không thích hợp sáu. Nó như thế nào đây? Túi quần là trống không, nhưng cái này xúc cảm sáu. Nhân loại đùi hẳn không phải là đi như vậy. Thanh niên nắm tay rời lên một chút, nắm chặt lại nam nhân mang theo thủ sáo tay. Lần này, thanh niên triệt để minh bạch nam nhân vì sao lại tại loại này mùa mang theo đông vải thủ sáo. Lộc cộc. Thanh niên nuốt ngụm nước miếng, cái kia sáu. Vừa mới vị tiểu thư kia sáu. Thanh niên âm thanh, phá vỡ trên xe khó được yên tĩnh, hắn là đang gọi vừa rồi nữ hài kia. Nữ hài giớn cổ lên, làm gì? Lên xe thời điểm, ngươi xác định vị tiên sinh này còn sống sao? Đúng a, hắn sau khi ngồi xuống, ta mới ngồi xuống. Tiếp đó hắn vẫn tại ngủ a, hơn nữa, ánh mắt của hắn giống như không có mở ra tới qua, nói không chừng hắn ngồi ở trên ghế sau đó sẽ chết rồi. Nghe xong nàng mà nói, thanh niên ồ một tiếng, sau đó vướt vướt lông mày. Hắn đang suy nghĩ, muốn hay không đem vừa rồi phát hiện cùng đại gia hòa nói. Cuối cùng, hắn lựa chọn từ bỏ. Hay không nói à, vậy sẽ chỉ để cho trên xe loạn hơn mà thôi, chuyện này, vẫn là chờ đến trạm, cảnh sát sau khi đến lại nói. Trên xe không có nửa điểm âm thanh, cũng không có ai ngủ được, phần lớn người cũng là tại túi đầu chơi lấy điện thoại. Cũng may tiếp xuống một đường, cũng là gió êm sóng lặng, không tiếp tục xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mãi cho đến xe đến trạm, toàn bộ trong xe cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Chờ cuối cùng đã tới chỗ cần đến nhà ga sau, đại gia toàn bộ đều thở ra một hơi, cuối cùng đã tới a. Ngay tại mỗi người đều còn tại trên chỗ ngồi giãn ra gân cốt thời điểm, có một người trước tiên đứng lên, chuẩn bị xuống xe. Khi mọi người hỏa nghe được âm thanh sau đó, nhao nhao nghiêng đầu nhìn lại. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, trong chớp nhoáng này, mỗi người đều ngừng động tác, giống như là có người ở trên xe nhấn xuống động tác nút tạm ngừng. Bởi vì sáu, đứng lên người, là cái kia mỗi người đều cho rằng đã chết nam nhân ba. Nam nhân bẻ bẻ cổ, từ trong túi áo khoác lấy ra một bộ kính râm đeo lên trên mặt. Mà tài xế giống như không có chú ý tới tình huống này, hắn đem chiếc xe tại nhà ga rất tốt, mở cửa xe sau, rồi mới từ trong gương thấy được bức tranh này, lập tức cũng là dọa đến không biết như thế nào cho phải. Thanh niên 6, ngơ ngác nhường ra vị trí. Nam nhân không nhìn trên xe những người khác phản ứng, trực tiếp vượt qua chỗ ngồi, hướng về cửa xe đi đến. Ngay tại thanh niên vừa rồi đụng chạm đến nam nhân thời điểm, hắn liền đã cảm thấy, nam nhân quần áo ở dưới cơ thể, căn bản cũng không giống như là một nhân loại. Tại y phục kia phía dưới, đến cùng là cái gì? Thanh niên cũng không biết phải làm thế nào hình dung, là người ngoài hành tinh hay là người máy sao? 06. Hắn luôn cảm thấy, y phục nam nhân phía dưới, cất giấu kinh khủng hơn chân tướng. Thanh niên cùng trên xe những hành khách khác cứ như vậy nhìn xem như mê nam nhân, cô độc đi xuống xe. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn lẫn vào đám người, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa sáu. Chương 428 hắn muốn đổ thành. Nghe xong cố sự này, các thủy hưu bắt đầu điên cuồng chụp lấy mưa đạn. Hôm nay lại là thoải mái một ngày, chờ mong lần sau cố sự. Học được rất nhiều kiến thức mới. Chủ ba tiếp tục cố lên a. Nam nhân này, mẹ nó đến cùng là người hay là quỷ a? Cái này nỗi băn khoăn chủ ba không định giải khai sao? Mẹ nó sáu. Xem như ép buộc chứng người bệnh, biểu thị chủ bá dạng này thừa nước đục thả câu, thật sự rất khó chịu a. Chính là, chủ bá ngươi dạng này kể chuyện xưa không nói rõ, có tin ta hay không theo dây lưới đi tìm ngươi a. Nhà ta là mở nhà máy, 100 tấn lưới dao, tìm hiểu một chút. Nhìn xem những thứ này mưa đạn. Lâm Tiêu âm thanh chợt trở nên trầm thấp quái dị loạn đàm luận, tin thì có không tin thì không, vẫn là câu nói kia, đối với vạn sự vạn vật bảo trì một khoảng kính uy tâm, sẽ để cho các ngươi tại bình thường trong sinh hoạt qua hài lòng một chút, tuyệt đối không nên đi nếm thử những thứ không biết, bằng không sáu. Người căn bản cũng không biết tại ngươi đỉnh đầu ba thước chỗ sẽ có hay không có người sáu. Nhìn chằm chằm các ngươi sáu. T. Khi các thủy hữu nghe xong Lâm Tiêu lời nói này, một chút người nhát gan lập tức cảm giác toàn thân trên dưới nổi da gà đều điên cuồng xông ra. Cái này mẹ nó, làm sao còn dọa người a? Để cho người ta một chút chuẩn bị cũng không có dễ phạt. Hôm sau, Lâm Tiêu thật sớm an vị bên trên chuyến bay đi tới Lạc Dương. Đến Lạc Dương lúc, Tôn lão tứ đang cửa phi tường chờ lấy. Lâm tiên sinh, ngài đã tới. Tôn lão tứ ngữ khí cung kính. Đi, đi Lưu gia. Lâm Tiêu thật sự nói. Sau 40 phút, Lưu gia, phòng khách chính. Khi Lưu một tay nhìn thấy Lâm Tiêu sau khi đến, trên mặt không có bất kỳ kích động nào, ngược lại còn nhiều ra lướt qua một cái áy náy cùng xấu hổ. Ai? Lưu một tay thở dài, nhếch miệng lên vẻ tự giễu Lâm Tiêu, ngồi đi. Lưu thúc, chúng ta nói thẳng chuyện a. Lâm Tiêu ngồi xuống về sau, chưa hề nói bất luận cái gì thêm lời thừa thãi. Lâm Tiêu a, kỳ thực sáu. Chuyện này ta là không muốn để cho ngươi biết, ta không có cái mặt này a. Lưu một tay không ngừng lắc đầu. Lâm Tiêu lông mày nhíu một cái, Lưu thúc, đừng nói khách khí như vậy lời nói. Phải, vậy ta liền không khách khí với ngươi. Lưu một tay trầm ngâm chốc lát, đem Lưu Viện tại sao lại độc thân đi tới Thái Dương Quốc, lại là như thế nào bị Âm Dương Sư Hiệp hội cầm tù sự tình một mạch toàn bộ nói ra. Thì ra, tại 5 ngày phía trước, Hám Hà chủ động cho Lưu một tay gọi điện thoại. Lưu một tay tự hiểu đối lý, thế là liền đem thái độ bỏ vào thấp nhất. Ở trong điện thoại, Hám Hà cũng không có làm nhiều tính toán, vẹn vẹn nói chỉ là một cái yêu cầu, đó chính là phái một cái người đi Thái Dương Quốc tham gia Mai Xuyên bên trong khốc tang lễ. Nếu như đặt ở trước đó, Lưu một tay tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Thế nhưng là sáu, tình huống bây giờ không giống nhau, phía bên mình vốn là sức mạnh không đủ, lại thêm nhân gia Hám Hà liền để một cái yêu cầu như vậy, hơn nữa, càng quan trọng hơn một điểm là ở trong điện thoại, Hám Hà thái độ coi như không tệ, cũng không có phát rất lớn tính khí. Cho nên, Lưu một tay dự định đích thân đi tới Thái Dương quốc một chuyến. Kết quả, Lưu Viện biết chuyện này, lúc này chủ động xin đi. Dung nàng lời nói, Lưu một tay là cả Lưu gia người lãnh đạo, không thể mạo hiểm đi tới. Suy đi nghĩ lại, Lưu một tay cuối cùng vẫn quyết định nghe Lưu Viện lời nói. Nhưng mà sáu, cuối cùng vẫn là hắn nói thầm hám hà thủ đoạn của bọn hắn. Từ hôm trước bắt đầu, Lưu Viện điện thoại liền đã không gọi được, hơn nữa, hám hà cũng đã dập máy. Đã như thế, Lưu một tay liền cùng Lưu Viện cắt đứt liên lạc. Nghe xong ngọn nguồn lên cuối cùng sau đó, Lâm Tiêu ánh mắt hơi híp Lưu thúc, xem ra ngươi người sư huynh này cũng không phải kẻ tốt lành gì a. Cái này sáu, Lưu một tay trên mặt lộ ra vẻ lúng túng biểu lộ ai. Không nghĩ tới, hắn vậy mà thật sự một điểm đồng môn sư huynh đệ tình nghĩa đều không để ý. Thiệt thòi ta vẫn còn đều cảm thấy hắn đi xa Thái Dương quốc đều là lúc trước bị ta buộc phải đi, hiện tại xem ra sáu, vẫn là sư phụ ta xem người thấy chuẩn, biết ta người sư huynh này là một cái chim gì người. Cho nên, tình huống hiện tại là sáu. Liên Lưu Viện sinh tử chưa biết cũng không biết. Lâm Tiêu trầm giọng đặt câu hỏi. Đúng. Lưu một tay gật gật đầu, ta nghĩ sáu, Viện Viện hẳn là bị tạm giữ. A. Lâm Tiêu cười lạnh, Lưu thúc, ngươi vẫn là đừng ngây thơ như vậy cho thỏa đáng, sư huynh của ngươi không phải người tốt lành gì, dạng người như hắn, thế nhưng là không có điểm mấu chốt, sự tình gì cũng làm được đi ra. Cái kia sáu, dựa theo ngươi nói như vậy, Viện Viện bây giờ sáu. Lưu một tay trừng to mắt, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh hãi. Một bên Tôn thị nhị huynh đệ đồng dạng cũng là hai mặt nhìn nhau. Thỉnh Lâm tiên sinh trượng nghĩa ra tay, cứu lấy chúng ta nhà đại tiểu thư a. Tôn lão tam tiến lên một bước, trực tiếp tại trước mặt Lâm Tiêu quỳ xuống. Thỉnh Lâm tiên sinh ra tay, cứu lấy chúng ta nhà đại tiểu thư. Tôn lão tứ cũng tương tự quỳ gối Tôn lão tam bên cạnh, âm thanh to. Thấy thế, Lâm Tiêu vội vàng mở miệng, lão tam, lão tứ, hai người các ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy, không cần dạng này, Lưu Viện là bằng hữu ta, hơn nữa, nàng bây giờ sẽ xuất hiện như thế một việc sự tình, cũng đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Lâm tiên sinh, ngài là một cái duy nhất có thể cứu chúng ta nhà đại tiểu thư người, đám kia âm dương sư quỷ kế đa đoan, thực lực của chúng ta tại trước mặt bọn hắn, căn bản là không tính là cái gì. Ta tin tưởng, chỉ cần có ngài ra tay, nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Chỉ cần ngài có thể đem chúng ta đại tiểu thư cứu ra, sau này hai chúng ta huynh đệ mệnh cũng là ngài. Tôn lão tam rõ ràng cảm xúc hăm hở tiến lên. Đứng lên. Lâm Tiêu ngữ khí băng lãnh. Đợi đến hai người bọn họ đứng dậy, Lâm Tiêu nhìn chăm chú trước mặt Lưu một tay, Lưu thúc, ngươi cũng đã biết hám hà trụ sở ở đâu. Biết. Lưu một tay vội vàng nói, đi đem cho ta địa chỉ, ta bây giờ sáu liền đi một chuyến Thái Dương quốc, cho tới nay bọn hắn đều đối chúng ta Hạ quốc nhìn chằm chằm, vừa vặn chuyến này đi, ta muốn để bọn hắn sáu không được an bình sáu. Lâm Tiêu ngữ khí băng lãnh rét thấu xương, giống như là một khối vạn niên hàn băng tản ra vô tận hàn khí. Mặc kệ là Lưu một tay vẫn là Tôn thị nhị huynh đệ, cũng nhịn không được toàn thân cự chiến. Lạc Dương, phi trường quốc tế. Lâm tiên sinh, cần chúng ta hai huynh đệ đi chung với ngươi sao? Tôn lão tam nhìn xem sắp vào cửa Lâm Tiêu, mở miệng đặt câu hỏi. Không cần. Lâm Tiêu ngữ khí lạnh lùng như băng, các ngươi đi cũng không giúp được cái gì, không cần thiết cùng ta cùng đi mạo hiểm. Cái này sáu. Tôn lão tam một mặt lúng túng. Lời nói này mặc dù có chút trực tiếp, nhưng đúng là như thế. Lâm tiên sinh, đi đường cẩn thận, chúng ta tại Lạc Dương đợi ngài chiến thắng. Tôn lão tứ hướng về Lâm Tiêu vừa chắp tay. Hảo. Lâm Tiêu gật đầu chuẩn bị kỹ càng đón tiếp rượu, chờ ta trở lại. Từ Lạc Dương đến Thái Dương quốc bộ hung thành cần hơn 10 giờ. Khi Lâm Tiêu đến, đã là ban đêm hơn 9 điểm. Rơi xuống đất bộ hung thành sân bay, Lâm Tiêu đánh chiếc xe thẳng đến chỗ cần đến. Lần này, hắn muốn đổ thành. Chương 429 lăn ra đến. Bộ hung thành. Dưới cây hoa anh đào, Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo như lao, nhìn chăm chú trước mặt tòa này lớn như vậy trạch viện. Trạch viện là kiểu Trung Quốc kiến trúc, sơn son trước cổng chính, đứng thẳng hai con sư tử đá. Mỗi một đầu đều uy nghiêm bao la hùng vĩ, nhất là bọn chúng chuông đồng kia mắt to, để cho người ta nhìn nhìn mà phát khiếp. Không chần chờ, Lâm Tiêu mở ra chân, hướng về bên trong nhanh chân đi đi. Trước cổng chính, Lâm Tiêu trực tiếp gõ vang dội vòng cửa. Két két sáu. Rất nhanh liền có người đem cửa mở ra, là hai tên Thái Dương quốc võ sĩ. Bọn hắn thống nhất mặc màu đen võ sĩ bảo, ánh mắt tại Lâm Tiêu trên thân quét mắt. Khi thấy Lâm Tiêu rất là lạ mặt sau đó, một người trong đó trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, bà cả, ngươi là người nào? Nghe vậy, Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên một vòng cười lạnh, muốn các ngươi mệnh người. Cái gì? Còn không đợi cái kia hai tên võ sĩ phản ứng lại, Lâm Tiêu hai tay tựa như dao long xuất hải đồng dạng, trực tiếp bóp lấy hai người bọn họ cổ, sau đó ra sức uốn éo. Giang giác. Hai tên võ sĩ trừng mắt to, thân thể khỏe mạnh giống như một bãi bùn não, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, chết không thể chết lại. Lâm Tiêu nắm giữ mấy trăm năm tu vi, một thân vũ lực tự nhiên cũng phi thường khủng bố. Người bình thường ở trước mặt hắn, căn bản cũng không phải là nhất kích địch. Giải quyết đi hai người sau đó, Lâm Tiêu trực tiếp bước vào trong nội viện. Vào giờ phút này trong viện, đèn đuốc sáng trưng. Đại lượng võ sĩ nhao nhao từ trong viện bừng lên. Trong tay bọn họ toàn bộ đều cầm thật dài võ sĩ đao, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. "Bà ca, ngươi tại sao muốn giết người của chúng ta?" "Tiểu tử, xưng tên ra. Dám đến tới nơi này dương oai. Ngươi đơn giản đó là xuống án." Đám người nhao nhao mở miệng, từng cái thanh sắc câu lệ. "Để cho hăm hả, cho ta sáu." Lan ra đến. Lâm Tiêu ngữ khí, viêm người xương cốt, để cho người ta không tự chủ phát lạnh. Theo hắn lại nói mở miệng, hàng trăm võ sĩ tựa như sóng chiều đồng dạng, hướng về Lâm Tiêu mà đến. Lâm Tiêu trước tiên đem đứng núi chịu sào một cái võ sĩ nhất kích đánh giết, sau đó trực tiếp đoạt lấy trong tay hắn võ sĩ đao, mở ra đổ sát hành trình. Đao pháp của hắn nhanh chuẩn hung ác, từng đợt hàn mang điên cuồng hiện lên. Mỗi ra một đao, trên đất máu tươi liền sẽ thêm ra mấy phần. Mùi máu tanh nồng nặc ở trong viện không ngừng lan tràn. Người ngửi mùi vị này, Lâm Tiêu lại là càng chiến càng hăng, trong tay võ sĩ đao phảng phất cùng hắn hòa làm một thể tựa như. Tùy tâm mà động, theo lưới đao mà đi. Không bao lâu, gần trăm tên võ sĩ toàn bộ ngã trong vũng máu, thoi thóp lấy. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, đề khí giống to hăng hả, lan ra đến. Làm cản. Còn không đợi Lâm Tiêu tiếng nói rơi xuống, một cái mặc màu đen kình phục nị dạ trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy xuống. Từng viên phi tiêu, tựa như dày đặc như hạt mưa, từ bốn phương tám hướng hướng về Lâm Tiêu bắn nhanh mà đến. Thấy thế, Lâm Tiêu hơi hít mắt, trong tay võ sĩ trên đao phía dưới vung dậy, hình dung một đạo vô hình cương cháo, đem hắn bao phủ ở trong đó. Chanh chanh chanh, chanh chanh chanh, chanh chanh chanh. Từng đợt kim loại va chạm phát ra vụ vụ âm thanh, không ngừng vang lên. Phi tiêu không ngừng rơi xuống, Lâm Tiêu lại là không phát hiện chút tổn hao nào, vẫn như cũ xử tại chỗ, thậm chí ngay cả động cũng không động đặng qua. Người nhị giả kia thân hình thấp bé, dáng dấp xấu xí, hai cái cỡ đậu xanh con mắt chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Lâm Tiêu đánh giá đâu. Người là hạ quốc người? Nị dạ thao lấy một ngụm vô cùng kém chất lượng tiếng Trung, trực tiếp đặt câu hỏi. Nhường hắn hạ, lan ra đến. Lâm Tiêu không có trả lời hắn vấn đề. Kết. Nị dạ trong miệng phát ra một tiếng quái khiếu, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng sáu. Nói nhảm nhiều quá. Lâm Tiêu cau mày, xách theo võ sĩ đao, trực tiếp thẳng hướng lấy nị dạ chậm rãi đi đến. Võ sĩ đao mũi đao trên sàn nhà ma sát, lưu lại một đầu dấu vết mờ mờ, từng trận hỏa hoa không ngừng chợt hiện. Nị dạ trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới trước mặt cái này hạ quốc người cũng dám công nhiên đến nơi đây náo sự, càng không có nghĩ tới sáu hạ quốc vậy mà lại có như thế cường đại người. Phải biết, có thể tại hám hà ra bên trong làm võ sĩ, đó đều là thực lực không tầm thường, nhưng bây giờ thì sao? Một mình hắn vậy mà toàn bộ đều cho thiêu phiền. Người sáu, tốt nhất nghĩ rõ ràng hậu quả của việc làm như vậy. Các ngươi hạ quốc sáu có thể tiếp thu được đến từ chúng ta sáu Thái Dương quốc vĩ đại âm dương sư công hội lựa giận sao? Nị dạ cơ thể hướng phía sau lùi lại mấy bước, vô cùng cảnh giác nhìn chăm chú Lâm Tiêu, từ trong hàm răng nặn ra một câu nói như vậy. Ồn ào. Lâm Tiêu ngữ khí băng lãnh, trong tay võ sĩ đao giơ lên cao cao, hướng về phía nị dạ đầu liền hung hăng bổ xuống. Thấy thế, nị dạ trong lòng kinh hãi, cơ thể đột nhiên một cái lật nghiêng, muốn hướng về bên cạnh tránh đi. Nhưng mà, hắn không biết là, cái này vẹn vẹn chỉ là Lâm Tiêu hư chiêu mà thôi. Khi Lâm Tiêu nhìn thấy nị dạ cơ thể hướng về bên phải tránh đi sau đó, trực tiếp lưỡi đao nhất chuyển, như bóng với hình đi theo. Xoẹt ba. Sắc bén võ sĩ đao trực tiếp thì nhịn giả chân phải gân chân đánh gãy. A, theo một cỗ máu tươi phun ra ngoài, nị dạ trong miệng phát ra một đạo vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lâm Tiêu mở ra chân, đi thẳng tới trước mặt hắn. Nị dạ ngẩng đầu, trong con ngươi lộ ra sợ hãi. Ngươi sáu, ngươi sáu, không thể giết ta. Tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Lâm Tiêu đưa cho hắn tám chữ, trong tay võ sĩ đao hung hăng đâm xuyên ngực của hắn. Nị dạ trừng lớn hai mắt, đã chết không thể chết lại, không có dừng lại lâu. Lâm Tiêu mở ra chân, hướng về tiền tính nhanh chân đi đi. Đang lúc Lâm Tiêu tiến vào tiền sảnh trước tiên, từ hai bên nhanh chóng chạy ra đại lượng âm dương sư. Bọn hắn toàn bộ đều người mặc thú áo, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Những thứ này, toàn bộ cũng là hám hà đồ đệ. Ngươi là người phương nào, dám xông vào sư phụ ta trong nhà? Quỳ xuống, tiếp nhận tử thần thẩm phán a. Bà cả, ngươi cũng dám ở đây náo sự? Đơn giản điên rồi. Đây chính là hám nhà. Đám người nhao nhao mở miệng chỉ trích, trong ngôn ngữ lệ khí mười phần. Nghe được bọn hắn, Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lại. Mà liên tại lúc này, một cái nam tử trung niên từ sau sảnh một đường chạy nhanh đến. Hán chính là Hám Hà Ba. Hám Hà thân xuyên một bộ màu đỏ sẫm áo ngủ, giống như một tòa thái sơn giống như, đứng tại trước mặt Lâm Tiêu. Ánh mắt của hắn giống như là có ma lực, nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy sọ não có chút không rõ, lúc này mới ý thức được khả năng này là Hám Hà tinh thần công kích, vội vàng giữ vững cửa lòng. Âm dương sư sáu, thật đúng là cổ quái. Ân kiến Lâm Tiêu tại chính mình tinh thần công kích phía dưới còn có thể bảo trì thanh minh, lông mày lúc này nhíu. Ngươi là sáu? Ngươi nào? Ngươi là sáu? Hám Hà. Lâm Tiêu trực tiếp đạo khách thành chủ. Ta là, ngươi là ai? Hám Hà đáp ứng cũng là dứt khoát. Đem lưu viện giao ra. Lâm Tiêu ngữ khí lạnh nhạt, trực tiếp đem mục đích của mình nói ra. Cái gì? Theo Lâm Tiêu vấn đề hỏi ra lời, Hám Hà sắc mặt trở nên vô cùng khiếp sợ, hai con mắt càng là trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm hắn. Chương 430 nhận tinh. Ngươi tốt nhất đừng tại điều này cùng ta nói đùa. Viện viện sớm tại mấy ngày phía trước liền đã rời đi. Hám Hà nhìn chăm chú Lâm Tiêu, ngữ khí trầm thấp. Anh. Hắn câu nói này giống như là một cơn gió mạnh, đem một khỏa đại thụ nổ tận gốc, hung hăng đụng chạm lấy Lâm Tiêu trong đầu. Lưu viện, trở về. Có thể sáu. Vì cái gì nhiều ngày như vậy còn chưa tới nhà? Chẳng lẽ nói sáu? Lưu một tay lửa chính mình, cố ý để cho mình tới Thái Dương quốc tới. Cái kia không phải a? Hắn hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Ngươi thật sự cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Lâm Tiêu hít mắt, âm thanh mang theo khàn khàn. Ta vì sao muốn lừa ngươi? Hám Hà trầm giọng nói, Viện Viện là sư đệ ta nữ nhi, ta hẳn là không lý do đem nàng nhốt tại ta cái này không thả a. A. Lâm Tiêu nhếch miệng nở nụ cười, Hám Hà a Hám Hà, ngươi quả thật là quỷ kế đa đoan a. Đã ngươi không thành thật, vậy thì đừng trách ta xấu. Hạ thủ không lưu tình. Lời con chưa dứt, cơ thể của Lâm Tiêu đã tựa như gió táp mưa rào giống như, hướng về Hám Hà điên cuồng phóng đi. Một hồi đao mang thoáng qua, trực tiếp tương dạ sắc vạch phá, trong nháy mắt đi tới Hám Hà diện phía trước. Làm cản. Hám Hà gầm nhẹ một tiếng, cơ thể chợt lui nhanh, trong hai tay thêm ra một cây dây sắt, trực tiếp hướng về phía Lâm Tiêu liền quăng tới. Chanh chanh chanh. Dây sắt phát ra một hồi kim loại tiếng vang lanh lảnh, xông thẳng Lâm Tiêu cổ xoắn tới. Lâm Tiêu hơi hít mắt, trong tay võ sĩ đao hướng về phía dây sắt hung hăng chém tới. Giang giáp ba. Cái kia dây sắt là từ hắc kim chế tạo thành, cứng rắn vô cùng, võ sĩ đao chém vào phía trên trong nháy mắt cắt thành mấy khúc, trong đó một cái thiết hoàn từ Lâm Tiêu trên mặt bên phải xẹt qua, lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Máu tươi sáu. Trong nháy mắt từ Lâm Tiêu trên mặt chảy ra. Hám Hà trong miệng phát ra một hồi cười quái dị, người không biết tự lượng sức mình. Ta hôm nay vốn là không thể mở sát giới, hảo ngôn khuyên ngươi rời đi, ngươi cũng không thức tốt xấu, cứng rắn muốn đưa tới cửa, yên tâm, đợi chút nữa ta liền sẽ để ngươi cùng Lưu Viện hai người sáu. Dưới đất đoàn tụ. Vâng. Theo Hám Hà mà nói mở miệng. Lâm Tiêu phẫn nộ trong lòng, trong nháy mắt tăng vọt. Lưu Viện sáu. Chết. Cái này khiến Lâm Tiêu làm sao có thể tiếp thu được. Hám Hà, ta sáu. Tất sát ngươi. Lâm Tiêu trực tiếp ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng thôn thiên mãng, hiện. Ầm ầm. Theo Lâm Hiểu mà nói mở miệng. Trên trời cái kia một vòng trăng tròn, trực tiếp liền bị mây đen triệt để che phủ lên, toàn bộ bỏ hung thành đều lâm vào đèn kịt một màu bên trong. Ngay sau đó, một đạo tử sắc lôi xà từ trong mây đen bổ ra, phát ra một hồi nổ rung trời. Trong lúc nhất thời, nhưng phàm là ở bên ngoài hoa nhân, toàn bộ đều hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Này sáu, đây là cái tình huống gì? Không phải mới vừa còn có mặt trăng, ngôi sao sao? Như thế nào trong nháy mắt liền đen? Đã xảy ra chuyện gì? Có người có thể nói cho ta biết không? Cái này mây đen tới có chút đột nhiên a. Bao tố muốn tới sao? Mau về nhà a. Nếu không, liền phải biến thành ướt sũng. Đại lượng hoa nhân bắt đầu bước nhanh hơn chạy về nhà. 11. 11. Hám Hà ra bên trong. Tiền thính trong nội viện. Một đầu hơn 10 mét dài, treo lên chậu rửa chân lớn nhỏ đầu người cự xà, chợt xuất hiện. Cự xà toàn thân trắng như tuyết, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Hai cái mắt rắn, nhìn chằm chằm trước mặt Hám Hà, nó cái kia màu đỏ lưỡi, đang điên cuồng thổ lộ lấy, phát ra một hồi tê tê tiếng tê ở. Ở trước mặt phía trước Hám Hà thấy cảnh này, sắc mặt lúc này đại biến, ngươi sáu. Chính là giết đồ đệ của ta người cái kia sáu. Lâm Tiêu. Chính là ta. Lâm Tiêu thanh âm không lớn, nhưng lại trịch địa hữu thanh. Ngươi sáu. Cũng là âm dương sư. Hám Hà có chút kinh ngạc, hắn có thể rõ ràng từ đầu này đại xà trên thân cảm nhận được một cô đến từ tử vong mãnh liệt cảm giác hít thở không thông, loại cảm giác này, để cho người ta nhịn không được kinh hồn táng đảm. Ta chính là sáu. Cổ thuật sư. Lâm Tiêu tiếng như bồ lôi, âm vang hữu lực. Đem ngươi thức thần, triệu hoán đi ra a, để cho ta nhìn một chút, ngươi sáu. Xứng hay không làm đối thủ của ta. Lâm Tiêu đem toàn bộ uy áp đều thi triển ra. Vô tận uy áp tuôn hướng Hám Hà. Cổ của hắn kết điên cuồng trên dưới nhấp nô lấy, thậm chí liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. T. Thôn Thiên Mãng mở ra huyết bùn đại khẩu, hai khỏa răng độc, dạng người rực rỡ. Lâm Tiêu, ngươi quá mức. Giết đồ đệ của ta, còn đồ ta môn sinh. Đơn giản chính là khinh người quá đáng. Hám Hà nghiến răng nghiến lợi. Một giây sau, hai tay của hắn bắt đầu kết pháp ấn, trong miệng đắc chí. Càn khôn định vị, hiển hách huy hoàng. Giải chú qua. Hiện ra nhận cổ, như pháp lệnh. Theo Hám Hà tiếng nói rơi xuống, trên nóc nhà bỗng nhiên xuất hiện một đầu toàn thân kim hoàng cự hình nện. Nện toàn thân cũng là kim hoàng sắc, xem xét cũng không phải là phàm vật. Hơn nữa sáu, nó cái kia tám đầu trên đùi càng là hiện đầy từng chiếc gai ngược, mỗi một cây đều khoảng chừng mười mấy dài 20 cm. Cái này chính là Hám Hà thức thần nhện tinh sắc. Hám Hà trong tay không biết lúc nào vậy mà nhiều hơn một thanh quạt lông tử. Chỉ thấy hắn đột nhiên vỗ một chút, con nhện tinh kia trong miệng trực tiếp liền phun ra một cỗ xương độc, hướng về thôn Thiên Mãng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Thấy thế, thôn Thiên Mãng lại là không sợ hãi chút nào, di chuyển thật dài cơ thể, đôi rắn hướng về phía nhện tinh liền chụp đi qua. Con nhện tinh kia cũng không phải ăn chay, cơ thể rất là nhạy bén, tại thôn Thiên Mãng cái đuôi sắp quét chúng nó phía trước một cái trước mắt, vậy mà liền rơi vào trên mặt đất. Bành ba, thôn Thiên Mãng cái kia thật giống như thất tối dưới tầm thường cái đuôi, trực tiếp đem gian phòng chặn ngang đánh thành hai nửa. Chỉ một thoáng, cho bụi nổi lên bốn phía. Quá mức, nhìn mình nhà trực tiếp liền bị hủy, Hám Hà khuôn mặt đều trực tiếp tái rồi, răng mài đến khanh khách vang dội. Giết ba. Hám Hà hướng về phía nhện tinh nhâm thanh tê giống giận. Tê. Nhện tinh trực tiếp hé miệng, phun ra vô tận tơ nhện, trực tiếp đem thôn Thiên Mãng gắt gao của lấy. Chật. Nó tám đầu chân đột nhiên bắn lên, trực tiếp hướng về phía thôn Thiên Mãng đầu liền hung hăng đâm tới. Giờ này khắc này, bầu trời đã khôi phục bình thường, trên trời vẫn như cũ mang theo một vòng trăng tròn. Tại ánh trăng trong sáng chiếu xuống, nhện tinh mỗi một chân đều lập lòe hàn mang, giống như là từng khối vô cùng lưỡi đao sắc bén. Thôn Thiên Mãng, cẩn thận. Lâm Tiêu cau mày, nhìn về phía thôn Thiên Mãng. Cái sau điểm nhẹ đầu rắn, ngay sau đó trực tiếp hé miệng, từ bên trong phun ra một cỗ liệt diễm. Vành ba. Khi liệt diễm tiếp xúc đến tơ nhện trong nháy mắt liền bị đều nhóm lửa. Tại tơ nhện bị điểm lấy trước tiên, Thôn Thiên Mãng liền đã khôi phục năng lực hành động. Vung lên đuôi rắn, hướng về phía giữa không trung nhện tinh hung hăng rút tới. Giờ này khắc này, nhện tinh đã là không quay đầu lại tiễn, lớn như vậy cơ thể căn bản là không dừng được. Vành ba. Thôn Thiên Mãng đuôi rắn trọng trọng đập vào nhện tinh trên đầu. Nhện tinh giống như là diều đứt dây, bay ngược ra ngoài sáu. Chương 431 điên rồ. Vành. Nhện tinh hung hăng đập xuống đất. Trên mặt đất phiến đá gạch đều rạn nứt, toàn bộ đều hóa thành một phấn, trong không khí điên cuồng phiêu tán. Thôn Thiên Mãng thừa thắng xông lên, lớn như vậy cơ thể chợt một chút đằng không mà lên, hướng về phía trên đất nhện tinh đập tới. Thấy cảnh này, Hám Hà hai tay điên cuồng kết ấn, từng sợi tơ vàng không ngừng tràn vào nhện tinh trong thân thể. Ngay tại trong chớp mắt, chỉ thấy con nhện tinh kia cơ thể chợt biến lớn mấy lần, tám đầu chân gắt gao khảm vào trong đất, đầu hướng về phía Thôn Thiên Mãng hung hăng quăng tới. Ầm ầm. Nhện tinh cùng Thôn Thiên Mãng đầu mãnh liệt đụng vào nhau. Cuối cùng vẫn Thôn Thiên Mãng càng hơn một bậc. Mặc dù nó bị đánh lui, nhưng không có chịu đến cái gì thương tổn nghiêm trọng, thế nhưng là nhện tinh cũng không giống nhau, đầu của nó đã đầu rơi máu chảy, từng cô ấu vàng chất nhảy, theo nó trên đầu không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất. Để cho người ta kinh ngạc một màn xuất hiện. Khi những chất lỏng kia rớt xuống đất trong nháy mắt, lập tức liền dâng lên từng cỗ khói trắng, trong lúc đó còn kèm theo từng đợt tí tách nhẹ vang lên. Cái đồ chơi này tính ăn mòn sáu, đơn giản không cần quá cao. Nhện lưỡi đao, Hám Hà hai chân hướng xuống đất hung hăng giẫm một cái, lệ thanh nổ hống. Chật, con nhện tinh kia tám đầu chân, vậy mà toàn bộ đều hóa thành từng chuôi lóe hàn mang lưỡi đao, sau đó theo nó trên thân thể bóc ra ra, hướng về trước mặt cách đó không xa Thôn Thiên Mãng điên cuồng bắn nhanh mà đi. Mỗi một chuôi lưỡi đao, uy lực đều vô cùng kinh người. Bọn chúng vạch phá không khí, lưu lại bay phất phới tiếng xé gió. Những thứ này lưỡi đao góc độ đều vô cùng xảo trá, từ mỗi phương hướng trực tiếp liền đem Thôn Thiên Mãng bao vây lại. Khanh khanh khanh, khanh khanh khanh, khanh khanh khanh. Lưỡi đao điên cuồng chạm tại Thôn Thiên Mãng cái kia lớn như vậy thân rắn phía trên, chợt tại trên thân thể của nó, lưu lại từng đạo vết máu. T. Thôn Thiên Mãng trong miệng bộc phát ra một tiếng gào thét, đôi rắn hướng về phía trong đó một con dao hung hăng rút tới. Bang ba. Cái kia một thanh nện lưỡi đao trực tiếp liền bị quét bay, cắt thành vô số đoạn. Ngay sau đó, một bên Lâm Tiêu vô cùng rõ ràng chú ý tới, khi chuôi này nện lưỡi đao bị đánh nát trong nháy mắt, trên mặt đất không có chân nện tinh trong miệng vậy mà chạy ra một nhóm vô cùng tanh hôi chất nhầy, hương vị kia đơn giản không cần quá gây mũi, khó ngửi tới cực điểm. Ân. Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lại, một cái cực kỳ to gan ý nghĩ quanh quẩn lên trong lòng của hắn. Chẳng lẽ nói xấu, cái này nện lưỡi đao cùng nện tinh là hỗ trợ lẫn nhau, một khi nện lưỡi đao bị hao tổn, như vậy nện tinh cơ thể cũng tương tự liền sẽ bị thương tổn. Nếu thật là như vậy, đây chẳng phải là nói xấu, chỉ cần đem cái kia tám chuôi nện lưỡi đao toàn bộ phá mất, vậy cái này nện tinh một cách tự nhiên cũng liền không sống nổi. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu đại hỉ. Mà đang khi hắn suy tư thời điểm, tám chuôi nện lưỡi đao đã bị Thôn Thiên Mãng vỡ vụn năm chuôi. Đương nhiên, tùy theo mà đến là Thôn Thiên Mãng vì thế cũng bỏ ra trên thân thể nhiều hơn vô số đạo vết thương đánh đổi. Tiểu Bạch, đem những thứ này nện lưỡi đao toàn bộ cho ta vỡ vụn, một tên cũng không để lại. Lâm Tiêu nhìn chăm chú Thôn Thiên Mãng, ngữ khí quyết tuyệt. Mà khi một bên Hám Hà nghe xong Lâm Tiêu lời nói điểm sau đó, sắc mặt cũng là hơi đổi. Chẳng lẽ nói xấu? Gia hỏa này xấu? Nhanh như vậy liền nhìn thấu nện lưỡi đao cùng nện tinh ở giữa liên hệ sao? Nếu thật là như vậy, vậy tiểu tử kia có phần cũng quá xấu. Kinh khủng một điểm a. Nện lưỡi đao, trở về. Hám Hà hai tay kết ấn, ba đạo kim quang hướng về phía trên bầu trời cái kia ba thanh nện lưỡi đao điên cuồng dũng mãnh lao tới. Nhưng mà, hắn không biết là xấu. Hắn càng như vậy, Lâm Tiêu liền biết chính mình phỏng đoán càng là đúng. Chỉ cần nện lưỡi đao bị hủy, như vậy xấu. Con nện này tinh liền triệt để lạnh lạnh. Tiểu Bạch, ngăn cản nó. Lâm Tiêu nhìn chăm chú Thôn Thiên Mãng. T. Thôn Thiên Mãng lẻ lưỡi ra tử, hướng về trong đó một thành hướng về nện tinh phi tốc lao đi, nện lưỡi đao đuổi theo. Sau đó, nó trực tiếp vung lên cái đuôi, hung hăng quất vào cái kia nện lưỡi đao phía trên. Giang ra ba. Nện lưỡi đao trong nháy mắt phá toái. Giờ này khắc này, tám chuôi nện lưỡi đao đã chỉ còn lại hai thanh. Thôn Thiên Mãng mở ra huyết bùn đại khẩu, trực tiếp phun ra một ngụm liệt diễm, trực tiếp đem cuối cùng cái kia hai thanh nện lưỡi đao đều cháy hết. Theo tám chuôi nện lưỡi đao toàn bộ bị hủy, nện tinh mặt ngoài thân thể bắt đầu xuất hiện từng cái khe hẹp, những thứ này khe hẹp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc lan tràn đến nện tinh toàn thân cao thấp. Không, Hám Hà trừng to mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm nện tinh. Giang giác. Theo một tiếng vang nhỏ truyền ra, nện tinh cơ thể giống như là một khóa sáu, nổ đánh đồng dạng, ầm vang nổ tung. Nhưng phàm là tanh hôi chất lỏng rơi xuống chi địa, toàn bộ đều bị hủ hóa. Hiện trường sáu, lộn xộn không chịu nổi. Phúc. Nhưng lại tại lúc này, Hám Hà cũng là từ trong miệng phun ra búng máu tươi lớn. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt thường hồng vô cùng, cơ thể tại chỗ lung lay ba lắc, trực tiếp liền ngã ngồi trên mặt đất. Hắn hai con mắt đã mất đi thần thái, nhìn qua lộ ra trống rỗng vô cùng, ngược lại hô hấp cũng biến thành yếu ớt, hơi thở mong manh. Lâm Tiêu xách theo đao, mặt không biểu tình hướng về hắn chậm rãi đi đến, lưỡi đao trên mặt đất ma sát ra liên tiếp hỏa hoa. Ba bước khoảng cách, Lâm Tiêu xê dịch bờ môi, chậm rãi mở miệng nói, Lưu Viện 6. Ở đâu? Kết. Hám Hà trên mặt lộ ra một vòng vô cùng trắng bệnh nụ cười, nhưng nhìn qua rất mang theo nồng nặc âm ngủ đồng chi sắc Lưu Viện, chết. Coi như ngươi giết ta, cũng không cứu được nàng. Vô dụng, vô dụng. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Tiêu lông mày trực tiếp gắt gao nhíu lại. Một giây sau, hắn đột nhiên nhấc đao lên, hướng về phía Hám Hà chân phải đuổi, hung hăng đâm tiếp. Phốc. Một cột máu trực tiếp phun tới. Hám Hà ngũ quan trở nên vô cùng dữ tợn, chỉ thiếu chút nữa chật khớp cùng nhau đi. Cho ngươi thêm một cái cơ hội, thật dễ nói chuyện. Lâm Tiêu ngữ khí trầm thấp, âm thanh như hàn băng. Lâm Tiêu, ngươi giết ta đi. Ngươi giết ta đi. Lưu Viện chết, nàng chết. Hám Hà đột nhiên trừng to mắt, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trực tiếp bắt đầu gào lên. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại lần nữa nhấc đao lên, hướng về phía chân trái của hắn đuổi, đâm tiếp. Lại là một cột máu phun ra. Giờ này khắc này, Hám Hà trên mặt đã không có bất kỳ huyết sắc, cả người nhìn qua, liền cùng sáu. Cây khô ra đồng dạng, triệt để đánh mất sinh cơ. Nói sáu, vẫn là không nói sáu. Lâm Tiêu ngữ khí, so sánh với lúc trước, càng lạnh hơn mấy phần, nếu như ngươi không nói, ta cũng có thể biết, Lưu Viện chắc chắn không chết, ta nhất định sẽ tìm được nàng, dù là sáu. Đồ tòa thành này, ta a sáu, không thèm quan tâm. Tại nói câu nói này thời điểm, Lâm Tiêu biểu lộ không có bất kỳ cái gì biến hóa, giống như là tại tự thuật một kiện qua quýt bình bình sự tình. Lần này, Hám Hà đồng tử chỗ sâu, cuối cùng nhiều hơn một vòng sáu. Sợ hãi. Từ Lâm Tiêu biểu lộ cùng ngữ khí có thể thấy được, hắn sáu, thật sự sẽ làm như vậy, mà không chỉ là vì hù dọa một chút chính mình. Vì một người, mà đổ một tòa thành sáu. Đây quả thực là sáu. Điên rồ ba. Từ đầu đến đuôi điên rồ ba. Rất tốt, sự kiên nhẫn của ta tiêu hao hết, ngươi lên đường đi. 5 giây đi qua, Lâm Tiêu chậm rãi nhấc lên nào. Chờ đã sáu. Ta nói sáu. Ta nói sáu. Hám Hà triệt để luống cuống. Nhưng mà, Lâm Tiêu động tác trên tay lại là không có chút đình trệ nào. Cơ hội đã cho qua hắn, nhưng mà, hắn không có chân quý sáu. Chương 432 tiểu bạch đẩy. Lâm Tiêu không thích cho cùng là một người hai lần cơ hội. Trong tay của hắn, đao mang chợt thoáng qua. Hám Hà đầu trực tiếp rơi xuống đất. Máu tươi từ cổ của hắn bên trong điên cuồng tuôn ra, bắn tung tóe trên mặt đất, lưu lại điểm điểm chấm đỏ, tại ánh trăng trong sáng làm nổi bật phía dưới, lộ ra là chói mắt như vậy. Lâm Tiêu đem trong tay trường đao cắm vào mặt đất, quay đầu nhìn về phía trước mặt thôn Tiên Mãng. "Tiểu Bạch, theo ta cùng một chỗ, đem cái này bỏ hung thành, náo long trời lỡ đất, như thế nào?" Lâm Tiêu âm thanh lạnh lẽo như đao. "T." Thôn Tiên Mãng phun thật dài lưỡi, tựa hồ là đang nên hợp Lâm Tiêu. "Giết." Lâm Tiêu âm thanh giống như buôn lôi cuồn cuộn. Chợt, hai chân hắn hướng xuống đất giẫm một cái, nhẹ nhàng nhảy lên thôn Thiên Mãng cái kia lớn như vậy đầu rắn. Lại nói thôn Thiên Mãng trực tiếp mở ra hình thái cuối cùng, cơ thể bắt đầu tăng vọt, toàn bộ chiều dài đạt đến kinh khủng hơn 100m. Mà thân rắn độ rộng càng là có 5m khoa trương như vậy. Nó trực tiếp từ trước mặt trên tường rào nghiền ép ra ngoài, trong nháy mắt đi tới trên đường cái. Trùng hợp lúc này, một chiếc xe con xử ra. Bành! Thôn Thiên Mãng thân rắn đem xe con trực tiếp ép thành một trang giấy. Trên đường phố, số lượng không nhiều người nhìn thấy cơ thể đem trọn con đường đều chiếm cứ sau khi thôn Thiên Mãng, toàn bộ đều thất thanh kêu lên sợ hãi. A a a a. Bạc ạ. Đây là vật gì? Xa. Đây là một con rắn. Ông trời ơi. Trên thế giới làm sao còn sẽ có khổng lồ như vậy xa a? Chạy a. Đám người bắt đầu chạy trốn từ phía. Giết. Lâm Tiêu trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ huy thôn Thiên Mãng. Theo liệt diễm phun ra ngoài. Tất cả hoa nhân, toàn bộ đều hóa thành hoa nhân. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, liên tiếp. Nhưng phàm là thôn Thiên Mãng những nơi đi qua, toàn bộ đều là phế tích một mảnh. Cho dù là cái kia từng tòa nhà cao tầng, cũng tận số bị nuốt Thiên Mãng dùng thân rắn quấn chặt lấy, sau đó dùng hết toàn lực đánh nát. Toàn bộ bỏ hung thành, hóa thành chân chính nhân gian luyện ngục. Vô số người còn đang trong giấc mộng, liền đã triệt để cùng thế giới này tuyên bố cáo biệt. Làm như vậy tàn nhẫn sao? Có lẽ vậy sáu. Nhưng sáu, sẽ có hôm nay đây hết thảy, cũng không phải Lâm Tiêu sai. Hắn đã giết Mai Xuyên bên trong khốc, là bởi vì gia hỏa này sáu, hại chết Lý Nhạc Đẹp. Nhưng Hám Hà cũng không phân xanh đỏ đen trắng, đem Lưu Viện gạt tới Thái Dương Quốc, bây giờ còn sinh tử chưa biết. Lâm Tiêu sáu, có thể nào không giận? Tổ bị phá há mà còn lại trứng. Chỉ những thứ này Thái Dương Quốc người, không có một cái nào là vô tội. Bất quá chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, diệt cũng liền diệt. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lâm Tiêu ý niệm trong nháy mắt trở nên thông suốt, ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, lần nữa chỉ huy thôn Thiên Mãng tại bỏ hung thành tàn phá bừa bãi lấy. Muốn giết, liền giết một cái triệt để. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Đạo lý này, Lâm Tiêu lòng dạ biết rõ. Mà liền tại lúc này, Lâm Tiêu cùng thôn Thiên Mãng trước mặt, là một tòa 100m cao công trình kiến trúc. Phía trên chiêu bài, lập loè ánh đèn, nhìn qua rất là nổi bật. Tiểu Bạch, đẩy. Lâm Tiêu ra lệnh. T. Thôn Thiên Mãng gào thét một tiếng, điên cuồng dãy rủa thân thể, hướng về cái kia 100m cao ốc lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, điên cuồng phóng đi. Làm cản. Liên tại bọn hắn sắp đến cao ốc trước mặt thời điểm, một đạo âm thanh vang vang có lực, chợt vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy một người đàn ông, cưỡi tại một đầu cao 20-30m6, cừu non trên thân. Nam tử dáng dấp cùng một cái nương môn đúng vậy, loè loẹt, mặc một bộ nhìn qua không quá vừa người thu áo, đỉnh đầu mang theo màu trắng mũ cao, nghiễm nhiên chính là một bộ đường đường chính chính em dương sư ăn mặc. Lâm Tiêu nhìn xem nam tử kia dưới trướng cái kia hài hước thức thần, lông mày trực tiếp nhíu lại. Người nước Nhật quả nhiên cũng là kỳ hoa. Liên cái đồ chơi này sáu, cũng có thể trở thành thức thần. Thật đúng là ra người dự kiến. Mà lúc này bây giờ, tại trên đường cái, xuất hiện không thiếu hoa nhân. Bọn hắn tựa hồ đối với Âm Dương Sư xuất hiện, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, từng cái ngược lại còn lộ ra hưng phấn vô cùng. Âm Dương Sư xuất hiện. Chúng ta Thái Dương Quốc Âm Dương Sư xuất hiện. Quá tốt rồi. Đây là sáu. Cung bổn đại nhân. Âm Dương Sư Hiệp hội phó hội trưởng một trong. Hẳn là coi là cơ hồ có thể cùng Hám Hà đại nhân sóng vai tồn tại a. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai a? Chúng ta cùng hắn không thù không oán, tại sao lại muốn tới chúng ta Thái Dương Quốc? Đơn giản chính là khinh người quá đáng. Cung bổn đại nhân, giết hắn. Để cho hắn vì hôm nay làm ra xem như trả giá đắt. Đúng. Cung bổn đại nhân, ngươi chắc chắn có thể đánh qua hắn. Đem hắn giết chết, tiếp đó sáu. Ép thành thịt nát a. Hoa nhân nhóm âm thanh càng lúc càng lớn. Lâm Tiêu lông mày hơi hơi vặn lên tiểu bạch, ồn ào. T6. Thôn Thiên Mãng chợt mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra vô tận liệt diễm, hướng về phía những cái kia hoa nhân bao phủ mà đi. Một chút động tác chậm, đã phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Còn lại những cái kia người sống sót, từng cái cũng đều là trốn ở tất cả cái hẻm nhỏ bên trong, thở mạnh cũng không dám một ngụm. Ngươi. Khi cung bản nhìn thấy Lâm Tiêu cũng dám ở ngay trước mặt chính mình lúc động thủ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ngươi là người phương nào? Cung bản nhìn chăm chú Lâm Tiêu, tức giận chất vấn. Ngươi sáu, có thể nhận biết Lưu Viện. Lâm Tiêu nhìn chăm chú cung bản, ngữ khí lạnh nhạt. Lưu Viện. Khi cung bản nghe được cái tên này, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, sau đó lắc đầu không biết. Vậy ngươi sáu, có thể chết. Lâm Tiêu thỉnh ồ một tiếng, sắc mặt tâm trầm. Hừ. Cung bản lạnh rên một tiếng, đơn giản chính là chuyện cười. Ngươi có biết ta là ai? Ta chính là Âm Dương Sư Hiệp hội phó hội trưởng, có thể cùng Hám Hà vật tay tồn tại. Bây giờ ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống đầu hàng chịu thua, có lẽ sáu, ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Lúc nói lời nói này, cung bốn trên mặt mang đậm đà ngạo khí. Phảng phất sáu, có thể cùng Hám Hà vật tay là một kiện vô cùng chuyện khó lường đồng dạng. A, Lâm Tiêu khoe miệng lộ ra một vòng rêu cợt. Hám Hà sáu, hắn đã trước tiên người từng bước. Ân, cung bản trước tiên còn không có nghe rõ Lâm Tiêu trong lời này ý tứ. Một giây sau, hắn chỉ cảm thấy trước mặt ánh mắt trong nháy mắt biến thành đen. Ngay sau đó, một đầu cái đuôi thật dài hướng về phía hắn liền hung hăng quăng tới. Khi cung bản tỉnh hồn lại, Thôn Thiên Mãng cái kia vô cùng cường tráng đuôi rắn đã gần trong gang tấc. Thức tỉnh hình thái cuối cùng Thôn Thiên Mãng, một cái đuôi uy lực trước đây thế nhưng là đem bị luyện thành phi cương liêu tiêu đều cho trực tiếp ngạnh sinh sinh đập chết. Dê bê bê. Cung bản vô ý thức gọi chính mình thức thần dê bê bê. Nhưng a, điều này cũng không có gì chứng dụng. Cho dù dê bê bê ngay đầu tiên dùng hai cái sừng dê húc về phía Thôn Thiên Mãng, nhưng lại sáu, vẫn không có ngăn cản Thôn Thiên Mãng cái kia vô cùng lăng lệ thế công. Chương 433 đại chiến sắp đến. Đuôi rắn trực tiếp đem dê bè bè cùng cung bản đánh thành huyết vũ. Trên không trung vẩy xuống. Âm Dương Sư cái đồ chơi này, cùng ngự quỷ giả khác biệt, chủ yếu chính là đơn thuần dựa vào thức thần. Sức mạnh của bản thân cũng liền tương đương với so với người bình thường mạnh hơn như vậy một chút xíu. Mà ngự quỷ giả thì cần muốn tự thân không ngừng tiến hành cường hóa, mới có thể khống chế lại cường đại quỷ vật. Cũng tỉ như nói sáu, S cấp ngự quỷ giả, muốn khống chế lại S cấp quỷ vương cấp bậc quỷ vật, như vậy tự thân tố chất thân thể cũng nhất định phải theo sau mới được, bằng không mà nói, đó chính là kính hoa thủy nguyệt. Cho nên sáu, Hạ Quốc Ngự Quỷ Giả, từ căn bản tới nói, liền muốn so Thái Dương Quốc Âm Dương Sư mạnh. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ, nếu quả như thật đạt đến đỉnh cấp Âm Dương Sư mà nói, vậy vẫn là không giống nhau. Vạn sự không thể cơ đũa cả nắm. Khi những cái kia ba nhân nhìn thấy cung bản trong nháy mắt liền bị miểu sát sau đó, từng cái toàn bộ đều ngu. Ta sáu, ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Bà cả, cung bản chết. Trong nháy mắt liền bị xuống đất an tỏi rồi. Gia hỏa này sáu, đến cùng là lai lịch gì a? Ông trời ơi. Dương Âm Dương phó hội trưởng cung vốn là dạng này bị giết. Cái này sáu, làm sao có thể a? Quá khó mà tin, chạy mau a. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao bắt đầu chạy trốn từ phía. Đẩy, giải quyết đi cung bản, Lâm Tiêu nhìn xem trước mặt cao ốc, trực tiếp quát. Cơ thể của Thôn Thiên Mãng đang không mà lên, trực tiếp đem trọn tọa cao ốc bao bọc vây quanh, sau đó dùng sức một chút, cao ốc trong nháy mắt hóa thành một phấn. Cùng lúc đó, Võ Hung Thành, quảng bá đài truyền hình. Các vị dân chúng xin chú ý, các vị dân chúng xin chú ý nội thành kinh hiện cự xạ. Tựa như là thượng cổ hung thú đang tại đối với thành thị tiến hành quy mô phá hư, mời mọi người ở trong nhà không muốn ra khỏi cửa. Quân đội đã xuất động, xin tin tưởng quốc gia của chúng ta. Các vị dân chúng xin chú ý, các vị dân chúng xin chú ý nội thành kinh hiện cự xà, tựa như là thượng cổ hung thú đang tại đối với thành thị tiến hành quy mô phá hư, mời mọi người ở trong nhà không muốn ra khỏi cửa. Quân đội đã xuất động, xin tin tưởng quốc gia của chúng ta. Đài truyền hình người chủ trì đang không ngừng hô hào. Nhưng vào ngay lúc này, đài truyền hình trong nháy mắt bị bóng tối thôn vệ, từng đạo tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền vào thiên gia vạn hộ. Trong lúc nhất thời, Võ Hung Thành tất cả mọi người cũng bắt đầu người người cảm thấy bất an. 9. 9. Nhưng phàm là Lâm Tiêu cùng Thôn Thiên Mãng những nơi đi qua, khắp nơi đều là một vùng phế tích. Đứng tại Thôn Thiên Mãng đầu rắn phía trên, hắn quay đầu nhìn lại, cảnh hoang tàn khắp nơi, nhân gian nghiêm nhiên đã hóa thành luyện ngục. Có thể sáu. Lâm Tiêu không có chút nào bất luận cái gì cảm giác tội lỗi. Không phải hắn lãnh huyết, cũng không phải hắn vô tình, mà là sáu. Tất cả những điều này cũng là Thái Dương quốc người chính mình gieo gió gặt bão. Trước kia, bọn hắn liền ỷ vào Hạ quốc người trung thực, bắt đầu ở biên giới muốn chết điên cuồng thăm dò, một lần lại một lần. Bây giờ, bọn hắn vẫn như cũ đối với Hạ quốc nhìn chằm chằm, tùy thời cũng nghĩ muốn từ Hạ quốc đầu này hùng sư trên thân cắn xuống một miếng thì tới. Có thể nói, Lâm Tiêu hôm nay không chỉ là vì tìm được Lưu Viện, càng là đang vì Hạ quốc về sau suy nghĩ. Một khi làm quỷ tộc tề xuất ngày thật sự xuất hiện, đến lúc đó, thế giới sẽ xáo trộn, Thái Dương quốc bọn này và nhân nhất định sẽ thừa cơ hội này, bắt đầu đối với Hạ quốc tiến hành vĩnh viễn quấy rối. Đến lúc đó sáu, phàm là chỉ cần nước Mỹ bên kia chính khách nào rút một cái, làm không tốt chính là một hồi đại chiến. Thật sự đến đó một ngày mà nói, những thứ này hoa nhân phải chăng lại sẽ đối với Hạ quốc dân chúng thủ hạ lưu tình đâu? Nghĩ cùng đừng nghĩ. Trước kia hoa nhân tại trên lãnh thổ của Hạ quốc phạm vào sai lầm, mãi mãi cũng không có khả năng nhận được tha thứ. Cùng để cho cái này không xác định nhân tố giống như ưu ác tính một mực tồn tại, chẳng bằng sáu. Trực tiếp tại quỷ tộc tề xuất phía trước, để cho bọn hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Tiểu Bạch tiếp tục đẩy. Lâm Tiêu ngưng thần nhìn xem dưới thân thôn thiên mãng, thanh thế hạo đãng. T. Thôn thiên mãng đáp lại một chút Lâm Tiêu, coi như nó vừa mới chuẩn bị tiếp tục đi tới. Một quả đạn pháo hung hăng đánh trúng thôn thiên mãng eo. Vành ba. Theo đạn pháo nổ bể ra, lực xung kích cực lớn, khiến cho cơ thể của thôn thiên mãng cũng vì đó run lên. Bất quá, thôn thiên mãng chính là thôn thiên mãng. Trên người nó lân giáp vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có lọt vào bất kỳ phá hư. Dù sao, ban đầu ở đối mặt cựu lôi thiên kiếp, cái kia uy lực không biết là cái này nho nhỏ đạn đại bác gấp bao nhiêu lần. Tại loại kia tình huống phía dưới Tiểu Bạch đều tiếp tục chống đỡ, càng không nói đến là tại cái này. Rất nhanh, vô số đỡ máy bay chiến đấu từ bốn phương tám hướng điên cuồng bay tới, dầm dạp chẳng chịt, liền như châu chấu, khoảng chừng mấy trăm đỡ nhiều. Bọn chúng trực tiếp đem thôn thiên mãng cho bao bọc vây quanh. Cánh quạt khuấy động không khí phát ra tạc âm, để cho Lâm Tiêu lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Chịu chết đi, dám can đảm ở ta Thái Dương quốc phạm tội, đáng chém. Ta lệnh cho ngươi lập tức cùng chúng ta trở về, bằng không tại chỗ rào sát. Từng đạo âm thanh truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Các ngươi sáu, nhận biết Lưu Viện. Lâm Tiêu thở sâu, dồn khí đan điền, hỏi vấn đề này. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng sáu, truyền vào trong lỗ tai của mỗi người mặt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngộng, bọn hắn nhao nhao hai mặt nhìn nhau. Cái gì Lưu Viện? Không biết ta. Mười giây sau, thấy không có người trả lời chính mình, Lâm Tiêu ngồi xổm người xuống sờ lên thôn thiên mãng đầu toàn bộ giết. Nhận được Lâm Tiêu mệnh lệnh, thôn thiên mãng không còn khách khí, mở ra huyết buồn đại khẩu liền bắt đầu điên cuồng phun liệt diễm. Vô tận liên hỏa đem từng cái máy bay chiến đấu thôn phệ hết. Không bao lâu, nhưng phàm là bị liệt diễm bao vây ở máy bay chiến đấu, liền bắt đầu liên tiếp phát sinh nổ tung. Mà những cái kia còn hoàn hảo không hao tổn máy bay chiến đấu, thì bắt đầu hướng về phía thôn thiên mãng phát động điên cuồng công kích. Từng quả đạn tháo, giống như là dày đặc như hạt mưa, rơi vào thôn thiên mãng trên thân thể. Vèo, vèo, vèo. Thôn thiên mãng gào thét, đôi rắn không ngừng đong đưa, từng cái máy bay chiến đấu trực tiếp rơi vỡ. Làm gì xấu? Máy bay chiến đấu số lượng quá nhiều. Cho dù là thôn thiên mãng muốn nhanh chóng giải quyết, nhưng cũng là khó mà đỡ lại đây giống như thủy triều, từng đợt tiếp theo từng đợt mãnh liệt thế công. Lân giáp của nó giữa khe hở, bắt đầu chảy ra một chút xíu máu tươi. Cũng may cũng là chảy ngoài ra, cũng không vội vàng. T. Thôn thiên mãng ngẩng lên đầu rắn, phát ra một đạo nổi giận kêu. Ngay sau đó, nó cái kia dài trăm thước thân rắn, lột đằng không mà lên, thật dài cơ thể, hướng về phía những cái kia máy bay chiến đấu hung hăng đập tới. Đã như thế, hiệu suất liền cao rất nhiều. Một chiêu xuống, mấy chục đỡ máy bay chiến đấu toàn bộ đều rơi đập trên mặt đất, ầm vang nổ tung. Mà lúc này đây, mặt đất tiếp viện binh sĩ cũng đã đến, hàng trăm xe tăng, sắt dày cuồn cuộn, hướng về Lâm Tiêu cùng thôn thiên mãng vào tới. Thậm chí tại bỏ hung thành bến cảng, còn xuất hiện vài khung hàng không mẫu hạm, bong thuyền đầu hơn ngàn chiếc mô đen mới nhất máy bay chiến đấu. Hết thảy cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 434 lôi điện tới. Trong đó một chiếc bên trên chiến đấu cơ, một cái người mặc quân phục, đầu đội nón lính nam tử trung niên nhìn chăm chú Lâm Tiêu, sau đó cầm lấy loa phóng thanh, la lớn: các hạ, chúng ta Thái Dương quốc của ngươi, không oán không cửu, ngươi vì sao muốn sáu đối với chúng ta như thế? Nghe vậy, Lâm Tiêu trong con ngươi thoáng qua một vòng âm ngủ đồng chi sắc, giống như chỉ mừng nhìn chăm chú thanh nguyên mà bộ kia máy bay chiến đấu các ngươi sáu, có thể nhận biết Lưu Viện. Lưu Viện? Theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng, nam tử chợt nhíu mày. Hắn nhận biết cái giám Lưu Viện a? Nghe cũng không có nghe qua cái tên này. Lập tức hạ lệnh, hỏi rõ ràng cái Lưu Viện là ai. Nam tử nhìn về phía bên người phụ tá, âm thanh to vô cùng: này. Phụ tá liền vội vàng gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra liền bắt đầu liên hệ. Mà nam tử nhưng là dùng loa phóng thanh nói: các hạ, ngươi trước tiên tỉnh táo một chút, ta bây giờ liền phái người đi tìm ngươi nói cái này Lưu Viện, ngươi không nên vọng động, ngươi làm như vậy là sẽ bước lên hai nước chiến tranh. A. Lâm Tiêu khỏe miệng tràn đầy mỉa mai: Tiểu Bạch, đốt đi. Còn không đợi hắn vừa nói xong, thôn thiên mãng trong miệng phun ra vô tận liệt diễm. Trong lúc nhất thời, vô số đỡ máy bay chiến đấu từ không trung rơi vỡ, phát sinh nổ tung. Rút lui, mau rút lui. Nam tử dọa đến phía sau lưng người đổ mồ hôi lạnh, trong miệng gào khóc. Người điều khiển nào dám có chút trì hoãn, trực tiếp liền lái máy bay chiến đấu phi tốc lui về phía sau. Mà bộ đội trên đất liền, xe tăng bắt đầu khai hỏa. Từng phát đạn tháo, giống như hạt mưa, vô cùng đông đúc, hướng về thôn Thiên Mãng dâng trào mà đến. Thôn Thiên Mãng nôn một chút lưỡi, thân rắn trong nháy mắt cuốn lên một cái vòng tròn, Lâm Tiêu đông nhiên liền thân ở vòng tròn bên trong. Vâng, vâng, vâng. Hiện trường ánh lửa ngút trời. Từng tiếng nổ vang dội, truyền khắp cả tòa Bọ Hung Thành. Thôn Thiên Mãng trên người lân phiến tại đạn đại bác đánh xuống, bắt đầu trở nên ảm đạm. Nhưng sáu, cũng vẹn vẹn dừng bước ở đây. Lấy Thôn Thiên Mãng cường độ thân thể, căn bản cũng không phải là những thứ này bình thường đạn pháo có thể chân chính thương tổn. Nhiều lắm là cũng chính là chảy ngoài ra mà thôi. Theo ba nhân nhóm lần thứ nhất thế công ngừng, Thôn Thiên Mãng ngửa mặt lên trời gào thét. Giang giác, ba. Theo Thôn Thiên Mãng tiếng giống vang lên, trên bầu trời vậy mà đập tới một đạo dạng trụ sấm sét. Màu tím nhạt sấm sét trực tiếp từ trên trời kéo dài thuận xuống, hung hăng đánh vào trong đó một chiếc bên trên chiến đấu cơ. Ầm ầm. Máy bay chiến đấu trong nháy mắt hóa thành bột phấn, thậm chí còn ảnh hưởng đến bên cạnh mười mấy đỡ. Trong khoảng thời gian này, Thôn Thiên Mãng thôn phệ số lớn năng lượng, sắp đến lần nữa tiến hóa mấu chốt trước mắt. Một khi tiến hóa thành công, như vậy Thôn Thiên Mãng liền không thể xưng là Thôn Thiên Mãng, mà là Thôn Thiên Sáu. Giao. Cho nên, cũng chính bởi vì vậy, Thôn Thiên Mãng bây giờ cũng có nhất định trưởng không sấm xét sức mạnh. Bây giờ nó chỉ có thể duy nhất một lần triệu hoán nhiều lắm là ba đạo lôi đỉnh, bằng không mà nói, thể lực tiêu hao liền sẽ quá lớn. Nhưng nếu như thành công tiến hóa là giao sau đó, như vậy sáu, Thôn Thiên Mãng đồng thời trưởng không trên trăm đạo lôi điện cũng không có bất luận cái gì độ khó. Này sáu, này làm sao đánh a? Là muốn chúng ta đi chịu chết sao? Căn bản là không đánh được a, Thỉnh Em Dương sư a, thân thể phàm nhân, căn bản không phải xuất sinh này đối thủ a. Máy bay chiến đấu thành viên điều khiển từng cái lòng sinh kiếp ý. Không tệ. Thôn Thiên Mãng cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp. Muốn chiến thắng nó, không thể nghi ngờ chính là người si nói mộng. Căn bản chính là chuyện không thể nào. Tiểu Bạch, lợi hại a. Lâm Tiêu đồng dạng cũng là lần thứ nhất gặp Thôn Thiên Mãng triệu hoán lôi điện, trong lòng khiếp sợ không thôi. T. Lấy được Lâm Tiêu khích lệ, Thôn Thiên Mãng lộ ra vô cùng vui vẻ, cơ thể bắt đầu ở mặt đất điên cuồng dãy rủa. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Từng chiếc xe tăng, tại trong khoảnh khắc liền tất cả đều bị ép trở thành cục sắt. Vô số máu tươi trên đường phố lan tràn, chậm rãi chảy vào biển dương bên trong. Toàn bộ Bọ Hung Thành, nghiễm nhiên đã chân chính biến thành nhân gian luyện ngục một dạng tồn tại. Tiểu Bạch, nhìn thấy cái kia mấy cái hàng không mẫu hàm sao? Đem bọn nó sáu, toàn bộ hủy. Nhưng vào lúc này, Lâm Tiêu ngón tay cách đó không xa cái kia mấy cái bỏ neo tại cảng khẩu hàng không mẫu hạm, hướng về phía Thôn Thiên Mãng hô. Thôn Thiên Mãng không chần chờ chút nào, lại lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét. Ba đạo dạng trụ sấm sét, nhao nhao rơi vào cái kia mấy cái hàng không mẫu hạm phía trên. Phía trên ngừng lại máy bay chiến đấu, đều bị phá hủy. Thôn Thiên Mãng lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, đi thẳng tới bến cảng bên cạnh, sau đó vung lên đuôi rắn khổng lồ, hướng về phía hàng không mẫu hạm bong tàu hùng hăng đánh ra. Chanh. Chỉ nghe được một tiếng kim loại bị cắt đứt âm thanh vang lên. Bị đuôi rắn vỗ trúng đầu kia hàng không mẫu hạm vậy mà liền cứng như vậy sinh sinh từ giữa đó bị đánh ra ba. Cái gì? Khi núp ở phía xa nam tử trung niên thấy cảnh này, đầu ông một cái liền nổ ra. Hai con mắt trừng tựa như đồng lăng, cả người triệt để trợn tròn mắt. Đây chính là sáu. Một trận hàng không mẫu hạm a. Hoa trên trăm ức mới từ nước Mỹ bên kia mua lại đại bảo bối a. Nhưng là bây giờ sáu. Vậy mà liền dạng này sáu. Trong nháy mắt không còn ba. Cái này đã kích, thật đúng là không là bình thường lớn a. Lưu viện đến cùng là ai vậy? Nam tử đột nhiên nhìn về phía bên người phụ tá, gầm thét gào thét. Thấy thế, phụ tá hung hăng nuốt ngụm nước miếng, sau đó lắp bắp hỏi nói chung sáu. Trung tướng, bây giờ sáu. Vẫn sáu. Vẫn chưa có người nào sáu. Hồi phục. Bạ cạ. Bạ cạ. Bạ cạ. Tá điển nhất lang bây giờ lòng giết người đều có. Cái này thần bí lưu viện, đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Cho ngươi 5 phút, trong vòng 5 phút, nếu như còn không có kết quả mà nói, ngươi liền từ nơi này cho lão tử nhảy đi xuống a. Tá ruộng một lang trong tay nắm võ sĩ đao, ra sức gầm thét. Lại nói Lâm Tiêu cùng Thôn Thiên Mãng, nhìn xem từng chiếc hàng không mẫu hạm chậm rãi chìm vào đáy biển, Lâm Tiêu trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, để cho người ta nhìn không ra hắn là vui vẻ, vẫn là không vui vẻ. Đem trong nước những người kia, hết thảy sáu. Giết. Lâm Tiêu dùng tay chỉ những cái kia từ hàng không mẫu hạm bên trên nhảy xuống muốn bơi lên bờ ba nhân, ngựa khí lạnh lùng nói. T. Thôn Thiên Mãng tuân lệnh, trong miệng phun hỏa diễm. Trong lúc nhất thời, màu đỏ nhạt trên mặt biển, ánh lửa ngút trời. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, kéo dài không dứt. Những người này đều không phải là kẻ tốt lành gì. Nếu như Thôn Thiên Mãng không có phá hủy những thứ này hàng không mẫu hạm năng lực, như vậy sáu, bọn hắn liền sẽ lái máy bay chiến đấu đối với chính mình phát động công kích. Lâm Tiêu tự giác, nếu như mình trở thành bọn hắn tù nhân, bọn hắn sáu cũng tương tự sẽ không để cho chính mình sống sót. Chiến tranh chính là tàn khốc như vậy. Chớ cùng ta nói cái gì bình dân dân chúng là vô tội. Đó đều là nói nhảm. Tại quốc gia sinh tử tồn vong lúc, tất cả mọi người đều đáng chết. Đem hàng không mẫu hạm toàn bộ giải quyết đi, Lâm Tiêu lại lần nữa đứng tại Thôn Thiên Mãng đầu rắn phía trên, hướng về thành thị bên trong nghiền ép mà đi. Cùng lúc đó, Bọ Hung Thành, Hoa Anh Đào dưới núi, một tòa vô cùng xưa cũ công trình kiến trúc bên trong. Ở đây sáu, cũng là đèn đuốc sáng trưng. Chương 435 giết. Một cái tướng mạo gầy gò nhưng lại bắp thịt quần quận nam tử trung niên, đang ngồi ngay ngắn ở từ một cả tòa gia hổ may trên ghế ngồi. Cái kia lớn như vậy đầu hổ, đứng trước trên đỉnh đầu hắn, nhìn qua cho người ta một loại uy phong lấm lấm cảm giác. Mà tại hắn phía dưới, hai bên trái phải tất cả ngồi ra tầm 10 tên người mặc thú áo âm dương sư. Lòng gia hội trưởng, chúng ta nhất định phải ra tay rồi. Bằng không mà nói, xuất sinh kia sẽ hủy chúng ta cả tòa thành trì. Đơn giản chính là khinh người quá đáng. Đã điều tra tin tưởng, người kia là đến từ Hạ Quốc. Tựa như là sáu. Tìm nữ nhân kia. Nữ nhân kia không biết hiện tại có phải hay không còn sống đâu. Nghe bên tai truyền đến kịch liệt tiếng thảo luận. Lòng gia táng lạnh lông mày khóa chặt, lấy tay chống đỡ đầu, hai con ngươi hơi hơi híp, nhưng mà bên trong lại vẫn như cũ lộ ra thấu xương băng lãnh. Xem như âm dương sư hiệp hội hội trưởng, tại thôn Thiên Mãng xuất hiện tại thành khu trước tiên, lòng gia táng liền đã phát giác. Bất quá sáu, hắn vẫn luôn không có ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn còn không có làm rõ ràng đối phương lai lịch, nếu như là đến từ cái nào đó ẩn thế gia tộc thiên tiêu, một khi tùy tiện ra tay, cái kia toàn bộ âm dương sư hiệp hội đều biết triệt để luân hãm. Bây giờ, biết được là đến từ Hạ Quốc sau đó, hắn tâm lập tức liền thả xuống. Cung bản, chết. Lòng gia táng ánh mắt chậm rãi mở ra, đang trong miệng phun ra một câu nói như vậy. Đúng vậy. Cung bản, một hiệp cũng không có tiếp tục kiên trì liền bị giết, hơn nữa còn là hải cốt không còn. Hám Hà cũng đã chết. Hám Hà. Tên kia chính là một cái dị tộc, cái chết của hắn cùng chúng ta không quan hệ, ta hiện tại cũng hoài nghi, chính là cái này ra hỏa đem cái này phiền phức mang tới. Hám Hà ra hỏa này, đáng chết ta. Hại ta tộc loại, hủy ta thành trì, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Lòng gia táng từ trên ghế ngồi chậm rãi đứng lên. Ánh mắt lạnh lẽo như đao chư vị, theo ta cùng một chỗ, giết. 10. Bỏ hung thành, trong nội thành, thôn Thiên Mãng như vào chỗ không người, điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Nhưng phàm là thôn Thiên Mãng chỗ đến, toàn bộ đều hóa thành một phiến đất hoang vu. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng tại đầu rắn phía trên, ánh mắt vẫn nhìn bốn phía. Lưu viện 6. Đến tột cùng ở đâu? Hắn hiện tại, cấp thiết muốn tìm tới Lưu viện, chỉ cần có thể xác định nàng còn sống, vậy thì đã đầy đủ. Thế nhưng là bây giờ đâu? Mắt nhìn thấy Lưu viện sinh tử chưa biết. Loại cảm giác này, thật sự khó chịu. Dừng lại. Đang lúc thôn Thiên Mãng chuẩn bị nghiền ép một tòa hơn 10 tầng cao ốc lúc, chợt liền vang lên một thanh âm. Theo âm thanh vang lên, thôn Thiên Mãng động tác vì đó trì trệ. Ngay sau đó, một đầu cao tới 40-50 mét tiền sử cự ngạc xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mặt. Tiền sử cự ngạc bên trên đứng một cái râu tóc bạc trắng lão giả. Lão giả đang lườm hai con mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Dám can đảm phạm ta Thái Dương quốc giả, giết không tha. Lão giả âm thanh âm vang hữu lực như đại lư hồng trung. Lâm Tiêu vẫn không có đứng dậy, cúi đầu liếc mắt nhìn thôn Thiên Mãng tiểu bạch, giết. T. Thôn Thiên Mãng trước tiên làm ra đáp lại, cơ thể đằng không mà lên, đôi rắn tựa như một tòa núi lớn, hướng về phía cái kia tiền sử cự ngạc liền hung hăng đánh ra. Cái gì? Lão giả cả người đều động, hắn không nghĩ tới Lâm Tiêu vậy mà không giảng võ đức, lời nói đều chưa hề nói một câu liền trực tiếp bắt đầu động thủ. Bành! Đôi rắn trọng trọng đập vào tiền sử cự ngạc trên thân thể, tựa như một thanh vô cùng sắc bén tương đao, vậy mà trực tiếp đem tiền sử cự ngạc cơ thể chia nhỏ ra. Một đoàn vô cùng đậm đà xương máu, trong nháy mắt trong không khí nổ tung. Lão giả kia càng là ngay đầu tiên liền bị nghiền thành thịt nát. Cách đó không xa bầu trời, một màn này bị Tá Điền Nhất Lang thấy gọi là một cái nhất thanh nhị sở. Sắc mặt của hắn trực tiếp liền biến thành tương màu gan heo. Tiền sử cự ngạc 6, liền không có. Tá Điền Nhất Lang hiện tại trong lòng rơi ra gió táp mưa rào, gọi là một cái cảm xúc bành trướng. Tại Thái Dương quốc, cái này tiền sử cự ngạc đăng tràng qua rất nhiều lần. So cung vốn dê bè bè tồn tại cảm còn mạnh hơn nhiều. Tham dự qua quan phương rất nhiều lần tế tự đại điện gì. Tại những này hoa nhân trong mắt, cái này tiền sử cự ngạc chính là đồ đẳng tầm thường tồn tại. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt 6. Cái này còn không có bắt đầu phát huy đâu, liền bị đánh trở thành hai khúc. Trung tướng đã xác định là Âm Dương sư hiệp hội bên kia làm. Bọn hắn biết cái Lưu viện là người nào. Phụ tá kích động nhìn Tá Điền Nhất Lang. Lần này tốt, không cần từ trên máy bay nhảy xuống. Nghe vậy, Tá Điền Nhất Lang trầm mặt, ngươi hiệu suất làm việc quá chậm, cút đi. Nói xong, hắn trực tiếp kéo ra cửa phi cơ, một cước đem phụ tá cho đạp xuống. Nói trở về Lâm Tiêu, nhìn chăm chú trước mặt cố kia tiền sử cự ngạc thi thể. Trên mặt của hắn vô hỉ vô bi. Ngay sau đó, đại lượng dị thú từ bốn phương tám hướng hướng về Lâm Tiêu vào tới. Mỗi một con dị thú đều có dài 50-60 mét, trên bầu trời bay, bò dưới đất, cái gì cần có đều có. Rất nhanh, Lâm Tiêu liền đã bị bao bọc vây quanh. Nhìn xem những thứ này mặc đồng dạng quần áo âm dương sư nhóm, Lâm Tiêu cũng không có lộ ra bất kỳ vẻ sợ hãi. Mau mau thúc thủ chịu trói đi, nhanh chóng dừng tay, bằng không mà nói đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Dám can đảm ở ta Thái Dương quốc gây chuyện thị phi, đơn giản chính là khinh người quá đáng. Ngươi đáng chết ta, biết đây là địa phương nào sao? Nghe bên tai không ngừng truyền đến tiếng khiển trách, Lâm Tiêu dùng một loại vô cùng lạnh lùng ngữ khí nói, các ngươi sáu có thể nhận biết Lưu viện. Nghe vậy, đám người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Tiểu Bạch, giết. Lâm Tiêu liếc mắt nhìn thôn Thiên Mãng. Thôn Thiên Mãng mở ra huyết bùn đại khẩu, hai khỏa răng nanh sắc bén trực tiếp hướng về phía bên trái một cái thức thần cắn. Liền nó bây giờ lực cắn, nếu như không phải ngang cấp tồn tại, vậy căn bản cũng không có thể đỡ được. Xuy. Thôn Thiên Mãng răng nanh trực tiếp đâm xuyên đối với phương ngoại bảy tỏ khôi giáp, tràn ra vô số máu tươi. Chiêu thức của nó mặc dù không nhiều, nhưng sáu, mỗi một chiêu đều vô cùng có tác dụng, hơn nữa đơn giản thô bạo, thuộc về bình đầu ca, lửng mật, phong cách, một lời không hợp đi lên thì làm cái chủng loại kia. Tại ngắn ngủi mấy phút thời điểm, còn có thể chiến đấu thức thần, liền đã lắc đắc không có mấy. Còn sống mấy cái âm dương sư, từng cái mặt lộ vẻ e ngại, răng môi trắng bệnh. Bọn hắn sáu, sợ. Thôn Thiên Mãng triển hiện ra sức chiến đấu, là thật là quá quá mạnh. Bọn hắn thức thần, căn bản cũng không phải là đối thủ. Loại này cảm giác vô lực sâu đậm, là để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì sáu, tại đối mặt loại tồn tại này thời điểm, người ở sâu trong nội tâm, căn bản là bước lên không dậy nổi một chút đâu hy vọng. Một người, sợ nhất chính là đánh mất hy vọng. Liên như là bây giờ Lâm Tiêu, Lưu Viện đến cùng sống hay chết, hắn đều hoàn toàn không biết. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Lâm Tiêu bây giờ sáu, cũng tương tự không nhìn thấy hy vọng. Đây mới là cực kỳ khổ cực sự tình. Đang lúc Thôn Thiên Mãng lại trụ chết một đầu thức thần sau đó, một đạo sắc bén tiếng quái khiếu chợt vang lên. Thu. Chương 436 ai nói ta thua. Chỉ thấy từng đầu diều hâu quanh quẩn trên không trung. Trong miệng của bọn nó phát ra sắc bén chói tai tiếng quái khiếu. Ngay sau đó, một hồi màu sắc sặc sỡ tia sáng từ phương đông không ngừng hướng về Lâm Tiêu bên này tới gần. Tia sáng theo khoảng cách rút ngắn, trở nên càng rực rỡ. Một cỗ khí thế ngập trời, giống như thủy triều, hướng về Lâm Tiêu cuốn tới. Ngay sau đó, Lâm Tiêu tinh tường nhìn thấy, tản mát ra ngũ thải quang mang, lại là một đầu mọc ra mấy cái đuôi hồ ly. Hồ ly toàn thân đỏ thẫm, hai con mắt tản ra quỷ dị u lam sắc quang mang. Thậm chí sáu, cho người ta một loại sáu, giống như con mắt của nó nắm giữ người ý thức. Giờ này khắc này, lòng ra táng liền cưỡi tại hồ ly phía trên. Trong tay của hắn, nắm lấy một khối âm dương lệnh bài, mặt không thay đổi nhìn chăm chú cách đó không xa Lâm Tiêu. Người sáu, chính là Lâm Tiêu a. Lòng gia tăng trước tiên mở miệng, ngữ khí vô cùng trầm thấp. Lâm Tiêu không có trả lời hắn vấn đề, mà là trực tiếp đặt câu hỏi ngươi biết sáu. Lưu Viện, nhận biết. Lòng gia tăng không hề nghĩ ngợi. Nghe được câu trả lời này, Lâm Tiêu trong con ngươi thoáng qua vẻ khác thường tia sáng. Chật, hắn hạ giọng nàng hiện tại ở đâu? A. Lòng gia tăng cười lạnh nàng lúc này sáu. Cũng đã sáu. Chết ta. Với anh. Theo lòng gia tăng mà nói mở miệng, Lâm Tiêu đầu ông một cái liền nổ tung ra. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập từng cây tơ máu, cả người giống như là một đầu mãnh thú giống như. Nhìn chằm chằm trước mặt lòng gia táng. Lưu Viện 6. Chết. Kết quả này, Lâm Tiêu căn bản là không tiếp thụ được. Hắn tới Thái Dương quốc mục đích chính là vì đem Lưu Viện an toàn mang về. Nhưng là bây giờ 6. Nguyện vọng cứ như vậy rơi vào khoảng không. Tiểu Bạch, Z3. Lâm Tiêu tinh hồng quan sát, gầm thét quát. Ngay tại lúc Thôn Thiên Mãng chuẩn bị phát động thế công phía trước một cái chớp mắt, lòng gia táng dưới trướng đầu kia thất vĩ hồ ly ánh mắt, vậy mà bắt đầu biến ảo ra đủ loại đủ kiểu màu sắc. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Thôn Thiên Mãng động tác liền đã ngừng lại. Nó giống như là bị xuống định thân thuật, kinh ngạc quẩn tại chỗ, không núp đích. Thậm chí liền Lâm Tiêu nhìn thấy cái kia hồ ly ánh mắt thời điểm, cũng cảm giác linh hồn của mình thiếu chút nữa thì muốn từ trong thân thể bóc ra đồng dạng. Cái này sáu, đây là hồ ly đặc hữu kỹ năng, mị hoặc. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu cấp tốc nhắm mắt lại, lúc này mới xem như miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Hừ. Khi thấy Lâm Tiêu nhắm mắt, lòng ra táng phát ra hừ lạnh một tiếng, đã chúng ta cái này thất vĩ hồ ly mị hoặc thuật mơ tưởng tỉnh lại. Ta ngược lại muốn nhìn, không có đại xà này, ngươi Lâm Tiêu còn có tài năng gì? Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, lòng gia táng trực tiếp túi đầu nhìn xem thất vĩ hồ ly giết. Thu. Hồ ly trong miệng phát ra một tiếng sắc bén quái khiếu, dương nhanh múa vút hướng về phía Lâm Tiêu cùng Thôn Thiên Mãng liền lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, phi tốc vào tới. Hồ ly tốc độ phi thường nhanh, cùng lòng gia táng hòa làm một thể, giống như một đạo sáng chói lưu tinh, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt liền đã đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Một cỗ cường đại lực áp bách bao phủ ở trên đỉnh đầu Lâm Tiêu. Giờ này khắc này, hồ ly hai cái lợi trảo chính đối Lâm Tiêu chụp tới. Móng vuốt sắc bén, lập loè hàn mang. Thấy thế, Lâm Tiêu lông mày nhíu một cái, cấp tốc từ trên lưng đem ngũ đế đồng tiền bạc kiếm ra ngăn tại trước người. Chanh. Hồ ly móng vuốt tựa như từng trôi cương đao, cùng ngũ đế đồng tiền kiếm tới một cái tiếp xúc thân mật. Đột nhiên, liền bắn ra điểm điểm hỏa tinh. Vô song lực trùng kích, trực tiếp đem cơ thể của Lâm Tiêu chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Cũng may Lâm Tiêu tốc độ phản ứng tối rất nhanh, tại sắp ném ra thời điểm, dùng tới rõ ràng phất trần quấn lấy Thôn Thiên Mãng thân rắn, lúc này mới xem như đứng vững. Một giây sau, thừa dịp lòng ra táng cùng thất vĩ hồ ly ngây người lúc, Lâm Tiêu trong miệng đắc chí, bắt quái pháp ấn trong nháy mắt hình thành, hướng về phía thất vĩ hồ ly hung hăng vung đi. Tám chữ hóa thành tám đạo chói mắt rực rỡ tia sáng, đánh phía lòng gia táng. Bảo hộ. Lòng gia táng thấp giọng vừa hô. Ngay sau đó, chỉ thấy thất vĩ hồ ly vậy mà trực tiếp dùng chính mình cái kia bảy cái đuôi cấu thành một đạo che chắn, đem lòng gia táng cho bảo hộ ở trong đó. Từng đạo kim quang chợt hiện, vậy mà không có cho thất vĩ hồ ly tạo thành bất luận cái gì một chút đâu tính thực chất tổn thương, vẹn vẹn chỉ là tại trên nàng da lưu lại một chút lạc ấn mà thôi. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu lông mày nhíu chặt lại. Gia hỏa này sáu, thật đúng là da dày thịt béo a. Ha ha ha. Khi lòng gia táng lại xuất hiện tại trước mặt Lâm Tiêu lúc, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Lâm Tiêu a Lâm Tiêu, thì ra ngươi cũng chỉ có ngần ấy thực lực a, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại đến mức nào đâu, hóa ra ngươi cũng chính là trông thì ngon mà không dùng được a. Không có ngươi cái này cự xả, ngươi chẳng là cái thá gì. Nghe vậy, Lâm Tiêu sắc mặt càng khó coi, phẫn nộ tựa như dâng lên. Phải không? Lâm Tiêu hít mắt, âm thanh trầm thấp. Hắn sáu, còn có sát chiêu đâu ba. Kế tiếp, liền lấy ngươi tới kiểm nghiệm ta cái này sáu. Linh bảo tụ uy lực hỏa phù lục. Dứt lời, Lâm Tiêu đột nhiên móc ra một tấm bùa chú, sau đó trực tiếp cắn nát ngón giữa, bắt đầu ở phía trên rồng bay phượng múa đứng lên. Tạm thời ôm chân Phật. Lâm Tiêu, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Nói xong, lòng ra tang kẹp chặt dưới thân thất vĩ hồ ly, gầm nhẹ một tiếng cho ta giết. Thu. Lần này, thất vĩ hồ ly khí thế so sánh với lúc trước còn muốn càng thêm cường đại mấy phần. Nó quanh thân đều tản ra từng sợi màu hồng tia sáng. Những ánh sáng này vô cùng chói mắt. Sau đó, thất vĩ hồ ly lấy thế nhanh như điện chớp, điên cuồng hướng về Lâm Tiêu vọt tới. 100m6, 80m6, 50m6, 30m6. Khoảng cách càng gần, lực áp bách càng mạnh. Lâm Tiêu sắc mặt trở nên dị thường khó coi đứng lên. Tay phải của hắn tại trên bùa chú điên cuồng viết 10m6, 5m6. Coi như thất vĩ hồ ly sắp cận thân trong nháy mắt, linh bảo tụ hỏa phù lục thành công vẽ ra ba. Xoẹt. Lâm Tiêu không có chút gì do dự, trực tiếp đem phù lục vung ra. Phù lục trên không trung hóa thành một chút tựa như đom đóm một dạng tia lửa nhỏ, sau đó đều rơi vào thất vĩ hồ ly trên thân. Cũng liền ở thời điểm này, thất vĩ hồ ly móng vuốt lại lần nữa hướng về phía Lâm Tiêu chụp tới. Thấy thế, Lâm Tiêu cảm thấy châm xuống, hai chân tại trên thôn thiên mạng thân rắn hung hăng giẫm một cái, sau đó thân thể của hắn bay trên không vọt lên mấy mét, tránh thoát một kích chí mạng nhất. Nhưng dù cho như thế, thất vĩ hồ ly một kích toàn lực dư ba, vẫn như cũ để cho Lâm Tiêu cảm thấy ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng đang lăn lộn. Ân, kiến Lâm Tiêu tránh thoát thất vĩ hồ ly công kích, lòng ra tang trên mặt thoáng qua vẻ nghi ngờ. Bất quá rất nhanh, hắn liền lần nữa lại bộc phát ra một hồi cười to ha ha. Lâm Tiêu a Lâm Tiêu, ngươi vừa rồi chiêu thức sáu, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt a. Ta thất vĩ hồ ly, ngươi thương không đến a. Vào giờ phút này lòng ra táng, rất giống một cái được thế tiểu nhân. Tại thành thị đầu đường cuối ngõ, rất nhiều người cũng đều mắt thấy đến nơi này một màn. Không hổ là lòng ra hội trưởng, thật lợi hại. Nếu như hắn có thể sớm một chút đi ra ngoài mà nói, ra hỏa này sáu, há có thể phách lối như vậy. Đi ra trực tiếp liền trấn áp, đây chính là chúng ta Thái Dương quốc Âm Dương sư. Lòng ra hội trưởng, giết hắn, giết hắn, giết hắn. Những âm thanh này toàn bộ đều chuyển vào lòng ra táng trong lỗ tai. Khoe miệng của hắn câu lên vẻ lạnh như băng mà nụ cười. Lâm Tiêu, ngươi thua. Lòng ra táng âm thanh cũng không lớn, nhưng trong giọng nói xếp đầy đều là khinh bỉ. Nghe vậy, Lâm Tiêu từng chữ nói ra ai sáu. Nói sáu. Ta sáu. Thua sáu. Chương 437 Hoàng Lương nhất ngộng. Ân. Lâm Tiêu mà nói, để cho lòng ra táng không khỏi vì đó rung một cái, lông mày cũng là khóa chặt. Trong lúc hắn há mồm chuẩn bị lúc nói chuyện, Lâm Tiêu hai tay lại lần nữa kết xuất một cái pháp ấn. Sa ba. Theo cái chữ này hô lên miệng, cái kia thất vĩ hồ ly toàn thân cao thấp bắt đầu hiện ra một chút ánh lửa. Ánh lửa bắt đầu trở nên đông đúc. Nó cái miệng đó đột nhiên mở lớn, phát ra sắc bén chói tai tiếng quái thiếu. Kết. Thu. Thất vĩ hồ ly cơ thể bắt đầu đung đưa trái phải. Lòng ra tang kinh hãi, hai chân đột nhiên kẹp chặt thất vĩ, ngươi mau dừng lại. Dừng lại. Nhưng mà, hắn lời nói căn bản là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tương phản, thất vĩ hồ ly mặt ngoài lông tóc chợt bốc cháy lên. Nhiệt độ cao, thiêu nướng lòng ra táng. Lâm Tiêu, ngươi đối ta thức thần làm cái gì? Lòng ra táng nhìn chăm chú Lâm Tiêu, trong ánh mắt lộ ra nồng nặc sát khí. Lâm Tiêu không có trả lời hắn, mà là mặt không thay đổi nhìn chăm chú cái kia thất vĩ hồ ly. Cuối cùng, lòng ra táng xoay người từ thất vĩ hồ ly trên thân nhảy xuống. Vâng, ba. Theo một tiếng vang thật lớn, một hồi chói mắt hào quang chói mắt lấy thất vĩ hồ ly làm trung tâm, chợt choáng mở. Tất cả mọi người đều theo bản năng nhắm mắt lại, không dám cùng chi nhìn thẳng. Nửa phút đồng hồ sau, tia sáng tan đi, thất vĩ hồ ly đã không có tin tức biến mất sáu. Cái gì? Khi lòng ra táng nhìn mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thức thần cứ như vậy không còn sau đó, cả người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Mà Lâm Tiêu trên mặt nhưng là thoáng qua một vòng cười nhạt. Cái này linh bảo tụ hỏa phù lục, uy lực quả nhiên không tầm thường. Hậu tích bạt phát. Xem trọng chính là trước tiên áp xúc, lại bộc phát. Cứ như vậy, uy lực liền sẽ tăng cường rất nhiều, giống như là hạch đánh đồng dạng. Ông trời ơi. Này sáu, đây là có chuyện gì? Lòng ra đại nhân thức thần như thế nào không còn? Mau nói cho ta biết, đây không phải là thật. Khó có thể tin. Gia hỏa này sáu. Vậy mà có thể sáu. Đánh thắng được lòng ra đại nhân. Đây nhất định là giả. Lòng ra đại nhân là không thể nào thất bại. Tất cả con đường bên trên oan nhân, cả đám trợn mắt há mồm, trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra khó có thể tin cùng không thể tưởng tượng nổi. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, lòng ra táng là không thể chiến thắng. Lâm Tiêu, ngươi sáu, vừa rồi làm cái gì? Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Lòng ra táng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, khàn giọng nhạy bén gào thét. Nghe vậy, Lâm Tiêu cúi người nhìn xem hắn, ta chính là sáu, cổ thuật sư. Các ngươi âm dương sư, bất quá chỉ là ta cổ thuật sư một môn chi nhánh mà thôi, cái gọi là thức thần, trong mắt của ta, chỉ thường thôi. Ngươi, lòng ra táng kém chút không có trực tiếp tức đến phun máu. Bất quá sáu, Lâm Tiêu nói cũng đúng không sai. Âm dương sư, đích xác chính là cổ thuật sư một cái chi nhánh mà thôi. Hàng trăm hàng ngàn năm qua, hoa nhân đều cố gắng muốn thoát khỏi cái tầng quan hệ này, từ đó đem âm dương sư cái hệ thống này hoàn thiện đến bây giờ cục diện này. Thế nhưng là sáu, cuối cùng hết thảy đều chẳng qua là Hoàng Lương nhất ngộng mà thôi. Xem như âm dương sư hiệp hội hội trưởng, kết quả như vậy, lòng ra táng như thế nào có thể tiếp thu được? T. Nhưng vào lúc này, Lâm Tiêu dưới thân thôn thiên mãng một lần nữa tỉnh lại. Nó lẻ lươi ra tử, hai cái mắt rắn nhìn chăm chú trên mặt đất lòng ra táng. Hừ. Lòng ra táng lạnh rên một tiếng, Lâm Tiêu, ngươi đừng cao hứng quá sớm, đừng quên, ta chính là thất vĩ hồ ly. Nó sáu, có bảy đổi mệnh. Theo hắn lại nói mở miệng. Chỉ thấy lòng ra táng nhanh chóng móc ra một thanh đoàn đao, sau đó giật ra quần áo, đối với tim của mình miệng, hung hăng phủi đi rồi một lần. Trong nháy mắt, máu tươi giống như chảy ra. Lòng ra táng lại không có bất luận cái gì đau đớn, ngược lại còn ngửa mặt lên trời cười ha hả, ta bằng vào ta huyết, triệu hoán thất vĩ hồ ly, hiện thân a. Ông ba. Một đạo vù vù âm thanh chợt vang lên. Ngày sau đó sáu, chỉ thấy thất vĩ hồ ly lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt Lâm Tiêu. Không, không đúng, không phải thất vĩ hồ ly, mà là sáu lục vĩ hồ ly. Có thể vô cùng rõ ràng xem đến, vào giờ phút này thất vĩ hồ ly ít một cái đuôi. Sau khi thất vĩ hồ ly một lần nữa phục sinh, nó cái kia hai con mắt lại lần nữa bắt đầu biến hóa màu sắc. Tiểu Bạch, không nên nhìn con mắt của nó, trực tiếp cho ta giết. Lâm Tiêu cúi đầu nhìn về phía thôn thiên mãng. T. Thôn thiên mãng ngẩng lớn như vậy đầu rắn, hướng về phía cái kia thất vĩ hồ ly lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, điên cuồng xông lên đi qua. Xoẹt. Thôn thiên mãng mở ra huyết bùn đại khẩu, thử lấy hai quả sáng lấp loá răng độc, trực tiếp cắn nát thất vĩ hồ ly cổ. Máu tươi sáu, trong nháy mắt phun ra. Thu. Thất vĩ hồ ly trong miệng phát ra một đạo vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không. Thấy cảnh này, lòng ra táng giống to. Hắn là thật là không nghĩ tới, chính mình thất vĩ hồ ly cùng Lâm Tiêu cự xà so ra, trên lệch vậy mà lại to lớn như thế ba. Còn có năm đầu mệnh, tiếp tục a. Lâm Tiêu không hề bận tâm nhìn chăm chú lòng gia táng, lạnh như băng nói: "Ngươi, đơn giản khinh người quá đáng a ba." Lòng gia táng nắm chắc song quyền, hai mắt huyết hồng lấy: "Các ngươi sáu, có một cái tính một cái, đều phải cho lưu viện chôn cùng sáu." Lâm Tiêu ánh mắt tại tất cả âm dương sư trên thân đảo qua, chữ nào cũng là châu ngọc. Kế tiếp thời gian, lòng gia táng bắt đầu thường xuyên triệu hoán thất vĩ hồ ly, mà thất vĩ hồ ly cũng từ thất vĩ đến sáu đuôi, lại từ sáu đuôi đến ngũ vĩ. Cuối cùng, tại không đến 5 phút bên trong, thất vĩ hồ ly vẹn vẹn chỉ còn lại có một cái đuôi. Lần này, khi nó một lần nữa phục sinh sau đó, nhìn về phía thôn thiên mãng trong ánh mắt, lộ ra sợ hãi thật sâu. Bởi vì chính nó cũng biết sáu. Nếu như chết một lần nữa mà nói, chính là thật chết. Giờ này khắc này, lòng ra táng tâm lý phòng tuyến cũng tuyên bố triệt để sụp đổ. Cả người tựa như xương đánh quả cả đồng dạng, cho người ta một loại vô cùng chán trường cảm giác. Nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Lâm Tiêu nhìn xem hắn, ánh mắt lạnh lẽo như đao. Ta sáu. Lòng ra táng há há mồm muốn nói, nhưng cuối cùng lại là cũng không nói gì mở miệng. Lâm Tiêu, ngươi làm càn. Thật sự cho rằng chúng ta âm dương sư hiệp hội không người không phải. Hôm nay, chúng ta cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Các huynh đệ, cùng tiến lên, ta cũng không tin, Lâm Tiêu gia hỏa này sáu. Còn có thể có ba đầu sáu tay phải không? Trung quanh âm dương sư nhóm không còn ngồi chờ chết. Toàn bộ đều gọi về chính mình thức thần, từ bốn phương tám hướng hướng về Lâm Tiêu phóng đi. Bọn hắn sáu. Đây là muốn chơi chiến thuật biển người. Nếu như đổi lại người khác, có lẽ sẽ e ngại. Nhưng đối với Lâm Tiêu cùng thôn thiên mãng mà nói, phế vật cuối cùng chỉ là phế vật, cho dù là liên hợp lại cũng bất quá chính là lớn phế vật mà thôi, đồng dạng không lên được nơi thanh nhã. Tiểu Bạch, giết. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng tại trên thôn thiên mãng đầu rắn. T. Thôn thiên mãng phát ra một đạo tê minh thành. Nó đuôi rắn hóa thành một thanh đao nhọn lưỡi dao, mỗi lần vỗ chúng một đầu thức thần, liền sẽ chém thành hai khúc. Từng đoàn huyết vũ từ không trung chảy xuống. Toàn bộ bỏ hung trên thành khoảng không đều bao phủ một cô vô cùng mùi máu tanh nồng nặc, gọi là một cái gai mũi. Chương 438 chưa từng sợ chiến. Trơ mắt nhìn mình thủ hạ tất cả đều bị đánh thành từng đợt huyết vũ. Nhưng lòng ra táng lại không có bất luận cái gì năng lực đem bọn hắn cứu. Loại này cảm giác vô lực sâu đậm, để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Theo một tên sau cùng âm dương sư bỏ mình, thôn thiên mãng điên cuồng dãy rủa thân thể, đi tới lòng ra táng trước mặt. Lâm Tiêu, ta sáu, ta với ngươi trao đổi, ngươi lưu ta một cái mạng, ta sáu, ta cho ngươi biết sáu, lưu viện ở đâu. Lòng ra táng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, phun ra câu nói này. Ân. Lâm Tiêu cau mày, ngươi nói là sáu, lưu viện không chết? Không có, đương nhiên không có. Lòng ra táng liên tục mở miệng. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu trong lòng một tảng đá lớn, lúc này mới xem như rơi xuống. Lưu viện, không chết. Cái kia hết thảy đều còn có thể. Chỉ cần mình có thể đem hắn tìm được, như vậy, Lâm Tiêu liền có lòng tin đem nàng sống sót mang về Hạ Quốc. Nói, Lâm Tiêu ngữ khí hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Lòng ra táng hung hăng nuốt ngụm nước miếng, ngươi sáu. Ngươi còn không có đáp ứng ta sáu. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ sáu. Phối nói điều kiện với ta sao? Lâm Tiêu trực tiếp nghiêm nghị chất vấn. Lòng ra táng ngạc nhiên không thôi. Đúng vậy a, hắn hiện tại liền cùng Lâm Tiêu bản điều kiện tư cách cũng không có. Xem như Thái Dương Quốc Âm Dương Sư Hiệp Hội hội trưởng, không thể không nói đây là một kiện vô cùng khổ cực sự tình. Nàng sáu, tại Mai Xuyên gia. Lòng ra táng lắp ba lắp bắp hỏi nói. Mai Xuyên gia. Nghe được câu này trong nháy mắt, Lâm Tiêu sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đúng, chính là Mai Xuyên gia. Ngươi giết Mai Xuyên bên trong cốc, Mai Xuyên gia gia chủ đối với ngươi hận thấu xương, bọn hắn đối với ta Âm Dương Sư Hiệp hội tạo áp lực, nếu như không đem Lưu Viện bắt tới mà nói, liền sẽ ngừng hàng năm đối với chúng ta Âm Dương Sư Hiệp hội viện trợ. Ngươi là cổ thuật sư, hẳn là cũng biết một cái Âm Dương Sư hao tổn là phi thường cực lớn, hàng năm đều phải đốt số lớn tiền, chỉ dựa vào quốc gia chúng ta là không nuôi nổi. Mà Mai Xuyên gia tộc là một cái nắm giữ hơn 500 năm lão gia tộc, hàng năm cho chúng ta cung cấp mấy tỷ tỷ tài chính ủng hộ, một khi bọn hắn rút vốn, như vậy sáu, chúng ta Âm Dương Sư Hiệp hội sẽ triệt để lộn xộn. Cho nên sáu, cho nên các ngươi liền để Hám Sông đem Lưu Viện uy hiếp qua tới, sau đó đem nàng tự tay đưa cho Mai Xuyên gia. Lâm Tiêu hít mắt, tiếp lời nói. Đúng sáu, đúng sáu, chính là chuyện như vậy. Lòng Gia Táng gật đầu như gà con mổ. A, Lâm Tiêu cười lạnh, các ngươi thật sự biết chơi à, đường đường một cái Âm Dương Sư Hiệp hội lại muốn hướng một cái gia tộc túi đầu. Xem ra ngươi người hội trưởng này làm rất thất bại a. Ta sáu. Lòng Gia Táng lập tức nghẹn lời. Mai Xuyên gia ở đâu? Lâm Tiêu lời nói xoay chuyển. Kho vũ khí tân. Lòng Gia Táng thận trọng nói, ngữ khí kinh sợ. Rất tốt. Lâm Tiêu gật gật đầu, ngươi có thể chết. Cái gì? Theo Lâm Tiêu lời nói xong, Lòng Gia Táng hai mắt đột nhiên trợn lên. Một giây sau, Thôn Thiên Mãng đã mở ra huyết bùn đại khẩu, trực tiếp đem Lòng Gia Táng cắn thành hai khúc, lại là một đoàn huyết vũ chợt nổ tung. Ông trời ơi, Lòng Gia hội trưởng chết. Này sáu, cái này sao có thể a? Lòng Gia hội trưởng vậy mà sáu, chết. Cái này, đây không phải là thật. Mau nói cho ta biết, đây không phải là thật a? Tại sao sẽ như vậy? Gia hỏa này rốt cuộc là ai a? Chạy a, chạy mau a. Hoa nhân nhóm thấy cảnh này, lập tức bắt đầu chạy trốn từ phía. Tiểu Bạch, theo ta cùng một chỗ, đi sáu. Một chuyến kho vũ khí tân, như thế nào? Lâm Tiêu nhìn xem dưới thân Thôn Thiên Mãng. T. Thôn Thiên Mãng kêu một tiếng xem như đang đáp lại Lâm Tiêu. Xuất phát. Lâm Tiêu vung tay lên, một người một xả, hóa thành sấm sét lưu tình, suy nghĩ kho vũ khí tân bay đi. Liền Thôn Thiên Mãng tốc độ, cho dù là Boeing máy bay cũng không có cách nào đánh đồng. 9. 9. Cùng lúc đó, Hạ Quốc, Kinh Đô, Ngự Quỷ Giả Liên Minh. Minh chủ phát hiện một cái tình huống hoàn toàn mới. Lâm Nhất nhanh chân đi tiến văn phòng, trên mặt mang vẻ hưng phấn. A. Chiến trường An nhìn chăm chú Lâm Nhất gì tình huống. Hắn cùng Lâm Nhất nhận biết thời gian mấy chục năm, rất ít nhìn thấy hắn kích động như vậy. Một bên viên chiến bọn người cũng đều là hầu nghi nhìn xem hắn. Lâm Nhất thở sâu, Lâm tiên sinh đi Thái Dương Quốc. Ân. Chiến trường An nhíu mày, hắn đi Thái Dương Quốc làm gì? Đồ thành. Lâm Nhất âm vang hữu lực nói ra hai chữ. Thứ đồ gì? Đồ thành. Ta đi. Đại ca, ngươi cũng đừng nói mọ a. Đại ca, lời này cũng không thể nói lung tung a. Không cẩn thận là sẽ ngồi tù. Lâm Nhị bọn người, từng cái toàn bộ đều trừng to mắt, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Chiến trường An cùng bọn hắn biểu lộ cũng gần như đồ thành. Lâm Nhất, ngươi nói sáu. Lâm Tiêu đi Thái Dương Quốc đồ thành. Đúng. Lâm Nhất vô cùng chắc chắn gật đầu, chính là đồ thành. Khi chưa có nhìn thấy video, ta cũng giống như các ngươi, là không tin, thế nhưng là sáu. Bây giờ có video làm chứng, ta hình chiếu cho các ngươi xem một chút đi. Nói xong, Lâm Nhất đi tới máy chiếu phía trước, đưa điện thoại di động bên trong hình ảnh, đầu đi lên. Rất nhanh, toàn bộ trong văn phòng đều trở nên an tĩnh lại. Hình chiếu dụng cụ bên trên, một người một xả, nên chiến trên trăm vị Âm Dương Sư. Dù vậy, Lâm Tiêu chẳng những không có rơi xuống hạ phòng, ngược lại còn đem tất cả Âm Dương Sư đều đổ sát hầu như không còn. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, Bọ Hung Thành đã có gần trăm vạn hoa nhân chết bởi Lâm Tiêu cùng hắn Thôn Tiên Mãng phía dưới. Đây mới thực là trên ý nghĩa đổ thành A3. Lâm Nhất còn ở bên cạnh vô cùng thân thiết giảng giải. Ta thiên, không hổ là ta người Lâm gia. Quá bá khí. Một người dám đi Bọ Hung Thành đổ thành. Phần này quyết đoán, thật đúng là không phải người bình thường có thể có được. Lâm Tam đột nhiên đứng lên, song quyền gắt gao lôi, gương mặt vẻ hưng phấn. Lâm tiên sinh, thật lợi hại. Dương Năm cũng ồm ồm mở miệng. Thái Dương Quốc lần này, sợ là tổn thất nặng nề a. Bọn hắn sáu, đây là đắc tội Lâm tiên sinh sao? Lâm Nhị trầm giai nói. Mà chiến trường An sắc mặt, nhưng là trở nên khó coi ai. Cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ a, làm việc sáu. Xúc động rồi. Minh chủ, ngươi là cảm thấy sáu. Lâm tiên sinh làm như vậy, sẽ bước lên hai nước chiến tranh sao? Lâm Nhất nhìn chăm chú chiến trường An. Ân. Chiến trường An ừ một tiếng. Thái Dương Quốc mặc dù là viên đạn chi quốc, không đáng để lo, nhưng mà sáu, sau lưng của nó là có người chỗ dựa. Chiến minh chủ, ta có thể nói câu nói sao? Nhưng vào lúc này, một bên viên chiến đột nhiên mở miệng. Ngươi nói? Chiến trường An nhìn về phía hắn. Bằng vào ta đối với Lâm Tiêu hiểu rõ, hắn mặc dù trẻ tuổi, nhưng sáu, tuyệt đối không phải loại kia nôn nôn nóng nóng người, hắn sở dĩ làm như vậy, chắc chắn là bởi vì Thái Dương Quốc làm để cho hắn đủ để đánh mất lý trí sự tình. Cho tới nay, Thái Dương Quốc liền ỷ vào chúng ta Hạ Quốc hoang dung, đang muốn chết biên giới điên cuồng thử thăm dò, mặc kệ sự tình gì, bọn hắn đều thích xế vào, vọng tưởng từ trong nhận được một vài chỗ tốt. Ta ngược lại cảm thấy xấu. Lâm Tiêu dạng này náo trò, có thể để Thái Dương Quốc về sau thu liễm một chút. Đây là chuyện tốt. Lâm Tiêu là một vị anh hùng. Viên chiến sinh động như thật nói ra trong lòng mình suy nghĩ. Ta xấu. Ta đồng ý viên chiến lời nói. Lâm Tam trước tiên mở miệng. Ta cũng cảm thấy Viên Chiến nói rất có lý. Lâm Nhị Phụ Hòa nói. Đúng vậy à, Minh Chủ, Lâm Tiên Sinh, là chúng ta Hạ Quốc trẻ tuổi một đời bên trong thiên tài, ta cùng hắn tiếp xúc số lần mặc dù không nhiều, nhưng ta cũng cảm thấy xấu. Hắn không phải loại kia liều lĩnh người. Hắn làm như vậy, chắc chắn là có hắn lý do cùng nguyên nhân, nếu không, Lâm Tiên Sinh tuyệt đối không có khả năng một người chỉ đi một mình Thái Dương Quốc náo ra lớn như thế một cái động tĩnh tới. Luôn luôn trầm ổn Lâm Nhất cũng nhìn chăm chú Chiến Trường An, vì Lâm Tiêu lên tiếng. Nghe xong bọn hắn, Chiến Trường An con mắt cũng là hơi híp các ngươi nói lời, ta lại làm sao không biết? Chỉ là sáu. Nói đến đây, hắn dừng một chút, chợt ánh mắt chợt trở nên kiên nghị thôi, Lâm Nhất, cha rõ ràng Lâm Tiêu bây giờ động tĩnh, để cho không quân binh sĩ nhanh chóng đến đây, theo ta cùng một chỗ, đi tới Thái Dương Quốc, gấp rút tiếp viện Lâm Tiêu. Là ba. Theo Chiến Trường An mà nói mở miệng. Lâm Nhất tiếng như buôn lôi. Lần này sáu. Lâm Tiêu là vô luận như thế nào đều phải bảo trụ. Tính mạng của hắn tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn ba. Cho dù làm như vậy lại giới, là cùng toàn thế giới là địch, thì tính sao? Mên Ngông Hạ Quốc chưa từng sợ chiến. Chương 439 Mai Xuyên Nhà. Thái Dương Quốc, kho vũ khí tân. Một người một xả, trực tiếp buông xuống, giống như thần linh. Xem như Thái Dương Quốc lớn nhất trọng địa quân sự, ở đây thủ vệ sâm nghiêm. Đêm như ban ngày, còn không đợi Lâm Tiêu cùng thôn Thiên Mãng có hành động, dâm dạp chẳng chịt máy bay chiến đấu cũng đã đem hắn bao vây lại. Người nào dám can đảm tốt sông ta kho vũ khí tân, lan ra ngoài, bằng không giết chết bất luận tội. Bà cả, ngươi chính là tại bỏ hung thành đại sát tứ phương Lâm Tiêu sao? Mau mau rời đi nơi này, bằng không định nhường ngươi chết không toàn thây. Chính là xuất sinh này, đồ ta trăm vạn đoan nhân. Từng đạo âm thanh tựa như dòng lũ đồng dạng chuyển vào Lâm Tiêu trong thai. Ánh mắt của hắn băng lãnh như đao, tại từng cái máy bay chiến đấu trên thân đảo qua. Mỗi khi trong chiến đấu cơ hoa nhân nhìn thấy Lâm Tiêu cái kia như máu ánh mắt, liền toàn bộ đều cảm giác giống như là bị băng lãnh quái thú nhìn chăm chú. Nếu như các ngươi không muốn chết, vậy liền để Mai Xuyên ra người tới gặp ta, bằng không sáu. Hôm nay các ngươi những thứ này tại chỗ, một cái đều sáu. Chạy không thoát. Lâm Tiêu âm thanh chậm rãi vang lên. Ha ha, Lâm Tiêu, ngươi quá phách lối cuồng vọng, chỉ bằng ngươi chỉ là một cái hạ quốc nhân. Có tư cách gì tại ta vĩ đại Thái Dương Quốc trên lãnh thổ ngang ngược cản rỡ như thế? Thật sự cho rằng sáu, chúng ta không giết được ngươi sao? Đơn giản cuồng vọng. Làm càn, là thật làm càn. Nã pháo. Nghe ta hiệu lệnh, toàn thể nhắm ngay Lâm Tiêu, nã pháo. Trong lúc nhất thời, từng quả đạn pháo giống như hạt mưa, hướng về Lâm Tiêu cùng thôn Thiên Mãng bắn nhanh mà đến. Thấy thế, thôn Thiên Mãng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đôi rắn bắt đầu điên cuồng tả hữu quất. Ngay sau đó, đại lượng đạn pháo vậy mà liền cứng như vậy sinh sinh bị nuốt Thiên Mãng cho rút về đi. Veng, veng, veng. Đạn pháo rơi vào bên trên chiến đấu cơ, trong nháy mắt nổ tung. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời ánh lửa ngút trời. Vô số tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt. Lâm Tiêu ánh mắt hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Ngay tại một người từ bên trên chiến đấu cơ nhảy xuống thời điểm, Lâm Tiêu báo cho biết một chút thôn Thiên Mãng, cái sau lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, cấp tốc hướng về người kia đi vòng quanh. Giang giác. Lâm Tiêu tay phải trực tiếp bóp lấy cổ của người nọ. A. Cái kia hoa nhân trong miệng phát ra một đạo trầm thấp tiếng kêu thảm thiết, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Cổ họng của hắn bên trong không ngừng phát ra khàn khàn tiếng quái khiếu, giống như là đánh bóng giấy ma sát mặt đất sau đó phát ra loại kia âm thanh sắc nhọn chói tai, để cho người ta nghe xong tâm phiền ý loạn. Lâm Tiêu nhìn chăm chú hắn nói, Mai Xuyên gia, ở đâu? Tại sáu. Tại sáu. Bên kia. Hoa nhân vội vàng đưa tay ra, chỉ hướng đèn đuốc sáng choang kho vũ khí tân phía đông. Mặt trời mọc phương đông, vạn thú hướng cương. Cái này Mai Xuyên gia, ngược lại là thật biết cho mình tuyển địa phương sáu. Rất tốt, ngươi là ta đã thấy thứ nhất sáu. Thành thật hoa nhân. Lâm Tiêu khỏe miệng, câu lên một vòng cười lạnh. Nghe được câu này, hoa nhân trong ánh mắt toát ra một vòng hy vọng. Thế nhưng là một giây sau, Lâm Tiêu một câu nói, liền để hắn vẹn vẹn có một chút xíu hy vọng, triệt để trở thành tuyệt vọng. Mặc dù ngươi rất thành thật, nhưng sáu, ngươi cũng nên chết. Dứt lời, Lâm Tiêu tay phải dùng sức một chút, giang giác, hoa nhân cổ trực tiếp liền bị vặn gãy. Nếu như hôm nay không phải thôn Tiên Mãng đủ mạnh mà nói, những người này sẽ huyên tạp ngạch buông tha mình sao? Không sáu, tuyệt đối sẽ không ba. Bọn hắn thậm chí còn có thể dùng càng thêm tàn nhẫn phương thức mà đối đãi chính mình. Chiến đấu chính là tàn khốc như vậy. Đối với địch nhân mềm lòng, đó chính là tàn nhẫn đối với mình. Biết được Mai Xuyên ra địa điểm sau đó, thôn Thiên Mãng trực tiếp mở ra một đường nghiền ép vô địch chi tư, hướng về kho vũ khí tân phía đông mau chóng đuổi theo. Trên đường phố, nhưng phàm là thôn Thiên Mãng những nơi đi qua, tất cả nhà cao tầng toàn bộ đều hóa thành đổ nát thê lương, vô số hoa nhân bị ép thành thịt nát. Trên đường phố, hợp thành vô số đầu từ huyết dịch dệt thành mà thành dòng suối nhỏ. Cả tòa kho vũ khí tân tại kế bỏ hung thành sau đó, lại trở thành một tòa nhân gian luyện ngục. Lâm Tiêu đứng ngạo nghễ tại thôn Thiên Mãng phía trên, ánh mắt lâm nhiên. Kho vũ khí tân phía đông, Mai Xuyên gia, cửa chính. Xem như Thái Dương quốc đệ nhất đại gia tộc, Mai Xuyên gia đích thật là đủ khí phái. Chỉ là cái kia hơn ngàn mét dáng dấp tường vây, đều là do loại kia hơn 10 mét cao tinh đồng chế thành. Mà cái kia ngay phía trước đại môn, càng là từ sinh kim chế tạo. Cửa đối diện mở hai cánh cửa lớn, chỉ là sinh kim trọng lượng, đoán chừng liền nặng ngàn cân. Thử nghĩ một cái, 1000 cân vàng, là một cái khái niệm gì? Không hổ là tài đại khí thô a. Thôn Thiên Mãng tại cửa chính dừng lại, Lâm Tiêu ánh mắt nhìn xuống toàn bộ Mai Xuyên gia nội viện. Giờ này khắc này, bên trong đèn đuốc sáng trưng, vô số người đang từ bên trong điên cuồng tuân hướng đại môn. Rất nhanh, Sinh Kim đại môn từ từ mở ra. Một cái nam tử trung niên, chân đạp một đầu cao mấy chục mét tuyết lang, ngăn tại trước mặt Lâm Tiêu. Người chính là sáu. Lâm Tiêu. Nam tử trung niên tên là Mai Xuyên Độ, là Mai Xuyên gia tam đương gia, cũng là Mai Xuyên bên trong khốc tam thúc. Người này trời sinh tính tàn bạo, bằng vào một đầu tuyết lang có thể nói là không coi ai ra gì, xưng vương xưng bá. Chủ yếu phụ trách Mai Xuyên gia ngày thường một chút đối ngoại chiến tranh tổ chức công tác. Ngươi là Mai Xuyên gia gia chủ. Lâm Tiêu nhìn chăm chú hắn, ngữ khí băng lãnh. Ha ha ha ha ba. Mai Xuyên Độ trực tiếp ngửa đầu cười to. Lâm Tiêu, ngươi còn chưa xứng gặp ta đại ca. Ta đối phó ngươi, đủ để. A. Lâm Tiêu nhẹ a một tiếng, vậy ngươi không xứng nói chuyện với ta, gọi các ngươi gia chủ đi ra. Ha ba. Nghe lời này một cái, Mai Xuyên Độ lập tức không làm, hắn sống đến lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị người khác dạng này khinh bỉ. Khẩu khí này, hắn làm sao có thể nuốt được đi? Lâm Tiêu, ngươi quá cuồng vọng. Mai Xuyên Độ cắn răng, hung tợn hô lên một câu nói như vậy. Nghe vậy, Lâm Tiêu cao mày, ta nói, gọi các ngươi gia chủ đi ra. Bà cả. Lâm Tiêu, ngươi có phải hay không nghe không hiểu ta nói chuyện? Ta nói xấu. Ngươi không có tư cách gặp ta đại ca. Ta đầu này tuyết lang, sẽ đem ngươi cùng ngươi đầu này xấu xà, hết thể cắn chết. Mai Xuyên Độ diện mục giữ tợn hô lên một phen như vậy. Tam ca huy vũ. Tam ca huy vũ. Tam ca, giết hắn. Vì chúng ta hoa nhân đồng bào báo thủ. Giết chết hắn. Chỉ là một cái hạ quốc nhân, cũng dám lớn lối như thế. Tam ca. Tam ca. Tam ca. Lột ra hắn, rút gân của hắn, gặm xương của hắn, uống máu của hắn. 12. Còn lại những cái kia Mai Xuyên ra người, nhao nhao bắt đầu vung tay hô to, từng cái toàn bộ đều hưng phấn không được. Sau khi nghe xong, Mai Xuyên Độ trên mặt, nụ cười trở nên dần dần dữ tợn. Ồn ào. Lâm Tiêu sắc mặt, âm trầm tới cực điểm, ngược lại nhìn về phía dưới thân Thôn Thiên Mãng tiểu bạch, giết. T. Thôn Thiên Mãng đáp lại Lâm Tiêu, mở ra huyết bùn đại khẩu, trực tiếp phun ra một cỗ liệt diễm. Liệt diễm hướng về kia báo tuyết điên cuồng dũng manh lao tới. Không thể không nói, báo tuyết tốc độ đích thật là nhanh, vậy mà tại trong nháy mắt liền né tránh liệt diễm công kích, cấp tốc nhảy tới một bên. Ha ha, Lâm Tiêu, ngươi liền chút năng lực ấy sao? Mai Xuyên Độ bắt đầu trào phúng. Lâm Tiêu lại là thờ ơ. Một giây sau, Thôn Thiên Mãng mở ra miệng rộng, hướng về phía trước mặt báo tuyết, trực tiếp liền hung hăng cắn. Báo tuyết trước tiên làm ra phản ứng, hướng về bên cạnh tránh đi. Đang lúc Mai Xuyên Độ chuẩn bị tiếp tục mở miệng giễu cợt, đồng tử của hắn sáu đột nhiên phóng đại mấy phần sáu. Chương 440 luyện ngục. Thì ra, Thôn Thiên Mãng một lớp này công kích, căn bản cũng không phải là giang động, mà là cái kia giống như tiểu gò núi tầm thường khổng lồ đôi rắn. Báo tuyết chiếu cố tránh né Thôn Thiên Mãng cái kia giữ tợn răng nanh, lại là không có lo lắng cái đuôi của nó. Đợi đến Mai Xuyên Độ lúc phản ứng lại, đã chậm. Thôn Thiên Mãng đôi rắn hung hăng đập vào báo tuyết trên thân thể. Lạch cạch. Mai Xuyên Độ chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng cường đại cương khí điên cuồng đánh út về phía chính mình. Kinh phong thổi đến hắn thu áo đều bay phất phới, thậm chí liền tóc của hắn cũng bắt đầu không ngừng tung bay. Thu. Báo tuyết trong miệng phát ra một đạo vô cùng sắc bén tiếng ai minh. Thân thể của nó trực tiếp bị lưng ngoại bổ ra một đạo vết thương sâu tới xương. Ân. Khi Lâm Tiêu nhìn thấy báo tuyết vậy mà không có trực tiếp bị đánh thành huyết vũ, Lâm Tiêu lông mày không khỏi cẩn thận vặn thành một đoạn. Gia hỏa này sáu, đã vậy còn quá kháng đánh, là thật là không nghĩ tới a. Cái này sáu, tam ca sáu, làm sao còn rơi xuống hạ phong a? Cái này sao có thể? Lâm Tiêu gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Tam ca báo tuyết vậy mà chỉ có thể kháng trụ hắn nhất kích, đây quả thực là cầm thú a. Ông trời ơi, quả thực là ra ngoài ý định. Nhanh đi gọi nhị ca đi ra, tam ca lập tức liền muốn không ngăn được. Trong lúc nhất thời, Mai Xuyên gia tộc người nhao nhao hướng về trong cửa lớn điên cuồng chạy đi. Vào giờ phút này Mai Xuyên Độ mặc dù còn không có lọt vào cái gì tổn thương chí mạng, nhưng mà sáu, bộ dáng của hắn nhìn qua đã vô cùng chật vật, cả người cho người ta một loại chán trường cảm giác. Hai con mắt càng là không có bất kỳ cái gì thần thái, lộ ra trống rỗng vô cùng. Người sáu, có thể chống đỡ được ta nhất kích, đã coi như là không tệ, có thể mỉm cười cựu tuyển. Lâm Tiêu nhìn chăm chú Mai Xuyên Độ, ngữ khí hờ hững, ánh mắt như đao. Người, nghe được câu này, Mai Xuyên Độ kém chút không có trực tiếp tức giận đến thổ huyết. Lâm Tiêu là thật là rất phách lối a, hắn vậy mà nói sáu, chính mình kháng trụ hắn nhất kích liền đã xem như không tệ. Phải biết, hắn nhưng là Mai Xuyên gia tam đương gia a. Ngày bình thường, mặc kệ là tại giới kinh doanh vẫn là giới chính trị, ai dám không cho hắn ba phần chút tình mọn, cái nào thấy hắn mặt, không thể ngoan ngoãn kêu một tiếng tam gia. Nhưng là bây giờ sáu, Lâm Tiêu như thế một cái mao đầu tiểu tử, cũng dám dạng này nói chuyện với mình. Lâm Tiêu, ngươi quá cuồng vọng a. Mai Xuyên Độ âm thanh tê lực giống lên. Giết. Lâm Tiêu cúi đầu nhìn xem Thôn Thiên Mãng. Tê. Thôn Thiên Mãng lại lần nữa vặn vẹo thân rắn, hướng về phía cái kia báo tuyết điên cuồng phóng đi. Tốc độ của nó nhanh như thiểm điện, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt liền đã đi tới báo tuyết trước mặt, sau đó trực tiếp phun ra một đoàn liệt diễm. Bị thương nặng báo tuyết còn lâu mới có được phía trước như vậy nhanh nhẹn. Đối mặt với thế tới hung hăng liệt diễm, trực tiếp liền bị đốt đi một cái chính. Giống, giống, giống. Liệt diễm điên cuồng thiêu đốt lấy báo tuyết da thịt, trong miệng của nó phát ra vô cùng thê lương tiếng giống. Đáng giận. Mai Xuyên Độ đau lòng một nhóm, nhưng cũng không có biện pháp, rơi vào đường cùng chỉ có thể từ báo tuyết trên lưng nhảy lên nhảy đến trên mặt đất. Bắt được nó, đừng để nó chạy. Lâm Tiêu tức giận nói. Thôn Thiên Mãng đuôi rắn đột nhiên một quyển, trực tiếp đem còn chưa kịp đứng vững Mai Xuyên Độ cuốn vào giữa không trung. Bà cả. Mai Xuyên Độ gọi là một cái tuyệt vọng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lâm Tiêu, ngươi hôm nay nếu là dám giết ta, ta Mai Xuyên ra, át hẳn truy sát ngươi đến chân trời góc biển. A năm. Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên một vòng cười lạnh. Ngươi sáu là đang uy hiếp ta sao? Quên nói cho ngươi biết, con người của ta thở bình sinh ghét nhất chính là bị người uy hiếp. Ngươi bây giờ sáu chạm đến vảy ngược của ta, cho nên ngươi phải chết. Dứt lời, trong tay Lâm Tiêu chợt thêm ra một thanh ngũ đế đồng tiền kiếm, làm bộ liền chuẩn bị hướng về phía cơ thể của Mai Xuyên Độ vào tới. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh vang vang có lực đống nhiên vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy một đầu chiều cao mấy chục thước kền kền từ Mai Xuyên ra phóng lên trời, mà ở đó kền kền phía trên đứng một người. Người tới cùng Mai Xuyên Độ có mấy phần giống nhau, chính là Mai Xuyên gia nhị đường gia, Mai Xuyên Vọt. Nhị ca. Khi Mai Xuyên Độ nhìn thấy Mai Xuyên Vọt trước tiên, nguyên bản con ngươi vô thần bên trong lập tức liền tóe ra một vòng khao khát tia sáng. Lâm Tiêu, thả ta ra tam đệ, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đem lưu viện chắp tay giao cho ngươi. Kên kên dừng ở trước mặt Lâm Tiêu. Ân. Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lại. Ngươi xác định? Ta đương nhiên xác định. Lâm Tiêu, ngươi tốt nhất là nghĩ rõ ràng, nếu như ngươi giết ta tam đệ, đối với ngươi mà nói cũng không có chỗ tốt gì, thậm chí ngươi còn có thể lọt vào chúng ta Mai Xuyên gia toàn lực phản công. Đến lúc đó sáu, ngươi xác định ngươi có thể chịu được đến từ chúng ta Mai Xuyên gia trả thù sao? Tương phản, chỉ cần ngươi bây giờ lùi một bước, như vậy hết thảy vấn đề liền cũng có thể giải quyết dễ dàng. Mai Xuyên Vọt trong giọng nói mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị. Sau khi nghe xong, Lâm Tiêu lông mày lập tức liền giãn ra nghe vào sáu. Ngược lại là rất mê người. Ta có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi thả ta tam đệ, lời ta nói đều có thể làm được. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Mai Xuyên Vọt thừa thắng xông lên. Mà liền tại lúc này, Mai Xuyên Độ trong miệng cũng phát ra một hồi cười quái dị kiệt kiệt kiệt sáu. Lâm Tiêu a Lâm Tiêu, ngươi bây giờ sáu đã không có lựa chọn, nhanh chóng thả ta ra, bằng không mà nói, ngươi hẳn phải chết. Hắn thấy Lâm Tiêu đã sợ, muốn lấy sức một mình đối kháng toàn bộ Mai Xuyên gia tộc. Cái này sáu đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Cho dù Lâm Tiêu thực lực cường đại, thì tính sao? Song quyền nan địch tứ thủ mới là vĩnh hằng chân lý. Giết! Theo Mai Xuyên Độ âm thanh vang lên, Lâm Tiêu nhìn về phía Thôn Thiên Mãng, ngựa khí sâm nhiên. Một giây sau, Thôn Thiên Mãng đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem Mai Xuyên Độ cơ thể ép trở thành một cục thịt. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Hiện trường không có bất kỳ cái gì âm thanh. Trên mặt đất những cái kia Mai Xuyên gia tộc tộc nhân, toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau, cả đám đều nhìn trận tròn mắt. Mai Xuyên Vọt đã xuất hiện, hơn nữa đã cho Lâm Tiêu hứa hẹn, nhưng là bây giờ sáu, Lâm Tiêu lại còn dám động thủ. Cái này hoàn toàn chính là không có đem toàn bộ Mai Xuyên gia tộc để vào mắt ta. Tam ca, vậy mà chết. Tại sao có thể như vậy a? Lâm Tiêu, vậy mà thật sự dám giết Tam ca. Khó có thể tin a, Tà Thiên. Vì Tam ca báo thủ, vì Tam ca báo thủ, vì Tam ca báo thủ. Mai Xuyên gia tộc các tộc nhân nhao nhao vung tay hô to. Giết. Lâm Tiêu vẫn như cũ mặt không biểu tình. T. Thôn Thiên Mãng không chần chờ chút nào, trực tiếp há mồm bắt đầu phun ra từng cỗ liệt diễm. Liệt diễm trong nháy mắt đem trên mặt đất tất cả Mai Xuyên gia tộc tộc nhân cơ thể cho đều thôn phệ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp nối thành một mảnh. Bọn hắn bắt đầu chạy trốn tứ phía, vọng tưởng đem ngọn lửa trên người dập tắt. Nhưng mà sáu, Thôn Thiên Mãng liệt diễm cũng không phải bình thường hỏa diễm. Cả phiến thiên địa hóa thành luyện ngục. Không bao lâu, từng cỗ xác chết cháy, nổn ngang nằm trên mặt đất. Tất cả những điều này, tất cả đều bị kền kền phía trên Mai Xuyên Vọt nhìn ở trong mắt sáu. Trong mắt của hắn, tựa như một khối vạn niên hàn băng. Thậm chí liền không khí chung quanh, tựa hồ cũng lạnh như băng mấy lần. Chương 441 nguy hiểm không biết. Lâm Tiêu, ta nhất định muốn ngươi sáu. Nợ máu trả bằng máu. Mai Xuyên Vọt tức hồn hện, lửa giận ngút trời. Chỉ thấy cái kia kền kền trực tiếp hướng về phía Lâm Tiêu bổ nhào mà đến. Nó cái kia trương dài mà nhọn rơi miệng, trực chỉ Lâm Tiêu hai con ngươi. Thấy thế, Lâm Tiêu ánh mắt run lên tiểu bạch, giết. Thôn Thiên Mãng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bắt đầu cùng kền kền đánh nhau. Xem như Mai Xuyên nhà nhị đương ra, Mai Xuyên Vọt giá hỏa này thức thần, uy lực so Mai Xuyên Độ không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Cùng Thôn Thiên Mãng liên tục đại chiến mấy chục hiệp sau đó, kền kền vậy mà đều không có rơi xuống gió. Tương phản, ngược lại là Thôn Thiên Mãng thần rắn, bị cái kia kền kền miệng hôn mấy ngụm, lưu lại từng đạo vết máu. Giết ba. Mai Xuyên Vọt trong con ngươi hiện ra từng đạo tinh quang, tiếng như buôn lôi. Kền kền càng hưng phấn lên, thế công trở nên càng thêm lăng lệ mấy phần. Ngay tại nó hướng về phía Thôn Thiên Mãng phần dưới bụng oanh tạc mà đến thời điểm, Thôn Thiên Mãng trực tiếp thả ra phòng thủ, đôi rắn khổng lồ cũng trực tiếp quét về phía kền kền. Cái này gọi lấy mạng đổi mạng. Kền kền miệng trực tiếp đâm xuyên cơ thể của Thôn Thiên Mãng, máu tươi trong nháy mắt phun ra. Mà đồng dạng, Thôn Thiên Mãng đuôi rắn cũng ác hung ác mà vung đến kền kền trên thân. Thu. Kền kền bị đau, trên người lông vũ điên cuồng rơi xuống. Một đường thật dài lỗ hổng trong nháy mắt xuất hiện tại trên thân thể của nó, máu tươi theo vết thương không ngừng tràn ra. Thú vị, thú vị a. Mai Xuyên vọt cắn răng, tàn bạo nói ra câu nói này. Lâm Tiêu trực tiếp từ trong ngực móc ra một tấm bùa chú, lại lần nữa cắn nát ngón giữa, ở phía trên rồng bay phượng múa đứng lên. Còn nghĩ dây rủa? Mai Xuyên vọt đồng tử run lên Lâm Tiêu, hôm nay ta tất sát ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên hướng về phía kền kền rất mạnh, kền kền tựa như mũi tên, lại lần nữa hướng về thôn Thiên Mãng lướt đến. Tiểu Bạch, kháng trụ. Lâm Tiêu mặt không biểu tình hô lên câu nói này. Thôn Thiên Mãng đáp lại một tiếng, cơ thể trực tiếp đằng không mà lên, đồng dạng phun ra một ngụm liệt diễm. Lại nói cái kia kền kền, thân thể của nó cường độ cao vô cùng, vậy mà sáu, trực tiếp xuyên qua liệt diễm công kích, hai cái tựa như giống như cương đao móng vuốt, hung hăng chộp vào trên đầu của thôn Thiên Mãng. Trong nháy mắt, mấy đạo vết thương chợt xuất hiện, mà đồng thời, thôn Thiên Mãng cũng gắt gao mà bắt được kền kền hai chân. Sắc bén răng nanh, trực tiếp đem kền kền hai chân xuyên thủng. Một xa một thiếu, lại lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Mà liền tại lúc này, linh bảo tụ hỏa phù lục cuối cùng hoàn thành. Sắc. Lâm Tiêu gầm nhẹ một tiếng, trong tay phù lục hướng về phía kền kền liền quan tới. Phù lục tinh chuẩn không có lầm rơi vào kền kền trên thân, chợt hóa thành điểm điểm hỏa tinh tử, tiêu tán ở phía chân trời. Tiểu Bạch, vung ra nó. Lâm Tiêu nhìn chăm chú thôn Thiên Mãng. Rất nhanh, thôn Thiên Mãng liền vung lỏng ra miệng. Cái kia kền kền cũng có chỉ số thông minh nhất định, hai cái chân bị đâm xuyên sau đó, lập tức liền bay xa một chút, đang dùng cặp kia con ngươi băng lãnh, nhìn chăm chú Lâm Tiêu cùng thôn Thiên Mãng. Mai Xuyên vọt lạnh rên một tiếng giả thần giả quỷ. Lâm Tiêu, ngươi đây là hết chiêu để dùng sao? A. Lâm Tiêu khỏe miệng, câu lên vẻ tự giễu một dạng nụ cười hy vọng ngươi đợi chút nữa, còn có thể nói ra cuồng vọng như vậy lời nói tới. Ân. Mai Xuyên vọt một mặt hồ nghi ngươi sáu. Lời này là có ý gì? 56, 46, 36. Lâm Tiêu âm thanh chậm rãi vang lên. Khi Mai Xuyên vọt lúc nghe đến đó, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó nhìn lên. Mặc dù hắn không biết Lâm Tiêu đây là tại tính cái gì sáu, thế nhưng là sáu, hắn luôn cảm giác có một loại nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. 26. Lâm Tiêu âm thanh còn tại kéo dài. Đủ, không cần đếm. Mai Xuyên vọt cắn răng, tàn bạo nói. Loại cảm giác này quá mẹ nó biệt khuất. Nhưng mà Lâm Tiêu lại là ngoảnh mặt làm ngơ 16. Theo nhất niệm mở miệng, kên kên cơ thể chợt một chút bắt đầu xuất hiện điểm điểm hỏa tinh. Những thứ này tia lửa nhỏ dầm dạp chẳng chịt hiện đầy toàn thân của nó trên dưới. Cái gì? Mai Xuyên vọt trừng to mắt. Quả nhiên sáu, thật là có kỳ quặc ở trong đó a. Lâm Tiêu, ngươi đối ta thức thần làm cái gì? Mai Xuyên vọt gắt gao trừng Lâm Tiêu, khàn giọng gầm thét. Lâm Tiêu cứ như vậy lặng lặng nhìn xem hắn, cũng không có mở miệng nói chuyện. Oeng, kên kên trong thân thể phát ra một đạo trầm thấp vang bạo âm thanh. Thu. Một đạo vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng kền kền phát ra. Thân thể của nó bắt đầu ở trên không trung phía dưới quần quật lấy, giống như là sáu, giống như bị điên. Mai Xuyên vọt cẩn thận bắt được kền kền, đập vào mắt chỗ tràn đầy lửa cháy bừng bừng đốt cháy, cực cao nhiệt độ để cho hắn toàn thân cực nóng khó nhịn. Đáng chết. Mai Xuyên vọt cắn răng, cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ qua kền kền, hướng xuống đất nhảy xuống, muốn chạy. Lâm Tiêu hít mắt, trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm hướng về phía Mai Xuyên vọt trực tiếp liền văng ra ngoài. Xoẹt. Đồng tiền kiếm tinh chuẩn không có lầm xuyên thủng Mai Xuyên vọt trong lòng. Ách. Mai Xuyên vọt cơ thể đột nhiên thẳng băng, chừng hai con mắt tròn vo, máu tươi theo khỏe miệng của hắn không ngừng tràn ra, trực tiếp ngã ngã xuống trên mặt đất, chết không thể chết lại. Mà cái kia kền kền đồng dạng cũng không có tốt gì hạ tràng, thân thể của nó không ngừng tiêu đốt lên, không bao lâu cũng đã là cháy đen một mảnh, hướng xuống đất đập tới. 11. 11. Giải quyết hết Mai Xuyên độ cùng Mai Xuyên vọt hai huynh đệ này, sát khí trong ánh mắt Lâm Tiêu so sánh với phía trước đã tiêu tán không ít. Vào giờ phút này thôn Thiên Mãng cũng bị thương tổn không nhỏ, mặt ngoài thân thể vết thương chồng chất, máu tươi càng là đưa nó cả người đều bao trùm lại, có nhiều chỗ thậm chí còn kết lên một tầng thật mỏng huyết giả. Tiểu Bạch, khổ cực ngươi. Lâm Tiêu lấy tay vớt ve một chút thôn Thiên Mãng đầu rắn. Nhưng mà còn không đợi Lâm Tiêu tiếng nói rơi xuống, nguyên bản mặt đất bình tĩnh đột nhiên bắt đầu run lẩy bẩy, từng cái khe hở thứ trên mặt đất không ngừng hiện ra. Những thứ này khe hở mỗi một đầu đều sâu không thấy đáy, vô số công trình kiến trúc ầm vang sụp đổ. Khe hở sáu tựa như mạng nhện đồng dạng hướng về toàn bộ kho vũ khí tân chậm rãi lan tràn ra, nhưng phàm là khe hở chỗ đến toàn bộ đều không có một mảng cỏ, vô số hoa nhân trực tiếp bị bóng tối thôn phệ. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu lông mày trực tiếp liền nhíu lại. Nhưng mà cái này còn xa xa không đủ, ngay tại toàn bộ kho vũ khí tân đều nhanh muốn biến thành phế tích thời điểm, cách đó không xa mặt biển cũng bắt đầu trở nên nôn nóng, từng cỗ sóng biển không ngừng đập vào bãi cát, từng trận nước biển đánh ra bờ biển phát ra tiếng ông ông truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Đây là sáu gì tình huống? Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng nhắc tới. Hắn cũng không phải người ngu, dạng này dị tượng chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Nếu như là thức thần hiện thế mà nói, có thể dẫn phát khủng bố như thế dị tượng, chắc hẳn sáu đối phương chắc chắn cũng là không đơn giản mặt hàng. Giống. Ngay tại Lâm Tiêu suy tư lúc, một tiếng chuyện tốt đến từ cửu u tiếng gào thét rót vào trong lỗ tai của hắn. Khi Lâm Tiêu nghe được đạo này tiếng kêu trong nháy mắt, trong lòng đột nhiên run lên, linh hồn dường như đều bị hung hăng quật rồi một lần. Mà dưới người hắn thôn Thiên Mãng cũng bắt đầu trở nên sao động bất an. Phảng phất sáu cũng là đang sợ cái này tồn tại bí ẩn. Lâm Tiêu con mắt nhìn chăm chú cách đó không xa đang không ngừng quần quận lấy mặt biển, trong lòng sớm đã suy nghĩ ngàn vạn sáu. Chương 451 tướng liễu. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Toàn bộ kho vũ khí tân mặt đường bắt đầu xuất hiện từng cái nhìn thấy mà giật mình khe hở. Nhưng phàm là khe hở những nơi đi qua, cao lớn công trình kiến trúc đều đổ sụp, không còn tồn tại. Nước biển điên cuồng rót vào thành thị, cuồng phong gào thét. T6. Thôn Thiên Mãng trong miệng phát ra một đạo mang theo e ngại tiếng gầm. Sau đó không ngừng di chuyển thân rắn lui về phía sau. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu lông mày trực tiếp liền nhíu lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Oeng. Mặt đất trước mặt Lâm Tiêu, rũa ra đại lượng xúc tu. Một đầu mọc ra đầu người thân rắn hung thú, từ lòng đất chậm rãi chui ra. Khi thấy hung thú trong ngay mắt, Lâm Tiêu sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó nhìn lên. Cái này sáu, không phải liền là Hạ Quốc trong truyền thuyết thần thoại chín đầu tướng Liêu đi ba? Thân thể của nó, khoảng chừng 9 tòa núi cao lớn như vậy, hùng cứ tại trước mặt Lâm Tiêu, 9 quả đầu đang nhìn chằm chằm hắn. Khi thấy tướng Liêu trước tiên, cơ thể của Thôn Thiên Mãng không tự chủ lui về phía sau vài trăm mét, mà ở đó tướng Liêu đỉnh đầu, đồng dạng đứng một cái lão giả tinh thần quắc thước, lão giả trên mặt hiện đầy vẻ phẫn nộ. Người này chính là Mai Xuyên gia gia chủ, Mai Xuyên Tế. Hắn cũng là Mai Xuyên bên trong khốc phụ thân. Lâm Tiêu, ngươi giết nhi tử ta cùng huynh đệ thủ túc, hôm nay ta nhất định đem ngươi sáu chém thành muôn mảnh. Mai Xuyên Tế trong thanh âm bắt trói lấy vô tận ngập trời oán khí. Nghe vậy, Lâm Tiêu híp mắt đem Lưu Viện sáu giao ra. Ngươi nói sáu là nàng sao? Mai Xuyên Tế ngón tay đột nhiên chỉ hướng Mai Xuyên nhà một tòa tháp cao, chỉ thấy tháp cao kia bên trên đang cột một người, mặt ngoài thân thể tràn đầy vết máu, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Người kia cúi đầu, tóc dài xõa, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Nhưng sáu, Lâm Tiêu lờ mờ có thể phân biệt ra được, đó chính là Lưu Viện. Lưu Viện. Lâm Tiêu âm thanh đột nhiên đề cao mấy lần. Kiệt kiệt kiệt sáu. Mai Xuyên Tế trong miệng phát ra một hồi the thé sắc bén tiếng cười quái dị, nghe vào rất là làm người ta sợ hãi. Lâm Tiêu, ngươi muốn cứu đến người ngay tại cái kia, nhưng mà sáu, ta sẽ không nhường ngươi được như ý, đợi chút nữa, ta liền muốn nhường ngươi trơ mắt nhìn xem nàng sáu chết ở trước mặt của ngươi. Nói xong, còn không đợi Lâm Tiêu mở miệng, Mai Xuyên Tế trong miệng bắt đầu nhắc tới một chút tối tăm khó hiểu chú ngữ. Ngay sau đó, dưới người hắn tướng Liêu bắt đầu trở nên táo bạo bất an, đột nhiên mở ra miệng rộng, phun ra vô tận trọc khí. Những thứ này trọc khí vừa gặp phải không khí, trong nháy mắt liền tạo thành đầm nước, hướng về Lâm Tiêu cùng Thôn Thiên Mãng của tới. Chỉ một thoáng, một cỗ vô cùng mùi thối gây mũi tràn vào Lâm Tiêu trong lỗ mũi. Mùi vị này gọi là một cái khổ tâm, để cho người ta ác tâm. Đầm nước trong nháy mắt liền đi đến Thôn Thiên Mãng trước mặt. Cái sau cơ thể đang không mà lên muốn tránh né, nhưng sáu, tướng Liêu chính là thượng cổ hung thú, tồn tại ở Ung Dung nơi mấy vạn năm tuế nguyệt, cho dù nó bây giờ cùng thời kỳ đỉnh phong không so được, nhưng nó thực lực vẫn như cũ không phải Thôn Thiên Mãng có thể cùng với chống đỡ được. Thôn Thiên Mãng mặc dù cũng là thánh cấp chủng loại cổ trùng, nhưng sáu, nó tiến hóa còn dừng lại ở mãng cấp độ này. Nếu như hóa thuần luồng mà nói, Thôn Thiên Mãng nói không chừng còn có thể cùng tướng Liêu phân cao thấp. Có thể thực hiện bây giờ sáu, Thôn Thiên Mãng là chắc chắn đánh không lại tướng Liêu. Giống khi cơ thể của Thôn Thiên Mãng bị đầm nước bao trùm ở trong nháy mắt, trong miệng của nó liền phát ra một đạo vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay sau đó, cơ thể của Thôn Thiên Mãng bắt đầu bốc khí từng cỗ khói trắng, mặt ngoài vậy màu trắng không ngừng chóc từng mảng máu tươi theo nó lân phiến cùng lân phiến ở giữa khe hở không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất. T T T Thôn Thiên Mãng ngửa mặt lên trời sủa loạn lấy, nó liều mạng dãy rủa muốn tránh thoát đầm nước khống chế. Nhưng sáu, Thôn Thiên Mãng càng dãy rủa, thân thể của nó liền vùi lấp càng sâu. Một khi toàn bộ đều bị cái này đầm nước bao vây ở như vậy, Thôn Thiên Mãng sáu là tuyệt không đường sống có thể nói. Kết. Mai Xuyên Tế lại lần nữa cười quái dị một tiếng. Lâm Tiêu a Lâm Tiêu, liền ngươi phế vật này còn có mặt mũi tự mình đến đây ta Thái Dương quốc đồ thành, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Tại ta chín đầu tướng Liêu trước mặt đại nhân, ngươi sáu bất quá chỉ là một cái rác rưởi thôi. Giống nghe được Mai Xuyên Tế tán dương, chín đầu tướng Liêu phát ra một đạo tiếng kêu đắc ý, thanh âm cực lớn chấn động đến mức Lâm Tiêu làm đau mảng nhĩ vô cùng. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng sắp bị chấn bể đồng dạng. Cầm xuống, Mai Xuyên Tế lấy tay đột nhiên chỉ hướng Lâm Tiêu. Chín đầu tướng Liêu trực tiếp nhảy vào đầm nước, nó tựa như cá gặp nước đồng dạng, phi tốc hướng về Thôn Thiên Mãng vọt tới. Trong đầm nước, từng cỗ sóng lớn hung hăng nuốt cơ thể của Thôn Thiên Mãng. Những thứ này sóng lớn giống như là từng khối lăng lệ vô cùng lưỡi dao, đem cơ thể của Thôn Thiên Mãng cắt thương tích đầy mình. Giống trong chớp mắt, chín đầu tướng Liêu liền đã đi tới Thôn Thiên Mãng trước mặt, nó vung lên trong đó một cái đuôi, trực tiếp liền quấn lấy Thôn Thiên Mãng cổ. Sau đó lại là một cái đuôi hung hăng quất vào trên đầu của Thôn Thiên Mãng. Ba, máu tươi tựa như chảy ra đồng dạng, điên cuồng phun ra. Tiểu Bạch thấy cảnh này, Lâm Tiêu trong lòng kinh hãi, nhanh chóng từ trong túi móc ra một tấm bùa chú, bắt đầu điên cuồng họa. Rất nhanh, một tấm linh bảo tụ hỏa phụ lục trực tiếp liền vung đến chín đầu tướng Liêu trên thân. Liệt diễm trong nháy mắt từ chín đầu tướng Liêu trên thân bay lên. Nhưng mà sáu, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, chín đầu tướng Liêu mặt ngoài thân thể liền khôi phục bình thường. Thấy thế, Lâm Tiêu lông mày trực tiếp liền nhíu lại, sắc mặt của hắn rất là khó coi. Đây là linh bảo tụ hỏa phụ lục lần thứ nhất không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Phía trước mỗi một lần hắn sử dụng loại bùa chú này, cũng có thể đối thủ nhất kích tất sát. Nhưng là bây giờ 6. Xem ra, cái này chín đầu tướng Liêu thực lực, thật đúng là không tầm thường a. Giống. Linh bảo tụ hỏa phụ lục mặc dù không có cho chín đầu tướng Liêu tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng lại đã là đem hắn chọc giận. Chín đầu tướng Liêu đồng thời vung lên tất cả thần rắn, hướng về phía Thôn Thiên Mãng liền đánh tới. Bành! Bành! Bành! Cơ thể của Thôn Thiên Mãng bị quất ra chóc thịt bong, máu tươi giống như là rầm rạp chẳng chịt như hạt mưa, dày đặc tại toàn thân của nó. Thân ở đầu rắn bên trên Lâm Tiêu, người người chung quanh vô cùng mùi máu tanh nồng nặc, trong lòng ngũ vị tạp trần. T. Thôn Thiên Mãng phát ra vô lực ngâm gọi, mở ra miệng rộng, phun ra một cỗ liệt diễm. Nhưng mà, điều này cũng không có gì tác dụng. Tại liệt diễm công kích đến, chín đầu tướng Liêu nhưng như cũ tựa như một cái người không việc gì đồng dạng. Tiểu Bạch, Thôn Thiên Mãng là Lâm Tiêu bổn mạng cổ trùng. Hắn mơ hồ trong đó có thể cảm nhận được Thôn Thiên Mãng bây giờ đau đớn. Hai người nói là cùng sinh cùng tồn tại, cũng không quá đáng chút nào. Lâm Tiêu sắc mặt, tại thời khắc này cũng trở nên trắng bệch đứng lên. Bành! Tại cực lớn uy áp bên dưới, Lâm Tiêu đùi phải, trọng trọng quỳ gối đầu rắn phía trên. Hắn song tóc mai, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, không ngừng lăn xuống. Thậm chí liền hô hấp đều trở nên vô cùng thô trọng. Ha ha ha ha ha ba. Khi Mai Xuyên Tế nhìn đến đây, trên mặt phóng ra nụ cười giữ tợn Lâm Tiêu, đừng có lại làm vô dụng vùng ấy. Chương 443 thực lực cách xa. Khi Mai Xuyên Tế dứt lời thời điểm, tướng Liêu trong đó một cái đầu, nhanh như điện chớp đồng dạng, hung hăng cắn lấy Thôn Thiên Mãng phần bụng. Máu tươi như chú, điên cuồng từ Thôn Thiên Mãng trong thân thể phun ra ngoài. T. Thôn Thiên Mãng trong miệng phát ra không cam lòng tiếng kêu rên, âm thanh vô cùng thê lương. Nhưng mà, dù vậy, Thôn Thiên Mãng vẫn không có ngã xuống. Nó đuôi rắn đột nhiên một quyển, đem đầu trên đỉnh Lâm Tiêu gắt gao bảo vệ. Đã như thế, tướng Liêu công kích so sánh với lúc trước càng nhanh mạnh mấy phần. Hắn cái kia như giống như cương đao cái đuôi, nặng nề mà quất vào đồn lấp đầy trên thân thể. Không. Lâm Tiêu trong con ngươi tràn ngập tơ máu. Tại nguy nan nhất thời khắc, Thôn Thiên Mãng đều đang nghĩ lấy bảo vệ mình. Chính mình làm chủ nhân của nó, lại há có thể ở thời điểm này xấu. Tự mình sống tạm. Lâm Tiêu trong lòng dâng lên vô tận chiến ý. Từng cỗ màu vàng đạo khí từ trong thân thể của hắn bay lên. Tiểu Bạch, tránh ra. Lâm Tiêu âm thanh đột nhiên gia tăng mấy phần. Thôn Thiên Mãng tựa hồ cũng ý thức được Lâm Tiêu bây giờ trở nên mạnh mẽ, lúc này thả xuống cái đuôi. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu cầm trong tay Ngũ Đế Đồng Tiền Kiếm, cả thanh kiếm thượng đô quanh quần kim hoàng tia sáng. Lâm Tiêu 6. Chiến ý giạt giảo. Hừ. Mai Xuyên Tế cư cao Lâm Hạ nhìn chăm chú Lâm Tiêu, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh nọ mạnh hết đã thôi, ngươi cho rằng 6. Ngươi còn có thể phiên thiên sao? Tới, chiến. Lâm Tiêu từ trong miệng phun ra hai chữ này, cơ thể hơi cong lên, tựa như mũi tên, trực tiếp xông về phía chín đầu tướng Liễu. Tay hắn cầm đồng tiền kiếm tay phải, bắt đầu ở trên không không ngừng quần quật lấy. Rất nhanh, một cái pháp chú chợt tạo thành, hướng về phía chín đầu tướng Liễu điên cuồng dũng manh lao tới. Lâm Tiêu mấy trăm năm đạo khí đã toàn bộ mở ra, kim sắc pháp chú, kinh khủng như vậy. Nhưng phàm là pháp chú chỗ đi qua không khí, đều xoắn nát. Ân. Khi Mai Xuyên Tế cảm thấy pháp chú bên trong ẩn chứa vô song năng lượng lúc, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Tướng Liễu đại nhân, giết hắn. Mai Xuyên Tế tay phải hướng về phía Lâm Tiêu đột nhiên một ngón tay. Giống. Chín đầu tướng Liêu trong miệng phát ra một đạo chấn thiên một dạng tiếng giống, chín cái đầu trực tiếp nên đón pháp chú liền đụng vào. Bành! Khi pháp chú cùng chín đầu tướng Liêu đụng vào nhau lúc, trung quanh công trình kiến trúc trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ, cho bụi lầy trời. Đợi cho sương mù tan hết, chỉ thấy chín đầu tướng Liêu liền giống như một cái người không việc gì, sự bất động đứng nguyên tại chỗ. Lâm Tiêu sắc mặt càng trở nên khó coi mấy phần. Gia hỏa này sáu, thật đúng là da dày thịt béo a. Ha ha ha. Mai Xuyên Tế ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt viết đầy trêu tức cùng vẻ khoái trá. Lâm Tiêu a Lâm Tiêu, lực lượng của ngươi tại trước mặt đại nhân của tướng Liêu hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, liền ngươi còn nghĩ cùng chúng ta vĩ đại tướng Liêu đại nhân đùa, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Nghe vậy, Lâm Tiêu mặt âm trầm, vĩ đại tướng Liêu đại nhân bất quá chỉ là tại chúng ta Hạ Quốc ăn đất xuất sinh mà thôi, tại chúng ta Hạ Quốc nó sáu chính là một cái phế vật, cũng chỉ có các ngươi những thứ này chưa từng va chạm xã hội hoa nhân sẽ đem một phế vật như vậy xem như là thần linh tới cung phục ba ngươi. Khi Mai Xuyên Tế nghe được câu này, sắc mặt lập tức đổi biến, bởi vì sáu Lâm Tiêu nói đích xác chính là như thế. Chín đầu tướng Liêu chính là từ Hạ Quốc xám xịt chạy đến Thái Dương tới. Mà theo Lâm Tiêu lời nói xong, chín đầu tướng Liêu tựa hồ cũng nhớ tới một chút cái gì, cơ thể trực tiếp nhảy lên thật cao, hướng về phía Lâm Tiêu giống như núi cao đè ép tới. Rõ ràng, nó là nổi giận. Đến chín đầu tướng Liêu loại tầng thứ này thượng cổ hung thú, cũng sớm đã có thuộc về mình ý thức. Từ Mai Xuyên Tế xưng là tướng Liêu đại nhân cũng có thể nhìn ra. Chín đầu tướng Liêu cùng hắn, coi là quan hệ hợp tác, mà không phải âm dương sư cùng thức thần quan hệ. Cái này cũng có thể vô cùng đơn giản liền nghĩ đến. Dù sao, đây chính là chín đầu tướng Liêu, Mai Xuyên Tế thực lực mặc dù không kém, nhưng sáu, tuyệt đối cũng không phải nghịch thiên cấp bậc cái chủng loại kia, bằng không mà nói, lấy tính cách của hắn, đoán chừng đã sớm chính mình đi lên đem Lâm Tiêu đánh ngã, như thế nào có thể trơ mắt liếc nhìn xem đâu. Cùng khổng lồ chín đầu tướng Liêu so ra, Lâm Tiêu hoàn toàn chính là hạt gạo kích cỡ tương đương. Nhưng mà sáu, trong ánh mắt của hắn, cũng không có bất kỳ e ngại. Ngay tại chín đầu tướng liêu sắp đến Lâm Tiêu trước mặt phía trước một cái chớp mắt, cái sau trực tiếp hướng về phía nó vung ra Thiên Bồng Thức. Cái này đạo khí, xem như Lâm Tiêu át chủ bài một trong. Thiên Bồng Thức giờ này khắc này độ lấy một lớp viền vàng, đón gió căng phồng lên, hướng về phía cái kia chín đầu tướng liêu ở giữa nhất viên kia đầu liền đập tới. Giống. Chín đầu tướng liêu gào thét một tiếng, cứng rắn đem Thiên Bồng Thức công kích tiếp. Ông ba. Thiên Bồng Thức nặng nề mà nện ở chín đầu tướng liêu trên đầu, cái này khiến thân thể của nó vì đó trì trệ. Đương nhiên sáu, cũng vẹn vẹn chỉ là như thế. Tại ngắn ngủi dừng lại đi qua, chín đầu tướng liêu vẫn là duệ thế không giảm phóng tới Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nắm ngũ đế đồng tiền kiếm tay chặt hơn mấy phần, miệng lẩm bẩm. Chợt, bát quái pháp tuấn lại lần nữa xuất hiện. Bát tự pháp quyết điên cuồng tuân hướng chín đầu tướng liêu. Nhưng mà sáu, điều này cũng không có gì chứng dụng. Công kích như vậy đối với đầu này thượng cổ hung thú mà nói, đơn giản chính là cù lét thôi. Trong chớp mắt, chín đầu tướng liêu liền đã đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Chẳng lẽ sáu, thật sự liền muốn chết như vậy sao? Đang lúc Lâm Tiêu chuẩn bị phát động một kích cuối cùng, một đạo bóng đen to lớn đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn. Là sáu, Thôn Thiên Mãng Ba, Tiểu Bạch. Khi Lâm Tiêu nhìn đến đây, trong lòng đột nhiên kinh hãi, gầm nhẹ một tiếng. Oeng, chín đầu tướng liêu cùng Thôn Thiên Mãng đụng một cái đầy ắp. Cơ thể của Thôn Thiên Mãng giống như diều đứt dây, thẳng đứng rất xuống đất, đập ra một cái hố sâu to lớn. Mà bọn hắn hai va chạm buộc phát ra cực lớn khí cùng, trực tiếp đem Lâm Tiêu đẩy lui cách xa trăm mét. Giờ này khắc này, Thôn Thiên Mãng ngã trên mặt đất, thoi thót. Ánh mắt của nó bắt đầu trở nên trống rông vô thần, róc rách máu tươi không ngừng dùng nó quanh thân điên cuồng bừng lên. Tiểu Bạch, cứ việc bây giờ Lâm Tiêu trong lòng khí huyết quay cuồng, nhưng sáu, hắn không để ý tới thương thế của mình, trực tiếp xông về phía Thôn Thiên Mãng. Nhìn xem trước mặt đã ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được Thôn Thiên Mãng, Lâm Tiêu trong lòng vô cùng áy náy. Nếu như sáu, hắn có thể tỉnh táo một chút mà nói, Thôn Thiên Mãng còn có thể dạng này sao? Nếu như sáu, Thôn Thiên Mãng chết, vậy hắn sáu lại nên làm cái gì? Chuyện cũ từng màn, giống như thủy triều điên cuồng tràn vào Lâm Tiêu trong đầu. Cho tới nay, Lâm Tiêu cũng là đem Tiểu Bạch coi là chính mình thân bằng bản thân, chưa bao giờ đem hắn xem như là chính mình buồn mạng cổ trùng đối đãi. Mà Thôn Thiên Mãng cũng tại vô số lần chính mình gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm, đứng ra bảo hộ chính mình chu toàn. Nhưng là bây giờ sáu, ngày bình thường uy phong lẫm lẫm, không gì không thể Thôn Thiên Mãng, vậy mà rơi xuống bây giờ tình trạng này. T6. Tiểu Bạch vô lực mở to mắt, cặp kia đen thui mắt rắn bên trong, lại có sáu điểm điểm nước mắt đang lóe lên. Thấy thế, Lâm Tiêu trái tim đột nhiên nhói một cái. Giống như là sáu, bị người dùng một cái truy hung hăng đập một cái tựa như. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Nhìn xuống trên đất Lâm Tiêu cùng Thôn Thiên Mãng, Mai Xuyên Tế phát ra vô tận mỉa mai tiếng cười. Lâm Tiêu a Lâm Tiêu, ngươi quá ngây thơ rồi. Liền ngươi chút thực lực ấy, cũng xứng cùng chúng ta vĩ đại tướng Liễu đại nhân đối nghịch. Đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi cùng người con xúc sinh này cùng chết. Còn có sáu, Lưu Viện cũng sẽ xuống tìm ngươi. Mai Xuyên Tế cắn răng, từ trong hàm răng nặn ra một phen như vậy. Sau khi nghe xong, khí huyết trong lòng Lâm Tiêu lan lộn càng thêm lợi hại thêm vài phần. Trong đầu của hắn, ông tác hưởng, giống như là có một vạn con muỗi đang bay tựa như. Cuối cùng, Lâm Tiêu cổ họng ngọt, một ngụm máu tươi sáu từ trong miệng của hắn phun tới. Chương 444 thần bí thân ảnh. Máu tươi trực tiếp bắn tung tóe tại trên thân thể của Thôn Thiên Mãng. Ngay sau đó, một màn kỳ quái xuất hiện. Chỉ thấy sáu, Lâm Tiêu máu tươi, vậy mà trong nháy mắt liền bị nuốt Thiên Mãng đều cho hấp thu hết. Thân thể nó mặt ngoài vết thương bắt đầu lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ khép lại. Nguyên bản vốn đã vết thương chồng chất Thôn Thiên Mãng, như kỳ tích khỏi rồi. Thân thể của nó lại lần nữa khôi phục được khi trước loại kia trắng toát, không có bất kỳ cái gì vết máu. T. Thôn Thiên Mãng ánh mắt lại lần nữa trở nên kiên nghị, thật cao ngẩng đầu lên. Cái này sáu. Khi Lâm Tiêu nhìn thấy cái này, cả người đều ngộng. Chẳng lẽ nói, máu tươi của mình còn có chữa bệnh kỳ hiệu? Mai Xuyên Tế đồng dạng cũng là một mặt kinh ngạc. Đánh chết hắn đều nghĩ không ra, nguyên bản vốn đã hấp hối Thôn Thiên Mãng, vậy mà một lần nữa đổi thành thịnh vượng sinh mệnh lực. Đây quả thực khó có thể tin. Nhưng vào lúc này, Thôn Thiên Mãng mắt rắn nhìn chăm chú Lâm Tiêu, một người một xà bốn mắt nhìn nhau. Lâm Tiêu có thể vô cùng rõ ràng cảm thấy linh hồn của mình tựa hồ cũng bắt đầu một tấc từ trong thân thể bóc ra ra. Chợt tại trong đầu của hắn xuất hiện một thân ảnh, thân ảnh đưa lưng về phía Lâm Tiêu mà đứng, một đạo hào quang nhỏ yếu chiếu xạ tại người trên ảnh, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Nhưng mà sáu, Lâm Tiêu có thể thấy rõ ràng cái thân ảnh kia sáu tựa hồ không có đầu. Hắn cứ như vậy lặng lặng sự ở đó, chỉ là từ trên người hắn tản mát ra cổ uy áp vô hình kia cũng đủ để cho Lâm Tiêu tóc gáy dựng đứng. Lâm Tiêu hiện tại trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, hắn rất kinh ngạc, vì cái gì trong thân thể của mình còn sẽ có một người khác? Người này sáu, đến cùng là ai? Hắn là người tốt hay là người xấu? Từng cái nỗi băn khoăn bao phủ tại Lâm Tiêu trong đầu phía trên, một vòng đối với không biết sợ hãi lan khắp toàn thân của hắn trên dưới. Hừ, đột nhiên âm thanh kia phát ra một tiếng tức giận hừ. Một giây sau, Lâm Tiêu đột nhiên phát hiện thân thể của mình bắt đầu không bị khống chế đằng không mà lên, vững vàng đứng ở Thôn Thiên Mãng trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, Lâm Tiêu thấy rõ ràng, đạo thân ảnh kia vậy mà cùng Thôn Thiên Mãng dung hợp lại với nhau. Cơ hồ là trong nháy mắt, cơ thể của thôn Thiên Mãng tăng vọt mấy lần có thừa. Vậy mà so cái kia chín đầu tướng liêu còn cao lớn hơn không thiếu. Đây là sáu. Đây là cái tình huống gì? Đứng tại chín đầu tướng liêu phía trên Mai Xuyên Tế, đồng tử đột nhiên thít chặt, trong lòng sớm đã là sóng lớn vô bờ, khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới thôn Thiên Mãng lại còn có thể phản công. T. Ngay tại Mai Xuyên Tế vẫn còn đang ngẩn ra lúc, thôn Thiên Mãng vung lên lớn như vậy đôi rắn, hướng về phía chín đầu tướng liêu hung hăng rút tới. Thấy thế, chín đầu tướng liêu cũng không ngừng chút nào, trực tiếp hướng về phía ngạnh cương. Bành! Một đoàn bụi mù chợt tạo thành. Đợi đến sương mù tan hết, thôn Thiên Mãng vẫn như cũ như lúc ban đầu, thế nhưng là cái kia chín đầu tướng liêu sáu, vậy mà ngạnh sinh sinh bị nuốt Thiên Mãng cái đuôi cho lột một cái đầu. Máu tươi đang từ viên kia chặt đầu chỗ không ngừng phun ra ngoài lấy. Lâm Tiêu sắc mặt hơi đổi, hắn là thật là không nghĩ tới, cùng đạo kia thần bí thân ảnh dung hợp sau đó, thôn Thiên Mãng sức chiến đấu vậy mà trở nên khủng bố như vậy. Cái này quả thực là ra ngoài ý định. Lâm Tiêu, ngươi đến cùng dùng yêu thuật gì? Mai Xuyên Tế trừng to mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, âm thanh tê giống giận. Nghe vậy, Lâm Tiêu há há mồm muốn nói, nhưng mà hắn lại không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Hắn hiện tại toàn bộ thân thể giống như là bị sáu đoạt sắc đồng dạng, quyền khống chế thân thể đã không tại trên tay chính hắn. Ân, kiến Lâm Tiêu không để ý tới chính mình, Mai Xuyên Tế nóng tính đại thịnh tướng Liễu đại nhân, giết bọn hắn. Vào giờ phút này chín đầu tướng Liễu cũng đang ở vào trạng thái giận dữ, xem như thượng cổ hung thú, vậy cơ hồ là tồn tại vô địch, nhưng là bây giờ sáu lại bị chỉ là một đầu tiểu xà khi dễ, khẩu khí này sáu, nó làm sao có thể nuốt được đi? Giống, chín đầu tướng Liễu mở ra miệng rộng, trực tiếp phun ra một đoàn trọc khí, trọc khí lại lần nữa hóa thành nước chảy, tràn hướng thôn Thiên Mãng. Nhưng mà lần này, sau khi đầm nước đem thôn Thiên Mãng bao vây lại, thân thể của nó linh hoạt như cũ tự nhiên, hướng về phía cái kia chín đầu tướng Liễu bổ nhào mà đi. Cái gì? Khi Mai Xuyên Tế nhìn đến đây, đồng tử chợt đột nhiên rụt lại. Đây chính là chín đầu tướng Liễu đầm nước a? Nhưng phàm là bị khống trụ, vậy căn bản liền không thể động đậy. Nhưng mà hiện nay sáu, đầm nước vậy mà đối với thôn Thiên Mãng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đây quả thực là lật đổ hắn đối với đầm nước nhận thức. Lạch cạch, thôn Thiên Mãng đuôi rắn hung hăng quất vào chín đầu tướng Liêu trên thân thể. Chín đầu tướng Liêu trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thôn Thiên Mãng lại lần nữa đuổi kịp, mở ra huyết buồn đại khẩu, đem chín đầu tướng Liêu ở giữa nhất viên kia đầu gắt gao cắn. Sắc bén răng độc xuyên qua liền chín đầu tướng Liêu đầu. Kết. Còn lại 7 viên đầu đồng thời phát ra đau đớn, tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mà chín đầu tướng Liêu trên lưng Mai Xuyên Tế, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, hắn bây giờ sáu, muốn chạy. Tất cả những điều này, bây giờ tới là quá đột nhiên. Mai Xuyên Tế phía trước căn bản là không nghĩ tới sáu. Sự tình vậy mà lại trong nháy mắt liền xuất hiện nghịch thiên như vậy đảo ngược. Phải biết, chín đầu tướng Liêu dạng này thượng cổ hung thú, cái kia trên cơ bản là tồn tại vô địch a. Kế tiếp thời gian bên trong, chín đầu tướng Liêu căn bản là không có trả tay cơ hội, bị nuốt Thiên Mãng điên cuồng quất. Đầu của nó từng khỏa rơi xuống. Hơn nữa, Mai Xuyên Tế còn kinh ngạc phát hiện, thân thể của mình vậy mà cũng là không thể động đậy, giống như là bị một cái vô hình xiềng xích cho khống trụ. Trên trán của hắn đã toát ra một tầng mồ hôi mịn, cơ thể run tựa như run rẩy đồng dạng. Thôn Thiên Mãng trên người Lâm Tiêu, đồng dạng cũng là khiếp sợ không thôi. Nó bây giờ sức chiến đấu, so sánh với phía trước, không biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Kể từ đạo kia thần bí thân ảnh cùng Thôn Thiên Mãng dung nhập cùng một chỗ sau đó, Thôn Thiên Mãng vẫn cũng là đè lên chín đầu tướng Liêu đánh, cái sau thậm chí ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Không thể không nói, này liền vô cùng khoa trương a. Một đầu là thượng cổ hung thú, một đầu là thánh cấp của mãng, lập tức phân cao thấp. T. Thôn Thiên Mãng phun thật dài lưỡi, trực tiếp phun ra một cỗ liệt diễm. Liệt diễm trong nháy mắt dựa sát bám vào chín đầu tướng Liêu trên thân thể, phát ra từng đợt lốt bốp tiếng vang kỳ quái. Thấy cảnh này, Mai Xuyên Tế triệt để hoảng hốt. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy nóng bỏng hỏa diễm đang điên cuồng ép khô trong thân thể của hắn lượng nước. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn liền sẽ bị đốt chết tươi. Không được, đây tuyệt đối không được. Mai Xuyên Tế cắn răng một cái, dậm chân một cái, trực tiếp đem đầu lưỡi cắn nát. Một cú kịch liệt đau nhức phun lên trong lòng của hắn. Ngay sau đó, Mai Xuyên Tế phát hiện thân thể của mình khôi phục tự do, lúc này nhảy lên từ chín đầu tướng Liêu trên đỉnh đầu nhảy tới trên mặt đất. Mà cái kia chín đầu tướng Liêu, nhưng là đã triệt để bị liệt diễm bao trùm ở. Thân thể của nó trên không trung điên cuồng quần của lấy, liều mạng giãy giụa. Nhưng phàm là chín đầu tướng Liêu trôi đến, tất cả công trình kiến trúc toàn bộ đều hóa thành một vùng phế tích. Thân thể của hắn trên mặt đất không ngừng ma sát, muốn dùng cái này đem liệt diễm cả rớt, nhưng sáu, lại không có hiệu quả chút nào. Lâm Tiêu giống như là một người ngoài cuộc, nhìn chăm chú đây hết thảy. Cuối cùng, chín đầu cơ thể của tướng Liêu chậm rãi đình chỉ giãy giụa. Nó chết rồi. Cơ thể toàn bộ đều bị đốt cháy khét, nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Lâm Tiêu âm thầm vượt trội một ngụm trọc khí. Cuối cùng sáu, kết thúc sao? Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ nhói nhói lại lần nữa xông lên Lâm Tiêu trong đầu phía trên sáu. Chương 445 thời không khe hở. Loại cảm giác này giống như là một vạn cây châm đồng thời tại trong đầu của hắn điên cuồng ghim. Nhói nhói. Trong chốc lát, lúc trước đạo thân ảnh kia lại lần nữa xuất hiện tại Lâm Tiêu náo hải. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, Lâm Tiêu cắn răng hỏi người sáu, ngươi đến cùng là ai? Tiểu Nhi, chúng ta sáu rất nhanh liền có thể gặp lại, hy vọng sáu lần sau gặp lại ngươi sáu sẽ lại không giống bây giờ không đầy đủ như vậy. Cái kia không đầu thân ảnh âm thanh rất có uy áp, ép tới Lâm Tiêu đều nhanh muốn không thở nổi. Cường đại, đây là Lâm Tiêu trong lòng ý niệm duy nhất. Cái này thần bí thân ảnh thực lực tuyệt đối không phải bây giờ Lâm Tiêu có thể đánh đồng. Theo hắn vừa nói xong, thân ảnh chợt tiêu thất, cùng với cái kia cố cực lớn lực các bách cũng theo đó không thấy. Hô sáu, hô sáu, hô sáu. Lâm Tiêu thở hồng hộc, thân thể của hắn cuối cùng khôi phục bình thường. Trong bất chi bất giác, y phục của hắn đều đã bị mồ hôi thấm ướt, mà trước mặt hắn Thôn Thiên Mãng giống như mọi khi uy phong lấm lấm, mặt ngoài lân phiến trắng toát, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Lại nói Mai Xuyên Thế, hắn kinh ngạc nhìn đã hóa thành sát chết cháy chín đầu tướng liễu, ánh mắt trống rỗng vô cùng, đã triệt để mất đi thần thái. Tiểu Bạch, cho ta coi chừng hắn. Lâm Tiêu nói xong câu đó, trực tiếp từ Thôn Thiên Mãng đỉnh đầu nhảy xuống, hướng về Mai Xuyên nhà cái kia đài cao bay lượn mà đi. Trên đài cao, đèn cường quang chiếu xạ tại lưu viện trên thân, đầu của nàng vô lực đứng thẳng lôi kéo, tóc dài đem nàng khuôn mặt đều che lại, cả người nhìn qua liền cùng sáu, không còn hô hấp đồng dạng. Khi Lâm Tiêu nhìn đến đây, đau lòng như lao dạo. Trước đó mỗi một lần nhìn thấy Lưu Viện, nàng cũng là quần áo đúng mức, tư thế hiên ngang, lúc nào gặp nàng chật vật như thế qua. Xem như Lưu gia đại tiểu thư, Hạ Quốc Mạc Kim giáo úy bên trong lão đại, Lưu Viện lại là vì chính mình, bị như thế không phải người ngược đãi. Lâm Tiêu sáu, thẹn trong lòng a. Lâm Tiêu bước nhanh đi đến Lưu Viện trước mặt, trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm một hồi vung dậy, đem nàng trên người dây thừng xích sắt đều chặt đứt. Cơ thể của Lưu Viện mềm mặt ngồi phịch ở trong ngực Lâm Tiêu. Lưu Viện, Lưu Viện sáu. Lâm Tiêu mở miệng kêu. Rất nhanh, Lưu Viện liền chậm rãi mở mắt, trên mặt của nàng hiện đầy từng cái thật nhỏ vết thương, máu tươi nhuộm đỏ nàng cả khuôn mặt. Lâm Tiêu, ngươi sáu, ngươi đừng nhìn ta sáu, ta sáu, ta bây giờ sáu, rất sáu, rất xấu sáu. Lưu Viện hưu khí vô lực, cơ thể không tự chủ muốn co rúm. Thấy thế, Lâm Tiêu nghiêm túc mở miệng đừng động. Có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng là ta sáu. Lưu Viện âm thanh vô cùng suy yếu, cho người ta một loại dầu hết đèn tắt cảm giác. Chớ nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ dẫn ngươi sáu về nhà. Lâm Tiêu cố gắng để cho thanh âm của mình nghe vào bình thản một chút. Quả nhiên, Lưu Viện không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp rúc vào trong ngực Lâm Tiêu, đem nàng ôm lấy. Lâm Tiêu lại lần nữa về tới Thôn Thiên Mãng bên người. Tiểu Bạch, giúp ta sáu, bảo vệ tốt nàng. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn Thôn Thiên Mãng, âm thanh băng lãnh. T. Thôn Thiên Mãng làm ra đáp lại, sau đó thân thể co giò, đem Lưu Viện bảo hộ ở bên trong. Chật. Lâm Tiêu cầm trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm, hướng về trước mặt Mai Xuyên Tế chậm rãi đi đến. Mỗi đi một bước, Lâm Tiêu trong thân thể sát khí liền càng nồng đậm một phần. Bây giờ hắn giống như một tên sát thần. Trong óc của hắn tràn đầy Lưu Viện cái kia trương hiện đầy vết máu khuôn mặt. Bây giờ sáu, Lâm Tiêu đem đây hết thảy đều thuộc về tội trạng ở Mai Xuyên Tế trên thân. Xem như Mai Xuyên gia gia chủ, nếu như không phải Mai Xuyên Tế chỉ điểm, Lưu Viện như thế nào lại biến thành bây giờ cái dạng này? Lâm Tiêu, ngươi muốn làm gì? Mai Xuyên Tế nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, hai mắt đỏ bầm, nghiêm nghị chất vấn. Ngươi sáu, đáng chết. Lâm Tiêu ngữ khí không có xen lẫn bất cứ tia cảm tình nào. Ta cảnh cáo ngươi, không nên quá phận. Ngươi giết nhi tử ta trước đây, ta chẳng lẽ còn không thể cho nhi tử ta báo thù sao? Mai Xuyên Tế không ngừng lui về phía sau, khàn cả giọng giống lên. A năm. Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên một vòng cười lạnh, liền hướng hắn câu nói này, hắn đang chết. Mai Xuyên bên trong khốc, cái kia hoàn toàn chính là gieo gió gặt bão. Lại giả thuyết, cho dù Mai Xuyên Tế muốn làm tử báo thù, cái kia cũng hẳn là quang minh chính đại tìm chính mình, mà không phải đem Lưu Viện bắt được cái địa phương quỷ quái này tới, còn ngược đãi thành bây giờ tình cảnh như thế này. Cứu căn kết để, Mai Xuyên Tế cũng là đang vì mình kiếm cớ. Một giây sau, Lâm Tiêu bước chân đột nhiên tăng nhanh, trong tay vô địch đồng tiền kiếm chợt vung dậy, từng đạo kim sắc kiếm khí hướng về Mai Xuyên Tế dũng mãnh lao tới. Thấy thế, Mai Xuyên Tế cau mày, trong tay âm dương lệnh đột nhiên ném lên trời, không bao lâu, một cái màu vàng sẫm pháp trận liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Oeng! Kiếm khí hung hăng đánh vào pháp trận phía trên. Pháp trận trong nháy mắt tiêu tan. Mai Xuyên Tế sắc mặt cũng biến thành càng trắng bạch mấy phần. Lâm Tiêu, ngươi đây là khinh người quá đáng a. Mai Xuyên Tế trong lòng bây giờ sợ đến muốn chết. Tại trước mặt tử vong, không có bất kỳ người nào có thể bảo trì chân chính bình tĩnh. Ai sáu, đều sợ chết. Gặp Mai Xuyên Tế chặn chính mình nhất kích, Lâm Tiêu đồng tử hơi hơi vừa mở, động tác trên tay càng ác liệt mấy phần. Kiếm khí dệt thành thành một tấm tấm vong lớn màu vàng kim, hướng về Mai Xuyên Tế chém tới. Thưa dạ cô, trái đái tam tinh, phải đái ba lao, long trời lở đất, chín đạo tất cả nhét. Làm cho những thất tâm, trong này mê hoặc, phía đông vì tây, phía nam vì bắc, người truy ta giả, cuối cùng không thể được. Minh tinh bắt đầu, chân bế ngàn dặm, lục giáp phản trường, không tránh hỏa hương. Thấy cảnh này, Mai Xuyên Tế bắt đầu điên cuồng niệm động lấy chú ngữ, trong tay âm dương lệnh cũng là tùy theo xẹt qua bên miệng. Cơ hồ là trong nháy mắt, trước mặt hắn liền xuất hiện một đạo thời không khe hở. Mai Xuyên Tế dùng một loại vô cùng âm ngủ đông ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Lâm Tiêu, sau đó tung người hướng về trong kẽ hở kia nhảy tới. Đỉnh cấp âm dương sư, đích thật là có thể vạch phá không gian, vào thiên độ địa. Hơn nữa sáu, bọn hắn chú pháp cũng là pháp do tâm sinh. Mà Mai Xuyên Tế rõ ràng còn không tính đỉnh cấp, hắn cần dựa vào miệng niệm động chú ngữ mới có thể thi triển. Tại đối mặt cường địch thời điểm, mỗi một giây cũng là mạo hiểm kích thích. hơi không cẩn thận, đó chính là vạn kiếp bất phục. Nhìn xem Mai Xuyên Tế nhảy vào thời không khe hở, Lâm Tiêu huy động ngũ đế đồng tiền kiếm tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Ngay tại khe hở sắp đóng phía trước một cái chớp mắt, vô số đạo kiếm khí cũng vọt vào theo. Hiu, thời không khe hở chợt biến mất ở trước mặt Lâm Tiêu. Hết thảy trong nháy mắt trở nên an tĩnh. Nhưng mà cái này một phần yên tĩnh, vẹn vẹn chỉ kéo dài không đến nửa phút. Với anh, chỉ nghe được một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang vang lên. Một đạo hắc ảnh từ không trung bên trong nặng nề mà đập xuống mặt đất, trực tiếp đập ra một cái hố sâu. Trong hố sâu, hai cánh tay chật vật đưa ra ngoài. Sau đó, Mai Xuyên Tế run run từ trong hố sâu leo ra. Y phục của hắn đều bị xoắn nát, tứ chi tràn đầy sâu có thể nhập cốt vết thương, máu tươi trải rộng toàn thân của hắn trên dưới. Bây giờ Mai Xuyên Tế nhìn qua gọi là một cái chật vật không chịu nổi. Trên mặt của hắn viết đầy sợ hãi thật sâu, thậm chí cũng đã không dám cùng Lâm Tiêu đối mặt. Thời không khe hở là hắn sau cùng dựa dẫm. Vốn cho là có thể dựa vào khe hở bỏ chạy, nhưng chưa từng nghĩ sáu, lại còn bị Lâm Tiêu cho lưu lại. Mai Xuyên Tế sáu, triệt để lâm vào tuyệt vọng. Lâm Tiêu ngừng thở, mở ra chân hướng về hắn chậm rãi đi đến sáu. Khi đó Lâm Tiêu giống như một cái máu lạnh sát thủ, trong mắt chỉ có con mồi. Chương 446 quỷ thần cấp ngự quỷ giả. Làm càn. Đột nhiên, một đạo tựa như từ cửu u phát ra âm thanh, bao phủ tại cả tòa kho vũ khí tân bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời, dầm dạp chằng chịt mét thị máy bay chiến đấu, lũ lượt mà tới. Trong đó, phía trước nhất, vô căn cứ mà đứng lấy một cái cao lớn uy vũ người da trắng. Người da trắng chung quanh thân thể, toàn bộ đều là ngưng thực quỷ khí. Vô tận uy áp, từ bốn phương tám hướng giống như thủy triều, hướng về trên mặt đất Lâm Tiêu của tới. Hắn sáu, là một tên sáu, ngự quỷ giả ba. Hơn nữa, một thân tu vi, vậy mà để cho người ta căn bản nhìn không thấu. Mịt trèo tướng quân. Nơi đó bên trên Mai Xuyên Tế ngẩng đầu nhìn đến người da trắng kia sau đó, trong ánh mắt tóe ra một đạo tràn ngập khao khát tia sáng. Chỉ thấy cái kia mịt trèo mắt thấy Lâm Tiêu chỉ là hạ quốc đạo trích, cũng dám tới ta nước Mỹ đồng minh trên địa bàn tàn phá bừa bãi như thế, ngươi sáu, là không muốn sống sao? Thanh âm của hắn, giống như hồng trung đại lữ, bắt trói lấy vô tận xâm nhiên quỷ khí, hung hăng đụng chạm lấy Lâm Tiêu màng nhĩ. Nghe vậy, Lâm Tiêu hạo nhiên đạo khí trong nháy mắt toàn bộ bày ra, lúc này mới miễn cưỡng không có bị mịt trèo quỷ khí áp chế ở. Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú mịt trèo, từng chữ nói ra hôm nay, Mai Xuyên Tế, hẳn phải chết. Ân. Nghe được câu này, mịt trèo sắc mặt hơi hơi trở nên có chút khó nhìn lên. Hắn hiện tại trong lòng có chút kinh ngạc. Chính mình xâm nhiên quỷ khí toàn bộ phong thích, người bình thường căn bản cũng không có thể chống đỡ được. Nhưng là bây giờ, Lâm Tiêu nhìn qua chẳng những không có chịu đến ảnh hưởng gì, ngược lại còn như một cái người không việc gì. Cái này sáu, có chút kỳ quái a. Bất quá, thân là chân chính quỷ thần cấp ngự quỷ giả, hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào. Hôm nay, ta nếu đã tới, vậy ngươi sáu, không thể giết hắn. Mịt trèo ngữ khí băng lãnh, mỗi giờ mỗi khắc không lộ ra nồng nặc uy áp. Một giây sau, Lâm Tiêu không nói gì, cầm trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm, bước chân kiên định hướng về Mai Xuyên Tế chậm rãi đi đến. Ngươi. Khi Mai Xuyên Tế thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trắng bệch đứng lên. Hắn không nghĩ tới sáu, Mịt trèo cũng đã tới, Lâm Tiêu lại còn nghĩ đối với tự mình động thủ. Đây quả thực là đang mở trò đùa quốc tế. Mịt trèo tướng quân, cứu ta a. Mai Xuyên Tế ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Mịt trèo, âm thanh đều trở nên sắc bén. Mịt trèo sắc mặt cũng đã trở nên có chút khó coi. Hắn một cái đường đường quỷ thần cấp ngự quỷ giả, nếu như liền chỉ là một cái Mai Xuyên Tế đều không bảo vệ được mà nói, cái kia sáu, chính mình không phải liền là một cái phế vật sao? Nghĩ tới đây, Mịt trèo âm thanh đột nhiên gia tăng mấy phần hạ quốc đạo trích, nhìn ngươi làm việc suy nghĩ kỹ càng kết quả. Nếu như ngươi dám giết Mai Xuyên Tế, như vậy sáu, ngươi phải tiếp nhận lửa giận của ta. Lâm Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, cước bộ hoàn toàn như trước đây kiên định, hướng về Mai Xuyên Tế chậm rãi đi đến. 5m, 3m, 1m. Lâm Tiêu con mắt tựa như chim ưng đồng dạng, gắt gao tập trung vào Mai Xuyên Tế. Ngươi cho rằng sáu, hôm nay có người có thể cứu được ngươi sao? Lâm Tiêu lạnh lùng như băng, cả người tựa như một khối vạn niên hàn băng. Cái gì? Mai Xuyên Tế trừng lớn hai mắt. Một giây sau, Lâm Tiêu trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm, nhắm ngay Mai Xuyên Tế trong lòng, trực tiếp hung hăng đâm tới. Xoẹt. Đồng tiên kiếm xuyên qua Mai Xuyên Tế trong lòng. Máu tươi theo thân kiếm không ngừng ra bên ngoài tuôn ra. Mai Xuyên Tế trừng hai con mắt tựa như trung đồng, hai tay trên không trùng phí sức nắm lấy, ngũ quan dữ tợn đáng sợ. Trên bầu trời mịt trèo, trong lòng vì đó rung một cái. Hắn không nghĩ tới sáu, Lâm Tiêu vậy mà lại trực tiếp như vậy. Đạo trích, ngươi đáng chết. Mịt trèo nổi giận ta nói, ngươi giết Mai Xuyên Tế, như vậy ngươi hôm nay sáu, nhất định phải tiếp nhận đến từ lửa giận của ta ba. Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, mịt trèo quanh thân quỷ khí bắt đầu nhớ hắn đỉnh đầu, không ngừng hội tụ. Cả tòa kho vũ khí tân, trong nháy mắt liền bị quỷ khí bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón. Vô tận tiếng quỷ khóc quanh quẩn tại bên tai Lâm Tiêu. Trong lúc nhất thời, thành thị hóa thành luyện ngục. Ngưng thực quỷ khí tại mỹ gì trở trên đỉnh đầu, chậm rãi sinh thành một cái hình người. Vậy mà sáu, là một cái sáu. Tiểu hài tử. Đó là một cô gái, treo lên mái tóc màu đỏ rực, hai con mắt là màu vàng nhạt, bên trong đồng tử chỉ có lớn chừng hạt đậu, bên trong tản ra nồng nặc u quang, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Hơn nữa, trên mặt cô bé hiện đầy từng cái thật dài vết thương, mỗi một đạo vết thương cũng là sâu tận xương tủy loại kia. cho người ta một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Nhưng mà, nàng cái miệng đó mới là cực kỳ nhân vật khủng bố, khóe miệng toàn bộ đều nứt ra đến bên hai, lộ ra một ngụm ố vàng răng, mỗi một cái răng phía trên đều dính lấy màu đỏ huyết nục. Đây là sáu. Quỷ em bé mạ gì? Tại quỷ em bé mạ gì quanh thân, ngưng tụ vô cùng nồng đậm quỷ khí. Mỗi một sợi quỷ khí đều đủ để cho nhiệt độ chúng quanh hạ xuống mấy phần. Nó sáu, là một đầu nắm giữ hơn 1.2005 tu vi sơ kỳ quỷ thần cấp quỷ vật. Giờ này khắc này, mạ gì cái kia hai cái màu vàng nhạt con mắt đang nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong miệng còn có phải hay không phát ra từng đợt sắc bén chói tai tiếng cười quái dị. Khi thấy nàng ánh mắt kia trong ngáy mắt, Lâm Tiêu rõ ràng cảm thấy trái tim của mình cũng bắt đầu một hồi có rút đau đớn. Nàng tựa hồ sáu, có thể xem thấu chính mình. Lâm Tiêu không phải kẻ ngu, hắn tự nhiên biết mạ gì thị quỷ thần cấp bậc tồn tại. Nhưng mà sáu, thì tính sao? Hắn cũng không hối hận động thủ giết Mai Xuyên Tế, bởi vì gia hỏa này đáng chết. Nếu như giữ lại, đó chính là một cái tai họa. Hạ quốc người vẫn là trước sau như một không có nhãn lực gặp, phế vật chính là phế vật. Các ngươi Hạ quốc là thời điểm nên diệt vong. Mitch ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Tiêu, giống như là một tôn thần linh tại cùng một phàm nhân phát biểu, ngữ khí đều tràn đầy cảm giác ưu việt. Nghe xong hắn lời nói sau đó, Lâm Tiêu nắm chặt trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm. Nói thật, tại đối mặt quỷ thần cấp bậc quỷ vật, Lâm Tiêu thật sự không có bao nhiêu lòng tin. Ở đây nói tới lòng tin không phải chiến thắng lòng tin, mà là sáu, chạy trốn lòng tin sáu. Giờ này khắc này, cả tòa kho vũ khí tân cũng đã bao phủ tại quỷ em bé mạ gì quỷ khí phía dưới, muốn trốn chạy, đó không thể nghi ngờ chính là người si nói ngọng. Tất nhiên chạy không thoát. Cái kia sáu, còn không bằng sảng khoái một trận chiến, cho dù cuối cùng là chết, hắn cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu ngẩng đầu, nhìn chăm chú mịt chặt chúng ta Hạ Quốc, 14 vạn vạn đồng bào, không phải ngươi một câu nói liền có thể phủ định. Quỷ thần cấp ngự quỷ giả, thì tính sao? Nếu như ngươi dám can đảm phạm ta Hạ Quốc, Shadow cũng giết. Ha ha ha. Mịt chéo ngửa mặt lên trời cười to đạo trích, ngươi đơn giản chính là tại sáu. Người si nói ngọng. Đây là một cái chỉ nói về thực lực thế giới. Kẻ yếu vĩnh viễn chỉ là kẻ yếu. Kẻ yếu nên làm tốt tùy thời liều chết chuẩn bị. Nếu như liền điểm giác ngộ này cũng không có sáu. Bớt nói nhiều lời, đến đây đi. Lâm Tiêu đem trong thân thể đạo khí toàn bộ kích thích ra, màu vàng đạo khí tại hắn quanh thân tạo thành một cái lồng khí, đem Lâm Tiêu bao phủ ở trong đó. Kiệt kiệt kiệt sáu. Mịt chợt cười quái dị không chịu nổi một kích, mà gì, động thủ. Theo mịt treo lại nói mở miệng. Quỷ em bé mà gì, đã bắt đầu thuần nưỡng. Mà liên tại lúc này, một đạo âm thanh vang vang có lực từ đông phương chợt vang lên sáu. Chương 447 quỷ khí mưa tên. Mịt treo, ngươi chẳng lẽ là lấn ta Hạ quốc không người? Âm thanh chợt vang lên. Vô số đỡ Hạ quốc đặc hữu máy bay tiêm kích xông phá vân tiêu, trực chỉ mịt treo. Người nói chuyện không phải chiến trường an còn có thể là ai? Ân. Khi mịt treo nhìn thấy từ máy bay tiêm kích bên trên xuống tới, đồng dạng phiêu phủ ở giữa không trung chiến trường an sau, chau mày. Chiến trường an, ngươi sáu, cũng muốn tới tham gia náo nhiệt hay sao? Mịt treo ngưng thanh chất vấn. Nghe vậy, chiến trường an khàn giọng, hôm nay ta muốn dẫn Lâm Tiêu đi, ngươi nếu muốn ngăn đón, ta không ngăn cản, nhưng sáu, ta hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Theo hắn vừa nói xong, chiến trường an tay phải vung lên, chỉ thấy trong đó một trận máy bay tiêm kích dưới đáy từ từ mở ra. Một quả màu vàng sầm đạn dược xuất hiện tại Mỹ Dì chờ trong mắt. Khi thấy ám kim đạn dược trong ngay mắt, Lâm Tiêu sắc mặt đại biến, viên này đạn dược nhìn qua tựa hồ sáu, ẩn chứa vô tận năng lượng. Chiến trường an, ngươi vậy mà sáu, liền cái đồ chơi này đều mang tới. Mịt âm thanh trở nên bén nhọn, trong đồng tử sát ý không ngừng hiện lên. Không đem nó mang tới, như thế nào chấn nhất ngươi? Chiến trường an trực tiếp đặt câu hỏi. Ngươi hôm nay sáu, nhất định muốn bảo vệ cái này đạo trích. Mịt treo nghiêm nghị chất vấn. Thái độ của ta đã hết sức rõ ràng, nếu như ngươi khăng khăng muốn động thủ mà nói, viên này đạn dược một khi đã trúng, cho dù là lấy thực lực của ngươi, hẳn là sáu, cũng khó có thể toàn thân trở ra a. Chiến trường an trong thanh âm lộ ra một vẻ ý uy hiếp. Lâm Tiêu trực tiếp nghe choáng váng. Mịt chợt thế nhưng là đường đường chính chính quỷ thần cấp ngự quỷ giả, cái này đạn dược có thể uy hiếp được hắn? Đây không khỏi có chút rất không có khả năng. Nhưng mà khi mịt chéo nghe xong chiến trường an lời nói, âm thanh lập tức trở nên cẩn thận. Chiến trường an, ngươi bất ở chỗ này làm ta sợ. Ngươi dám sáu, động thủ với ta sao? Nếu như ngươi không tin, đại khái có thể thử xem. Chiến trường an trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một vòng cười nhạt. Lời này vừa nói ra, mịt treo sắc mặt so sánh với phía trước càng khó coi mấy phần. Bây giờ khoảng cách quỷ tộc tề xuất càng ngày càng gần, một khi hắn hôm nay thật cùng chiến trường an náo tách ra, bị cái đồ chơi này đánh trúng, hắn đều không dám hứa chắc sáu, có thể sống sót hay không. Nước Mỹ ngự quỷ cục một khi không có hắn, sức chiến đấu kia sẽ giảm bớt đi nhiều. Hắn nhưng là toàn nước Mỹ ba vị chân chính quỷ thần cấp ngự quỷ giả một trong. Cái này sáu, quá mạo hiểm. Cũng bởi vì chỉ là một cái mai xuyên ra, để cho chính mình gánh vác lớn như thế phong hiểm, hiển nhiên là một kiện không có lợi lắm mua bán. Dù sao, bây giờ Mai Xuyên nhà người cũng đã chết hết. Bất quá sáu, nghĩ thì nghĩ, mịt trèo như trước vẫn là không buông tha chiến trường an. Ta hôm nay tất nhiên đến nơi này, nếu như cứ như vậy trở về, sau này chuyển đi, ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ta hôm nay sáu, có thể cho ngươi một bộ mặt, nhưng mà sáu, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Chuyện gì? Chiến trường An trầm giọng đặt câu hỏi. Chỉ cần Mịt Trệ yêu cầu không quá phận, hắn vẫn là có thể thỏa mãn, dù sao, quỷ thần cấp ngự quỷ giả cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Bây giờ Chiến trường An, mặc dù cũng là nửa bước quỷ thần, nhưng cùng chân chính quỷ thần cấp ngự quỷ giả so ra, cái kia chênh lệch như hồng cầu. Ta sáu, đánh hắn 3 chiêu, 3 chiêu đi qua, sống hay chết, ta đều không so đo nữa. Mịt Trệ hướng về phía Lâm Tiêu Hư không nhất chỉ, ngữ khí lạnh nhạt. Vâng, theo Mịt Trệ mà nói mở miệng. Chiến trường An, Viên Chiến cùng với Lâm Thị năm huynh đệ toàn bộ đều khiếp sợ không thôi. Mở trò đùa quốc tế gì đâu? Để cho Lâm Tiêu đập một cái quỷ thần cấp ngự quỷ giả 3 chiêu. Cái này cùng chịu chết chẳng lẽ có cái gì khác nhau sao? Đơn giản chính là tại kéo con ngẽ. Minh chủ, muôn ngàn lần không thể đáp ứng hắn, bằng không, Lâm Tiêu sống không được. Đúng vậy a, Minh chủ, tuyệt đối không thể a. Chúng ta có đạn dược tại, tuyệt đối không thể chịu thua. Lâm Tiêu là chúng ta Hạ Quốc hy vọng, ta thể sống chết bảo hộ hắn. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao ngăn tại trước mặt Lâm Tiêu. Bọn hắn dùng cơ thể hợp thành một đạo nhân tượng, cứ như vậy đứng sừng sững lấy. Chiến trường An nhìn chăm chú Mịt Trệ thái độ của bọn hắn, chính là ta thái độ, ta hôm nay nếu đã tới, vậy nhất định phải an an toàn toàn đem Lâm Tiêu mang về. Đến nỗi ngươi, ta không xen vào, ta Hạ Quốc không còn là trăm năm trước cái kia Hạ Quốc, chúng ta bây giờ là sáu. Sau khi tỉnh dậy Cự Long, xuống núi trên đường mãnh hổ. Ngươi. Nghe xong Chiến trường An lời nói, Mịt Trệ tức do tâm sinh. Hắn bây giờ sáu, cực kỳ tức giận. Khẩu khí này, nuốt không trôi. Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Mịt Trệ không được gật đầu, sau đó, hắn đột nhiên mở miệng quỷ em bé, giết. Theo hắn lại nói mở miệng. Trên đỉnh đầu quỷ kia em bé mạ dị trong miệng, phát ra từng đợt để cho người ta rợn cả tóc gáy âm hiểm cười âm thanh. Ngay sau đó, vô tận quỷ khí trực tiếp ngưng thực, một đoàn quỷ khí mưa tên hướng về Chiến trường An bọn người điên cuồng đánh tới. Chú ý, thấy cảnh này, Chiến trường An trong lòng kinh hãi, chợt đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đầu nhiếp thanh quỷ. Đây là Chiến trường An bản mệnh quỷ vật, ngàn năm tù vi nhiếp thanh quỷ. Mà Lâm Nhất bọn người cũng đều nhao nhao đem chính mình bản mệnh quỷ vật kêu gọi ra. Từng nhánh quỷ khí mũi tên đem những thứ này quỷ vật cơ thể xuyên thủng, nhưng phàm là bị quỷ khí mũi tên bắn trúng chỗ, đều xuất hiện một cái hắc động. Số lớn quỷ khí theo những thứ này hắc động bắt đầu không ngừng ra bên ngoài tràn ra. Phúc. Viên Chiến trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đỉnh đầu hắn quỷ vật quanh thân quỷ khí đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng tiêu tan lấy. Xem như quỷ thần cấp bậc quỷ vật, quỷ em bé mạ gì trận này mưa tên tổn thương kinh người. Dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp, Viên Chiến tuyệt đối sống không qua 3 phút. Giờ này khắc này, Chiến trường An sắc mặt vô cùng khó coi, trắng bệch như tờ giấy. Nói thật, cái kia đạn dược, Chiến trường An không dám tùy tiện sử dụng, cái đồ chơi này lực tổn thương quá mức kinh người. Hơn nữa chế tác chi phí cũng là tương đương cao. Toàn bộ Hạ Quốc chỉ có 2 cái. Nói là hộ quốc thần khí cũng không quá đáng chút nào. Nguyên bản hắn chính là muốn mang tới, chấn nhiếp một chút Mịt Trệ, muốn cho hắn ngoan ngoan thu tay lại. Kết quả lại là hó. Gia hỏa này vậy mà không giảng võ đức, căn bản không uổng, trực tiếp ra tay làm loạn. Ha ha ha. Nhìn xem đau khổ chống đỡ Chiến trường An bọn người, Mịt Trệ ngửa đầu cười to, ngũ quan dữ tợn đáng sợ. Chiến trường An a, Chiến trường An, ngươi cho rằng sáu, ta thật sự sẽ sợ sao? Ta hôm nay ngược lại muốn xem các ngươi có bao nhiêu năng lực. Trong mắt của ta, Hạ Quốc vẫn là cái kia Hạ Quốc, không gì hơn cái này. Đừng nói 100 năm, liền xem như cho các ngươi 1000 năm, 1000 năm, các ngươi cũng là phế vật, cũng phải bị chúng ta nước Mỹ hung hăng giẫm ở dưới chân. Thanh âm của hắn rất có trào phúng ý vị, nghe vào vô cùng trói tai. Mịt Trệ, ngươi sáu, khinh người quá đáng. Nghe xong hắn lời nói, Chiến trường An cắn răng, hai tay bắt đầu ở trước ngực nhanh chóng lật qua lại. Cùng lúc đó, đỉnh đầu hắn nhiếp thanh quỷ cũng làm lấy động tác giống nhau. Chỉ thấy, trung quanh quỷ khí bắt đầu không ngừng tuôn hướng nhiếp thanh quỷ 6. Chương 448 Tiên sư lĩnh vực hắc vô thượng. Theo quỷ khí không ngừng ngưng kết, nhiếp thanh quỷ mặt ngoài thân thể, vậy mà dắt lên một tầng tương tự với ô kim áo giáp một dạng đồ vật. Mưa tên rơi vào trên người của nó, đã không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Chỉ nghe được phát ra một hồi chanh chanh chanh tiếng kim loại va chạm, thậm chí còn xuất hiện châm chút lửa hoa. Nhiếp thanh quỷ, giết. Chiến trường An tay phải hướng về phía Mịt Trệ hư không nhất chỉ. Cái kia nhiếp thanh quỷ giống như cuồng phong điện chớp, hướng về quỷ em bé mạ gì liền bổ nhào tới. Nhiếp thanh quỷ, xem như đông đảo quỷ vật bên trong đỉnh cấp tồn tại. So cái gọi là lệ quỷ, còn muốn hung mãnh mấy phần. Trong chớp mắt, nhiếp thanh quỷ liền đã đi tới quỷ em bé trước mặt, hai tay giống như một cái kìm lớn, gắt gao bóp quỷ em bé cổ. Kết. Quỷ em bé trong miệng phát ra một hồi đau đớn tiếng kêu rên, đại lượng quỷ khí thuận miệng của nàng không ngừng ra bên ngoài tràn ra. Trên mặt nàng cái kia từng đạo vết sẹo bắt đầu chậm rãi nứt ra. Từng cái màu đen côn trùng từ bên trong bò ra. Đám côn trùng này dáng dấp gọi là một cái hình thù kỳ quái, để cho người ta nhìn không rét mà run. Lập tức một đầu bay thẳng hướng về phía nhiếp thanh quỷ ánh mắt. Côn trùng trên đuôi có một cây đầy đâm, vô cùng tinh chuẩn đâm vào trong ánh mắt của nó. Oeng. Nhiếp cơ thể của thanh quỷ trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy chục trượng. Nhưng mà, rất nhanh, nó lại lần nữa trở về. Hai cái quỷ vật đánh nhau ở cùng một chỗ. Xem như quỷ thần cấp quỷ vật, quỷ em bé mạ gì công kích, mỗi một lần cũng là trực kích yếu hại. Nhiếp thanh quỷ cường độ thân thể mặc dù rất cao, nhưng cũng không lâu lắm, liền đã có chút chống đỡ không nổi. Thân thể nó mặt ngoài tầng kia ô kim áo giáp bắt đầu không ngừng chóc từng mảng. Nguyên bản ngưng kết tại quanh người hắn quỷ khí trực tiếp tán loạn. Thấy thế, Chiến Trường An sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đây chính là nửa bước quỷ thần cùng chân chính quỷ thần cấp ngự quỷ giả chênh lệch. Chiến Minh Chủ, thu a. Nhìn chăm chú trước mặt Chiến Trường An, Lâm Tiêu âm thanh trầm thấp, băng lãnh. Không được. Chiến Trường An tuyệt đối cự tuyệt, một khi ta bây giờ thu, chúng ta liền đều phải chết ở chỗ này. Chuyện của chính ta giải quyết. Lâm Tiêu cắn răng, vô cùng chắc chắn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ cần Chiến Trường An bọn hắn thu tay lại, Mitchell cũng không dám thương tính mạng bọn họ. Dù sao sáu, Chiến Trường An chính là Hạ Quốc Ngự Quỷ Giả Liên Minh tổng minh chủ, mà Lâm Nhất bọn người cũng đều là hắn phụ tá đắc lực. Tại quỷ tộc tề xuất phía trước, Mitchell căn bản cũng không dám tùy tiện giết bọn hắn. Chính ngươi giải quyết như thế nào a? Mitchell nhưng là chân chính quỷ thần cấp ngự quỷ giả a. Viên Chiến gắng gượng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Lâm Tiêu, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Nghe vậy, Lâm Tiêu thảm đạm nở nụ cười, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta không thể liên lụy các ngươi. Chiến Minh Chủ, xin các ngươi sáu, thu tay lại. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Tiêu âm thanh giống như hồng trung đại lữ, hung hăng đụng vào trong lòng của bọn hắn phía trên. Lâm Nhất bọn người hai mặt nhìn nhau, sau đó ánh mắt mọi người toàn bộ đều hội tụ tại Chiến Trường An trên thân. Lâm Tiêu, ngươi xác định? Chiến Trường An ngữ khí vì đó trì trệ, trầm giọng đặt câu hỏi ngươi, nhưng phải nghĩ rõ ràng, một khi chúng ta bây giờ dừng tay, ngươi hôm nay sáu, sợ là rất khó sống sót trở về. Khi đối phó Lâm Tiêu, Mitchell nhất định sẽ lấy ra chính mình đón sát thủ lợi hại. Điểm này không thể nghi ngờ. Chiến Minh Chủ, dừng tay. Lâm Tiêu ngữ khí hoàn toàn như trước đây chắc chắn. Hảo. Chiến Trường An không còn xoắn xuýt, bờ môi ngọ nguậy, không bao lâu, nhiếp thanh quỷ liền chui trở về trong cơ thể của hắn. Mà Viên Chiến cùng với Lâm Nhất bọn người cũng đều nhao nhao đem chính mình bản mệnh quỷ vật triệu hồi. Mitchell, trước ngươi nói qua, chỉ xuất ba chiêu, còn chắc chắn. Chiến Trường An nhìn chăm chú trước mặt Mitchell, nghiêm nghị mở miệng. Nghe vậy, Mitchell trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười tự nhiên chắc chắn. Bất quá sáu, ngươi cảm thấy sáu, hắn có thể chống đỡ được ta ba chiêu sao? Cái này sáu. Chiến Trường An lập tức nghẹn lời. Mà liên tại lúc này, Lâm Tiêu cầm trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm, thẳng tiến không lùi xông về Mitchell. Bóng lưng của hắn vô cùng kiên nghị. Thiên sư lĩnh vực, khải. Theo Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, một tâm tử kim sắc đạo khí dệt thành mà thành lưới lớn, trực tiếp đem Lâm Tiêu cùng Mitchell bao phủ ở bên trong. Ân. Khi thấy một màn này sau, Mitchell sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi sáu, không phải ngự quỷ giả. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh nhạt, nhìn chăm chú Mitchell, chậm rãi mở miệng, ai sáu? Theo như ngươi nói, ta là sáu. Ngự quỷ giả. Thú vị, thú vị, thú vị a. Mitchell cặp kia hơi xanh trong con ngươi tóe ra một vòng tinh quang. Liên để ta tới gặp hiểu biết thứ sáu. Các ngươi Hạ Quốc đạo sĩ, lợi hại chỗ nào a? Theo tiếng nói rơi xuống, quỷ kia em bé mạ gì trong miệng phát ra một hồi để cho người ta run rẩy cười quá dị. Ngay sau đó, thân thể của nàng bắt đầu tách rời. Đầu, thứ chi, cơ thể sáu, không ngừng phân liệt. Thấy thế, Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lại. Giết. Mitchell gầm nhẹ một tiếng, quỷ em bé mạ gì mỗi khí quan hướng về phía Lâm Tiêu điên cuồng vọt tới. Đáng nhắc tới chính là, mỗi một cái khí quan phía trên đều bắt trói lấy ngưng thực quỷ khí. Đậm đà như vậy quỷ khí, vậy mà để cho thiên sư lĩnh vực đều hứng chịu tới ảnh hưởng, kim sắc đạo khí đang tại một chút bị thôn vệ. Hắc vô thường, hiện. Lâm Tiêu ngửa mặt lên trời bạo giống một tiếng. Theo hắn lại nói mở miệng. Vô thường hư ảnh chợt xuất hiện tại trên đỉnh đầu của Lâm Tiêu. Mấy chục trượng cao hắc vô thường, cầm trong tay khóc tang thần đồng, ánh mắt băng lãnh như thủy, quan sát trước mặt Mitchell. Chợt, hắc vô thường trực tiếp huy động khóc tang thần đồng hướng về phía cái kia không trọn vẹn tứ chi hung hăng đập xuống. Bành. Theo một tiếng bạo hưởng, khóc tang thần bổng đột nhiên run rẩy mấy lần. Chỉ thấy sáu, quỷ kia em bé mạ gì tứ chi, vẹn vẹn chỉ là bị ngăn cản một cái, cũng không có tạo thành quá lớn tính thực chất tổn thương. Ân. Lâm Tiêu lông mày trực tiếp nhíu lại. Xem ra sáu, hắc vô thường tại đối mặt quỷ em bé mạ gì dạng này quỷ thần cấp quỷ vật thời điểm, tổn thương có chút không đáng chú ý a. Đương nhiên, cái này cũng là có thể lý giải. Dù sao khi đối phó quỷ vương, hắc vô thường liền đã xuất hiện vẻ mệt mỏi, càng không nói đến bây giờ nó đối phó chính là quỷ thần. Ha ha ha. Khi Mitchell nhìn thấy hắc vô thường một gậy này cũng không có cho quỷ em bé tạo thành tổn thương bao lớn, trực tiếp phá lên cười đạo trích, tại cái này giả thần giả quỷ. Mà thiên sư lĩnh vực bên ngoài Chiến Trường An bọn người nhìn đến đây, cũng đều là mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Hắc vô thường 6. Vậy mà không gây thương tổn được quỷ này em bé. Lâm Nhất trong thanh âm, lộ ra một cô lo nghĩ. Viên Chiến cũng là chậm rãi mở miệng, cái này quá không bình thường. Hắc vô thường chính là một trong thập đại âm soái, cho dù là tại toàn bộ địa phủ trong thần thoại, chiến lực cũng là có tên tuổi tồn tại a. Chẳng lẽ nói 6? Quỷ thần chi uy, duệ không thể đỡ. Nghe xong bọn hắn, Chiến Trường An cao mày lấy, nếu như sáu, Lâm Tiêu chỉ có lá bài tẩy này mà nói, sợ là sáu, không kháng nổi ba chiêu a. Nhưng mà, còn không đợi Chiến Trường An tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu sáu đã lên tiếng lần nữa. Chương 449 thần quỷ rời núi chú. Đầu châu, mã diện, hiện. Lâm Tiêu âm thanh tựa như từ cửu vũ truyền ra, chấn thông thiên địa. Lập tức, thiên sư trong lĩnh vực, hắc vô thường hai bên trái phải, đầu châu cùng mã diện chậm rãi hiện hình. Giống như người khổng lồ vô thường hư ảnh đương lập ở giữa, cầm trong tay sắt thép châm đầu châu đứng tại bên trái nó, cầm trong tay tam xoa kích mã diện đứng tại bên phải nó. Ba vị âm soái đồng thời buộc phát ra vô tận quỷ khí, trực tiếp đem trước mặt quỷ em bé mà gì, ngạnh sinh sinh cho chấn áp lại. Cái này sáu, khó có thể tin. Lâm Tiêu trong thân thể vẫn còn có hai vị địa phủ âm soái, địa phủ thần thoại, xem ra là thật sự. Một thân thể, đồng thời dung nạp ba vị âm soái, Lâm Tiêu đến cùng là sáu. Tồn tại gì a? Cái này có phần cũng quá sáu, khó có thể tin. Chiến trường an bọn người toàn bộ đều nín thở ngưng thần. Bọn hắn trước đó chưa bao giờ thấy qua Lâm Tiêu đem đầu trâu mặt ngựa hai huynh đệ triệu hoán đi ra, cho nên sáu cũng đều vô cùng chấn kinh. Viên Chiến thì thào mở miệng, ban đầu ở Giang thị, Lâm Tiêu bất quá chỉ là một vị tiểu thiên sư thôi, bây giờ cũng đã trưởng thành đến có thể cùng quỷ thần cấp ngự quỷ giả chống lại. Tốc độ này, đơn giản sáu. Nghe rợn cả người a. Không nói khoa trương chút nào, Viên Chiến là một đường chứng kiến Lâm Tiêu trưởng thành. Càng như vậy, hắn mới càng sẽ cảm thấy Lâm Tiêu thiên phú cực kỳ kinh khủng. Giả thần giả quỷ. Mitchell nhìn chăm chú Lâm Tiêu, cắn răng mở miệng. Lời tuy như thế, nhưng sáu, hắn lại cảm thấy một cỗ cực lớn lực áp bách. Ngươi biết ta Hạ Quốc ba vị này thần linh không? Lâm Tiêu hơi hơi há mồm, giọng nói như trung đồng. Hạ Quốc thần linh? Mitchell híp mắt đơn giản nở cười. Tại chúng ta nước Mỹ, các ngươi Hạ Quốc thần linh, bất quá chỉ là chê cười thôi. A năm. Lâm Tiêu khỏe miệng, câu lên một vòng cười lạnh, là một chuyện cười sao? Hảo, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút sáu. Trong miệng ngươi cái gọi là chê cười sáu, là ngươi sáu. Cao không thể chẳng động. Nói xong, Lâm Tiêu hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, trong miệng đắc chí. Không bao lâu, từng đạo kim sắc pháp ấn chợt hình thành. Tổng cộng ba đạo. Mỗi một đạo pháp ấn đều từng người khắc sâu vào Hắc Vô Thường, Đầu Châu, Mã Diện ba người mi tâm. Theo pháp ấn cùng thân thể của bọn chúng hòa làm một thể sau, bọn chúng ba người sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt. Bọn chúng quanh thân quỷ khí trực tiếp bắt đầu ngưng thực, mỗi người bộc phát ra uy năng, vậy mà cùng quỷ em bé mạ dị không kém bao nhiêu. Một chiêu này, tên là Thần Quỷ Rời Núi Chú, chính là Lâm Tiêu đoạn thời gian trước tại Mao Sơn Đạo Pháp Bộ này đạo giáo thần tịch trung học biết. Cái gọi là Thần Quỷ Rời Núi Chú, trên thực tế chính là để cho bản thể cùng mình khế ước quỷ vật tiến hành dung hợp. Vừa rồi cái kia ba đạo kim sắc pháp ấn, mỗi một đạo bên trong đều ẩn chứa Lâm Tiêu bản nguyên đạo khí. Hắn bây giờ có được 300 năm đạo khí. Đạo khí cùng Hắc Vô Thường đám người quỷ khí đem kết hợp, thực lực tự nhiên là tăng vọt không thể nghi ngờ. Đương nhiên sáu, cái này Thần Quỷ Rời Núi Chú cũng có tai hại. Đó chính là bản thể cùng khế ước quỷ vật là cảm động lây. Liên lấy bình thường ngự quỷ giả tới đánh cái so sánh. Ngự quỷ giả là tại quỷ vật bị trọng thương sau đó mới có phản ứng. Thế nhưng là Lâm Tiêu loại này cũng không giống nhau. Nói một cách khác, một khi Hắc Vô Thường bọn chúng bị thương tổn, như vậy, Lâm Tiêu cũng tương tự sẽ có cảm giác. Mitchell, trận to mắt chó của ngươi, nhìn cho thật kỹ sáu. Chúng ta Hạ Quốc thần linh uy lực. Lâm Tiêu mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú Mitchell. Mênh mông Hạ Quốc, trên dưới 5000 năm. Chuyện thần thoại xưa, như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Mặc kệ là bực nào thần linh, đó đều là đáng giá người cung phụng, chiêm ngưỡng. Bởi vì bọn chúng sẽ bảo hộ Hạ Quốc, vạn thế vĩnh xương, tinh hỏa không ngừng. Nhưng đến những thứ này chó trắng trong mắt, Hạ Quốc thần linh lại là cái gì cũng sai. Theo bọn hắn nghĩ, tùy tiện một cái mạ vẹo anh hùng, liền có thể diệt Hạ Quốc toàn bộ hệ thống thần thoại. Thật tình không biết sáu. Hạ Quốc chỉ cần một cái Tề Thiên Đại Thánh, liền có thể đem cái gì cả Captain America, Thanos, Spider-Man toàn bộ một chiêu miểu sát. Vô Thường, Đầu Châu, Mã Diện, cho ta, chấn áp. Lâm Tiêu tay phải hướng về phía mịt chợ cùng quỷ em bé hư không nhất chỉ. Trong lúc nhất thời, ba người hóa thành tàn ảnh, riêng phần mình cơ trong tay binh khí, hướng về quỷ em bé bao phủ mà đi. Nhưng phàm là bọn chúng những nơi đi qua, không khí đều trực tiếp bị xoắn nát, phát ra từng đợt bay phất phới tiếng the thé. Hắc Vô Thường công kích trước tiến đến, bắt trói lấy vô tận quỷ khí hướng về phía quỷ em bé đầu hung hăng đập xuống. Quỷ em bé khặc khặc cười lạnh, một giây sau nó cùng mịt trợn thanh vậy mà trực tiếp liền biến mất ở tại chỗ. Cái gì? Chiến trường ăn đám người sắc mặt kinh hãi. Nhưng mà sáu. Nhưng vào lúc này, đầu trâu trong tay sắt thép châm hướng về phía bên phải phi tốc ném ra ngoài. Xoẹt. Theo một tiếng chấn động truyền ra, quỷ em bé cùng mịt chậm rãi xuất hiện. Chỉ thấy quỷ kia em bé trong lòng vị trí, đồng nhiên liền cắm chuôi này sắt thép châm. Ngay sau đó, Hắc Vô Thường lại lần nữa vung lên khóc tang thần đồng, trọng trọng nện ở quỷ em bé trên đầu. Lần này, quỷ em bé không còn né tránh, trực tiếp liền bị đập một cái chính. Trong miệng của nàng phát ra một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Một cái khe xuất hiện tại trên đầu của nàng, giống như là sáu. Viên kia đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ chia hai nửa một dạng. Đi qua Thần Quỷ Rời Núi nguyền rủa gia trì, bọn chúng ba sức chiến đấu đều được rõ rệt tăng lên. Nhất là Hắc Vô Thường, một gậy liền có thể đem quỷ em bé mạ gì đánh thành dạng này, là thật cũng là không đơn giản. Đạo Trích, ngươi đây là sáu, lấy nhiều khi ít. Mịt chợt trừng to mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, khàn cả giọng gầm thét. Nguyên bản hắn còn nghĩ trong vòng 3 chiêu đem Lâm Tiêu đánh cho tàn phế, cho hắn một bài học. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt sáu, tình huống trực tiếp liền phản ngược trở lại, lại còn để cho Lâm Tiêu nắm giữ quyền chủ động, cái này mẹ nó ai tiếp thu được a? Nay liên chịu không được sao? Trong thân thể của ta còn có mấy ngàn cái đâu. Lâm Tiêu nhếch miệng nở nụ cười, hời hợt. Ông. Theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng, ngược lại là đem chiến trường ăn bọn người làm cho giật mình. Thứ độ gì? Lâm Tiêu trong thân thể sáu, còn có mấy ngàn cái dạng này quỷ thần, liền xem như đem toàn bộ địa phủ quỷ sai đều thuộc về khép lại, cũng không có nhiều như vậy à? Lộc cộc. Lâm Nhất hung hăng nuốt ngụm nước miếng chẳng sáu. Chẳng thể trách ta xem không thấu Lâm tiên sinh, thì ra sáu. Hắn vậy mà sáu. Giấu sâu như vậy. Hạ quốc vinh quang a. Viên Chiến kích động không thôi, thiếu chút nữa thì nước mắt tuôn đầy mặt. Có kẻ này tại, ta Hạ quốc thì sợ gì quỷ tộc tế xuất. Chiến trường An trong con ngươi cũng hiện ra từng đạo tinh quang. Lại nói mì trèo. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, trong lòng của hắn lộ bột một thanh âm vang lên, đầu óc cấp tốc vận chuyển. Chợt, hắn cắn răng đạo trích, ngươi chẳng lẽ là sáu? Cho là ta là dọa lớn sao? Nếu như không tin, cứ việc tới thử xem. Lâm Tiêu ngữ khí hờ hững. Cái này sáu. Mịt trèo bây giờ là xoắn suýt vạn phần. Hắn không biết Lâm Tiêu nói thật hay giả. Làm tổn thương ta chủ nhân giả, chết. Làm tổn thương ta chủ nhân giả, chết. Làm tổn thương ta chủ nhân giả, chết. Đột nhiên, Hắc Vô Thường bọn người quắc mắt nhìn chừng chừng, đồng loạt gào thét. Thanh âm của bọn nó vang vọng cửu thiên, đại địa chấn chiến. Mịt trèo sắc mặt ngưng trọng, trong ánh mắt lóe lên một vòng nồng nặc sát khí, sau đó ngẩng đầu nhìn quỷ em bé sáu. Chương 450 cự nhân quỷ em bé. Quỷ em bé, giết sạch bọn hắn. Mịt trèo âm thanh vô cùng khàn khàn, giống như là sáu. Kéo ống bê đồng dạng. Theo hắn lại nói mở miệng. Đỉnh đầu quỷ em bé mà gì, bắt đầu cười gằn. Trên mặt nàng thịt bắt đầu từng khối chóc từng mảng, không bao lâu liền lộ ra bên trong bạch cốt âm u. Ngay sau đó, một đám lửa hừng hực trực tiếp đem mạ gì toàn thân trên dưới toàn bộ đều bao vây lại. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy lấy chung quanh quỷ khí, phát ra từng đợt lốt bốt tiếng vang. Một cỗ vô tận uy áp, giống như bài sơn đảo hải, hướng về Lâm Tiêu vào tới. Đỉnh đầu hắn Hắc Vô Thường bọn người, từng cái toàn bộ đều sắc mặt nghiêm trọng. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Quỷ em bé mạ gì cơ thể kế tiếp thời gian bên trong, vậy mà bắt đầu phân liệt. Hai cái, bốn cái, tám cái, 16 cái. Trong phút chốc, mịt treo đỉnh đầu ngạnh sinh sinh xuất hiện 16 cái quỷ em bé mạ gì, hơn nữa mỗi một cái đều tản ra đậm đà quỷ khí. Cái này sáu. Chiến trường An cực kỳ hoảng sợ thị quỷ thần cấp quỷ vật độc hữu tách ra phân thân thuật. Tách ra phân thân thuật. Viên Chiến lẩm bẩm một câu minh chủ, cái gì là tách ra phân thân thuật? Có thể có được loại năng lực này quỷ vật, thực lực đều là vô cùng kinh người, bình thường đến dạng, tách ra sau đó, quỷ vật thực lực cũng sẽ nhận khác biệt trên trình độ suy yếu. Thế nhưng là sáu. Đến quỷ thần cấp quỷ vật tu vi, có nhất định tỷ lệ có thể hợp thành loại này tách ra phân thân thuật, hơn nữa sáu. Mỗi một cái phân thân thực lực đều cùng bản thể cơ hồ hoàn toàn tương tự. Nghe xong hắn lời nói sau đó, Lâm Nhất ngạc nhiên không thôi, minh chủ, ý của ngài là sáu. Cái này 16 cái quỷ em bé cũng có quỷ thần cấp tu vi. Không sai biệt lắm. Chiến trường An gật gật đầu, trên mặt viết đầy lo nghĩ. Nếu thật là như vậy, cái kia Lâm Tiêu làm sao có thể đối phó được a? Viên Chiến một mặt lo nghĩ. 9. Thiên sư trong lĩnh vực. Lâm Tiêu mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú những thứ này phân thân. Sắc mặt của hắn ngưng trọng đến cực điểm. Đạo Trích, ngươi cho rằng 6. Quỷ thần cấp ngự quỷ giả, là ngươi có thể chống đỡ được sao? Ngươi quá 6. Ngây thơ. Mịt trèo âm thanh chợt vang lên, bên trong xen lẫn nồng nặc khinh bỉ và khinh thường. Giết. Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, mịt trèo lên tiếng lần nữa. Kết kết kiệt. Kết kết kiệt. Kết kết kiệt. Từng đợt vô cùng chói tai cười quái dị vang lên. 16 cái quỷ em bé mà gì, hướng về Lâm Tiêu cùng Hắc Vô Thường bọn người vào tới. Hừ. Lâm Tiêu đỉnh đầu Hắc Vô Thường gầm nhẹ một tiếng, vung lên trong tay Khóc Tang Thần Đồng hướng về phía trong đó một cái phân thân hung hăng đập xuống. Bành. Khóc Tang Thần Đồng bắt chói lấy vô tận âm sai chi uy, trực tiếp đem cái kia phân thân trụ hồn phi phách tán, ngay cả bột phấn đều không thừa. Mà đầu trâu mặt ngựa cũng nhao nhao ra tay, riêng phần mình giải quyết hết một cái phân thân. Thế nhưng cũng là bởi vì như thế, còn lại 13 cái phân thân đã tới Lâm Tiêu trước mặt. Bọn chúng toàn bộ đều dương nhanh múa vớt, diện mục dữ tợn hướng về phía hắn vọt tới. Thấy thế, trong tay Lâm Tiêu trực tiếp vung ra một chồng phù lục. Sắc. Huyền băng phù lục ra tay, tại Lâm Tiêu quanh thân nổ tung, tạo thành một đạo tường băng, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Bành bành bành. Bành bành bành. Bành bành bành. Các phân thân hung hăng đụng chạm lấy tường băng, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, tường băng cũng đã bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, sau đó ầm vang sụp đổ. Mặc dù mới cản trở bọn chúng thời gian trong nháy mắt, nhưng sáu, cái này đã đủ rồi. Hắc Vô Thường ba người lại lần nữa vung lên riêng phần mình vũ khí, hướng về bọn chúng đập tới. Mà Lâm Tiêu thì thừa cơ lôi một tấm linh bảo tụ hỏa phù lục, tùy thời chuẩn bị ra tay. Vòng chiến đấu trở nên vô cùng kịch liệt. Từng đầu phân thân bắt đầu cùng Hắc Vô Thường bọn người cận thân bắt đầu. Không thể không nói, quỷ thần cấp bậc quỷ vật chính là không giống nhau. Không đến 5 phút, Hắc Vô Thường vậy mà liền đã bị trước sau hai tên phân thân đánh liên tục bại lui. Cơ thể của Lâm Tiêu cũng nhận thương tổn nghiêm trọng. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình khí huyết quay cuồng, tim đập loạn không thôi. Mà đầu trâu mặt ngựa cũng là bị phân thân cho triệt để kiềm chế lại, căn bản là không có cách nào bước ra đi trợ giúp Hắc Vô Thường hòa dịu áp lực. Hiện tại có thể xuất thủ 6, chỉ có Lâm Tiêu chính mình. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu cầm trong tay chói hồn thẳng, hướng thẳng đến Hắc Vô Thường bay lượn mà đi. Nhắm ngay sau đó, Lâm Tiêu không chần chờ chút nào, trực tiếp đem chói hồn thẳng hướng về phía trong đó một đầu phân thân bỏ rơi tới. Rất nhanh, chói hồn thẳng tinh chuẩn không có lầm đem cái kia phân thân một mực chói lại. Kết. Bị chói lại sau đó, cái kia phân thân trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mà Hắc Vô Thường nhưng là thừa cơ giơ tay lên bên trong Khóc Tang Thần Đồng, hướng về phía một tên khác phân thân hung hăng đập tới. Theo Khóc Tang Thần Đồng rơi xuống, đạo kia phân thân trong nháy mắt hóa thành một mịn, trên không trung tiêu tan. Lại nói Lâm Tiêu, nhìn xem đầu kia bị chói lại phân thân, trong tay của hắn nắm lấy thượng thanh phất trần, phi tốc đi tới trước mặt của nó. Giống ba. Phân thân hướng về phía Lâm Tiêu phát ra khản cả giọng tiếng gào thét. Thấy thế, Lâm Tiêu lông mày ngưng lại, vung lên phất trần liền hung hăng rút tới. Lạch cạch. Đi qua đạo khí ra chỉ thượng thanh phất trần quất vào trên phân thân sau đó, lập tức liền lăn lộn khởi trận trận khói đặc. Hồng. Phân thân trong miệng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, quanh thân quỷ khí lập tức bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vô cùng tiêu tan lấy. Khi Mịt Trèo nhìn thấy Lâm Tiêu thượng thanh phất trần vậy mà có thể suy yếu quỷ em bé mạ gì tu vi sau đó, sắc mặt lập tức đại biến, giống như tương màu gan heo. Đạo Trích, ngươi vậy mà sáu, còn có bảo vật như vậy. Mịt Trèo thấp giọng gầm thét. Lâm Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, lại lần nữa vung lên thượng thanh phất trần liền chuẩn bị quất tới. Nhưng vào lúc này, Mịt Trèo trong miệng đắc chí, trên hai tay phía dưới tung bay lấy một cái pháp ấn chợt hình thành. Hấp. Mịt Trèo bạo giống một tiếng. Ngay sau đó, tất cả phân thân vậy mà toàn bộ dung hợp lại với nhau, bao quát bị trói hồn thằng trói cái kia phân thân, vậy mà cũng chạy đi. Những thứ này phân thân lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ nhanh chóng dung hợp, trong chớp mắt vậy mà liền đã biến thành một cái gần tới hơn 10 mét cự nhân quỷ em bé. Tùy theo mà đến là quỷ em bé tu vi cũng tăng vọt không thiếu. Chật. Cự nhân quỷ em bé mở ra huyết buồn đại khẩu, hung hăng cắn lấy hắc vô thường trên bờ vai. Hắc vô thường trong miệng phát ra một đạo tiếng rên rỉ. Phốc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Lâm Tiêu phun tới. Lâm Tiêu nhìn đến đây, Viên Chiến bọn người lòng nóng như lửa đốt. Ha ha ha. Mịt Trèo nhưng là đắc ý phá lên cười đạo Trích, trước thực lực tuyệt đối, ngươi là tuyệt đối không thể thắng ta. Cự nhân quỷ em bé Viên kia khỏa sắc bén răng, hung hăng khảm vào tại Hắc Vô Thường trên bờ vai. Đại lượng quỷ khí từ trong miệng Hắc Vô Thường tuôn ra. Lâm Tiêu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, rất là khó coi. Máu tươi theo khóe miệng của hắn không ngừng ra bên ngoài tràn ra. Ý thức của hắn bắt đầu trở nên dần dần mơ hồ. Cả người giống như là sáu, bị triệt để hút hết khí lực đồng dạng. Mí mắt của hắn giống như mang theo nặng ngàn cân chỉ, sắp không mở ra được. Thế nhưng là sáu, Lâm Tiêu biết hắn không thể ngủ. Một khi ngủ mất như vậy sáu, hắn liền vẫn chưa tỉnh lại. Đây chính là thần quỷ rời núi nguyền rủa hai hại chỗ. Mặc dù có thể tăng cường Hắc Vô Thường đám người sức chiến đấu, nhưng mà một khi thực lực của đối phương thật sự có thể nghiền ép bọn hắn, đây cũng là mang ý nghĩa Lâm Tiêu đem chính mình đặt bên bờ nguy hiểm. Lâm Tiêu chịu được a? Viên Chiến bọn người toàn bộ đều kéo căng thần kinh, trực câu câu nhìn xem tiên sư trong lĩnh vực sắp nhịn không được Lâm Tiêu. Nhưng mà ngay tại Lâm Tiêu sắp nhắm mắt lại trong nháy mắt, dị tượng 6 đột nhiên xuất hiện. Chương 451 không cần điệu thấp. Lan ba. Một đạo vô cùng mênh mông, xưa cũ âm thanh chợt từ Lâm Tiêu trong đầu vang lên. Phảng phất có thể mặc vân liệt thạch. Theo âm thanh vang lên, Lâm Tiêu ý thức trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Toàn bộ kho vũ khí tân bầu trời đều đột nhiên cự chiến rồi một lần. Không khí tầng tầng sụp đổ. Một cỗ bàng bạc vô hình cương khí, lấy Lâm Tiêu làm điểm xuất phát, hướng về kia quỷ em bé mã mãnh liệt mà tới. Giang giác. Khi cương khí xuyên qua quỷ em bé mạ gì cơ thể lúc, trực tiếp nổ bể ra tới, biến mất vô tung vô ảnh. Miểu sát. Chỉ là một thanh âm như vậy, trực tiếp đem quỷ thần cấp quỷ em bé mạ gì miểu sát. Đây là bực nào uy lực a? Phốc. Ngay tại quỷ em bé mạ gì bỏ mình đồng thời, Mịt Trèo trong miệng từng ngụm máu tươi liên tiếp phun ra. Bản mệnh quỷ vật vẫn lạc. Thân là ngự quỷ giả Mịt Trèo đã trọng thương. Giờ này khắc này, hắn chừng hai con mắt tựa như chuông đồng đồng dạng, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng chấn kinh. Mà chiến trường an bọn người đồng dạng cũng là kinh ngạc không thôi. Vừa rồi sáu, xảy ra chuyện gì? Dương Năm trợn mắt hốt mồm, âm thanh cả lâm. Lâm Nhất lắc đầu không sáu, không biết sáu. Liền nghe được một cái kem chút để cho linh hồn của ta đều xoắn nát âm thanh vang lên, kia quỷ thần cấp quỷ vật liền không có. Lâm Tiêu trong thân thể, đến cùng ẩn chứa bí mật gì a? Viên Chiến hung hăng nuốt nước bọt. Thiên sư trong lĩnh vực, theo quỷ em bé mạ gì tiêu vong, Hắc Vô Thường, Đầu Châu cùng với Mã Diện đã đem Mịt Trèo cho bao bọc vây quanh. Bị bọn chúng ba nhìn chằm chằm, Mịt Trèo trên trán đã bước lên một lớp mồ hôi lạnh. Đạo Trích, ngươi sáu, ngươi đến cùng sáu, là người nào? Mịt Trèo hầu kết điên cuồng nhấp nô. Lâm Tiêu híp mắt giết. Một giây sau, Hắc Vô Thường đã giơ tay lên bên trong khóc tang thần động. Lâm Tiêu, không thể giết. Chiến trường an âm thanh chợt vang lên. Nghe vậy, Lâm Tiêu hướng về phía Hắc Vô Thường làm ra một cái dừng lại thủ thế, ngược lại nhìn về phía cách đó không xa chiến trường an chiến minh chủ, vì cái gì không thể giết? Hắn là nước Mỹ ngự quỷ cục thành viên nòng cốt, nếu như giết hắn sáu, chúng ta sẽ đối mặt với lấy đến từ nước Mỹ toàn diện phản công, đến lúc đó sáu. Chiến trường an dừng một chút, chuẩn bị tiếp lấy hướng xuống giảng. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Khi Mịt Trèo nghe được cái này, trực tiếp mở ra tràn đầy vết máu miệng, ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ngưng tiếng cười sau đó, Mịt Trèo nhìn chăm chú Lâm Tiêu đạo Trích, có nghe hay không? Ngươi hôm nay nếu là dám giết ta, các ngươi hạ quốc sáu, đem tiếp nhận đến từ ta nước Mỹ căm giận ngút trời. Đến lúc đó sáu, các ngươi sẽ đối mặt với lấy trăm năm trước đồng dạng sinh hoạt, chúng ta người sẽ đem các ngươi hạ quốc người xem như là heo chó, điên cuồng đổ sát. Tới a, giết ta. Người sáu, dám không? Nghe đến đó, Viên Chiến bọn người toàn bộ đều nín một bụng nộ khí. Minh chủ, gia hỏa này quá kiêu ngạo, đơn giản chính là khinh người quá đáng. Viên Chiến nhìn chăm chú Chiến Trường An, mở miệng quát. Đúng vậy a, Minh chủ, ngươi nghe một chút, hắn nói vẫn là tiếng người sao? Dương Năm cũng là một cái bạo tính khí. Nghe vậy, Chiến Trường An hít mắt, không có mở miệng. Hắn lại làm sao không muốn trực tiếp giải quyết đi Mị Trèo? Thế nhưng là sáu, thân phận của hắn không đơn giản a. Lâm Tiêu tại Thái Dương quốc đô thành, Hạ quốc còn có thể ngăn cản được, chỉ khi nào Mị Trèo hôm nay chết, nước Mị phương diện chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu quả như thật đến lúc đó, sẽ sinh linh đồ thán. Hắn xem như ngự quỷ giả liên minh tổng minh chủ, nghĩ đồ vật muốn so Viên Chiến bọn hắn hơn rất nhiều. Mị Trèo, ta hôm nay có thể phóng ngươi một con đường sống, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, sau khi trở về, không thể bởi vì chuyện này đối với chúng ta Hạ quốc phát động chiến tranh. Chiến Trường An nhìn chăm chú Mị Trèo. Nghe được câu này, Mị Trèo lại lần nữa phát ra liên tiếp cười lạnh. Chiến Trường An, ngươi sáu, phối nói điều kiện với ta sao? Có gan mà nói, giết ta. Ngươi dám không? Ngươi. Chiến Trường An trực tiếp liền không có tính khí. Mị Trèo thông minh bao nhiêu, hắn liền liệu định Chiến Trường An hôm nay không dám đối với tự mình động thủ, cho nên mới sẽ không có sợ hãi. Nhưng mà sáu, hắn đánh ra quá thấp Lâm Tiêu độ nhẫn lại. Theo Mị Trèo tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy một đạo kim sắc quang mang, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, trực tiếp đem gạo gì chở trái tim xuyên thủng. Ách, Ngũ Đế Đồng Tiên Kiếm thử một chút cắm vào Mị Trèo trái tim, máu tươi không ngừng ra bên ngoài tràn ra. Trong miệng của hắn phát ra một đạo không cam lòng gầm nhẹ, hai con mắt bên trong tràn ngập rậm rạp chẳng chỉ tơ máu. Đến chết, Mị Trèo cũng không nghĩ tới Lâm Tiêu vậy mà lại một lời không hợp liền động thủ. Bành, Mị Trèo cơ thể trọng trọng nện ở trên mặt đất, trùng hợp bị mấy chục cây cốt thép đâm xuyên sáu, đứng tại cách xa mặt đất chừng một mét chỗ. Thu hồi Hắc Vô Thường bọn người, đem Thiên Sư lĩnh vực đóng lại sau đó. Lâm Tiêu đi thẳng tới Chiến Trường An bọn người trước mặt. "Lâm Tiêu, ngươi cái này xấu." Chiến Trường An cau mày, trên mặt viết đầy lo nghĩ. Thấy thế, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra lướt qua một cái hơi có vẻ thê thảm nụ cười. "Chiến Minh Chủ, chuyện này là bởi vì ta dựng lên, đến lúc đó nếu như nước Mỹ người thật sự tìm tới cửa mà nói, một mình ta gánh." "Ta không phải là ý tứ này." Chiến Trường An liền vội vàng giải thích, "Ta chẳng qua là cảm thấy, chuyện này không cần thiết đi đến một bước này thôi." "Minh Chủ, ta cảm thấy Lâm tiên sinh làm rất đúng. Ta Hạ quốc binh sĩ chính là quá dễ nói chuyện, mới có thể làm cho những này chó trắng được một tấc lại muốn tiến một thước." Dương Năm tiến lên một bước, lớn tiếng nói: "Đúng, ta Mên Mông Hạ quốc, cong lên một nét cũng là sống lưng, dù có thiên cổ, hoành có bát hoang, tiền đồ tựa như biển, còn nhiều thời gian." Viên Chiến tiếng như bồ lôi. Lâm Nhất cũng hiếm thấy mở miệng nói chuyện, "Minh chủ, Hạ quốc đã không còn là trước đây cái kia Hạ quốc, khi hùng sư xuống núi, khi cự long mở mắt, chúng ta liền không cần lại điệu thấp." "Ai?" Chiến Trường An trọng trọng thở dài, sau đó nhếch miệng lên vẻ tự giễu một dạng nụ cười thôi, "Thôi, các ngươi nói không sai, ta Hạ quốc nhường nhịn trăm năm lâu, nhưng không có nên đón tôn trọng, ngược lại còn bị người xem như là con mèo bệnh đồng dạng ức hiếp. Tất nhiên muốn chiến, cái kia liền đến sáu, đánh đi." Đi tới Hạ quốc trên máy bay, Lưu Viện nằm ở trên chỗ ngồi đã lâm vào ngủ say, mà Chiến Trường An bọn người nhưng là ngồi ở hàng sau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Lâm Tiêu giúp đỡ Lưu Viện nắm thật chặt chăn mền, sau đó hướng về bọn hắn chậm rãi đi đến. "Chính là vì nàng sao?" Viên Chiến ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu. "Ân." Lâm Tiêu gật gật đầu. "Vì một nữ nhân sáu, làm ra lớn như thế chiến trận, thật sự đáng ra không?" Viên Chiến hỏi tiếp. "Nghe vậy, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ Vân Hải, sau đó thở sâu đáng giá. "Đúng vậy, hắn chưa bao giờ hối hận vì Lưu Viện làm ra đây hết thảy. Tương phản, nếu như hắn không tới, đó mới sẽ trở thành hắn cả đời thương." "Lâm Tiêu, ta muốn hỏi một vấn đề." Chiến Trường An nhìn chăm chú Lâm Tiêu, trầm giọng mở miệng. "10. "Lâm Tiêu, bản bảo rõ ràng mỗi ngày hai canh, vững như lão cẩu, vì sao có người nói ta canh một a?" Anh, đây là hai canh thú tôn nghiêm a." Chương 452 trên lưng đống đen. Chiến Minh Chủ mời nói. Lâm Tiêu thần sắc nghiêm túc. "Trước ngươi nói sáu, trong thân thể ngươi sáu, giống Hắc Vô Thường đại nhân bọn hắn quỷ sai như thế, còn có mấy ngàn cái, thế nhưng là thật sự." Chiến Trường An gọn gàng dứt khoát. Lời này vừa nói ra, Viên Chiến mấy người cũng đều tập trung tinh thần nhìn chăm chú hắn. "Nghe vậy?" Lâm Tiêu cười khổ giả. "A." Chiến Trường An bọn người ngậm, nhao nhao hai mặt nhìn nhau. "Không phải, Lâm Tiêu, ngươi không cần thiết tận lực giấu giếm chúng ta. Chúng ta thì sẽ không đối với ngươi có khác biệt ý nghĩ, cái này ngươi có thể yên tâm." Chiến Trường An còn nghĩ dây rủa nữa một chút. Viên Chiến cũng phụ họa nói: "Đúng vậy a, Lâm Tiêu, ngươi có thể cùng chúng ta nói thật." "Đúng, Lâm tiên sinh, không cần giấu giếm chúng ta là cùng một bọn." Dương Năm cũng gấp mắt. Nhìn thấy bọn hắn cái dạng này, Lâm Tiêu bất đắc dĩ buông tay một cái: "Ta thật không có lừa các ngươi, ta liền là hù dọa một chút Mị Trèo mà thôi, các ngươi này làm sao từng cái một còn tưởng là thật a. Trong thân thể ta nếu quả thật có mấy ngàn cái quỷ sai mà nói, ta còn có thể kém chút chết ở Mị Trèo trên tay sao? Sớm đi lên chính là phóng đại chiêu a." Nghe được cái này, bọn hắn cũng đều cảm thấy có đạo lý. "Nói cũng đúng." Chiến Trường An thất lạc gật đầu một cái. Sau 6 tiếng, trạng vạng tối, Lạc Dương, ánh tà dương đỏ quạt như máu, lưu ra bầu trời. Mấy chục nhà máy bay tiêm kích tại bọn hắn phía trên lượn vòng lấy. Khi lưu ra mọi người thấy một màn này sau, toàn bộ đều khẩn trương không được. "Ông trời ơi, như thế nào đột nhiên tới nhiều máy bay tiêm kích như vậy a? Chúng ta lưu ra cũng không có phạm tội a. Đây là cái tình huống gì? Ai biết được? Chẳng lẽ sáu nhà chúng ta chủ làm cái gì chuyện mất trí? Không phải a? Trong khoảng thời gian này gia chủ cũng là đóng cửa không ra đó a. Đại gia hỏa liễu dĩu, nghị luận không thôi. Chỉ thấy trong đó một trận máy bay tiêm kích chậm rãi đáp xuống Lưu Gia quảng trường. Trên thân phi cơ, bỗng nhiên viết một cái tiêu chí, T. Theo cửa máy bay mở ra, Lâm Tiêu ôm ngang Lưu Viện, từ bên trong sải bước đi ra. Khi Lưu Gia mọi người thấy là Lâm Tiêu cùng Lưu Viện hai người sau đó, trong nháy mắt sôi trào lên. Là Lâm tiên sinh, còn có chúng ta đại tiểu thư. A, đại tiểu thư trở về. Thật là đại tiểu thư a. Nhanh, nhanh đi thông cáo gia chủ. Đại tiểu thư đã về rồi. Đám người vui đại phổ buôn. Theo chiến trường ăn đám người rời đi. Lưu Gia tiếng hoan hô nối thành một mảnh. Tôn lão tứ hùng hục từ trong đám người chui ra. Lâm tiên sinh, ngài xem như trở về. Tôn lão tứ cười hì hì nói, trước tiên đem Lưu Viện mang về gian phòng đi. Lâm Tiêu mặt không thay đổi nói, tốt tốt tốt. Tôn lão tứ vội vàng tại phía trước dẫn đường. Đợi đến Lâm Tiêu đem Lưu Viện đặt lên giường sau đó, Lưu Một Tay cùng Tôn lão tam cũng vô cùng lo lắng chạy tới. Lâm Tiêu, cảm ơn. Lưu Một Tay đi lên liền cẩn thận bắt được Lâm Tiêu tay, ngữ khí kích động nói, hắn không phải kẻ ngu, tương phản hắn còn vô cùng thông minh. Nếu như chuyến này không có Lâm Tiêu mà nói, chính mình sẽ phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Một khi thật xuất hiện loại tình huống này, cho dù chết, hắn cũng không giới mặt đi gặp Lưu Viện mẹ của nàng. Nhìn thấy Lưu Một Tay cái dạng này, Lâm Tiêu trầm giọng nói Lưu Thúc, may mắn không làm được bệnh. Cái này hắn hả, thật cờ mở nở không phải thứ tốt ta. Thiệt thòi ta vẫn luôn coi hắn là thành là sư huynh của ta, kết quả lại la hó, hắn vậy mà đối với Viện Viện làm chuyện loại này. Lưu Một Tay hùng hùng hổ hổ lần sau nếu có cơ hội đụng tới hắn mà nói, lão tử nhất định liều mạng với ngươi. Hám hả sáu, bị ta giết. Lâm Tiêu hờ hững mở miệng. A, Lưu Một Tay đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó rất nhanh liền lấy lại tinh thần, gật đầu một cái, chậm rãi mở miệng nói ra giết thật tốt, giết thật tốt ta. Loại này bại hoại, lưu lại trên thế giới cũng là một cái tai họa, chẳng bằng chết đi coi như xong. Lâm tiên sinh, ngài không có sao chứ? Tôn Lão Tam nhìn xem quần áo dơ giấy bẩn thỉu Lâm Tiêu, ân cần hỏi. Ta không sao. Lâm Tiêu lắc đầu, cơ thể của Lưu Viện cũng không có cái gì trở ngại, chính là quá mệt mỏi, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai hẳn là liền có thể tỉnh lại. Đi. Chúng ta trước đi ăn cơm. Lưu Một Tay không nói lời gì trực tiếp lôi kéo Lâm Tiêu liền hướng bên ngoài đi. Nhìn thấy Lưu Viện không có việc gì, trong lòng của hắn tảng đá liền đã thả xuống. Ăn xong cơm tối, Lâm Tiêu về đến phòng, đơn giản rửa mặt một cái, đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ. Nhưng lại tại Lâm Tiêu soi gương thời điểm, lông mày sáu đột nhiên nhíu chặt lại. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, tại trên lưng của mình lại có một khối lớn chừng bàn tay đốm đen. Khối này đốm đen phía trên, tựa hồ còn bao phủ một tầng hắc khí, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Hơn nữa sáu, đốm đen hơi hợt. Nếu như không phải hắn soi gương ngẫu nhiên phát hiện, làm không tốt còn không biết có sự hiện hữu của nó. Cái này sáu. Lâm Tiêu sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. Hắn nhớ rõ, chính mình trước đó trên lưng là không có cái đồ chơi này. Theo lý thuyết sáu, đốm đen là hôm nay mới xuất hiện. Nhưng vấn đề là sáu, chính mình cũng không đi làm gì à, này làm sao em đẹp còn có thể xuất hiện cái đồ chơi này? Cái này là thật là có chút kỳ quái a. Chẳng lẽ là bởi vì phía trước chính mình trong đầu cái thanh âm kia đưa tới? Cho tới bây giờ, Lâm Tiêu đều nhớ kỹ cái kia không có đầu người cùng mình nói qua câu nói kia. Tiểu Nhi, chúng ta sáu. Rất nhanh liền có thể gặp lại, hy vọng sáu. Lần sau gặp lại, ngươi sáu. Sẽ lại không giống bây giờ không đầy đủ như vậy. Phía trước Lâm Tiêu không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là bây giờ làm hắn quay đầu lại nhìn, không khỏi để cho người ta suy nghĩ kỹ càng a. Chuyện này, hắn nhất định phải mau chóng làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, bằng không mà nói, trong loại trong thân thể này giống như là cài đặt một quả bom hẹn giờ cảm giác, sẽ để cho Lâm Tiêu thời khắc cũng như dẫm băng mỏng. Còn có chính là sáu. Cái này không đầu người thần bí cùng một tiếng trực tiếp để cho quỷ em bé mạ gì bỏ mình âm thanh kia, có phải hay không cùng nhau? Nếu quả là như vậy, cái kia còn tốt. Nhưng nếu là không phải vậy, đây cũng là mang ý nghĩa, Lâm Tiêu trong thân thể, ít nhất còn có hai cái không biết người tồn tại. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cho người nhức đầu a. Lâm Tiêu bây giờ suy nghĩ, trở nên vô cùng phức tạp. Từng đoàn nghi ngờ, bao phủ ở trong lòng của hắn phía trên. Đây hết thảy đều đang đợi lấy hắn đi tiết lộ. Đối với bây giờ Lâm Tiêu, đại sự hạng nhất chính là nhanh chóng tăng cường chính mình thực lực. Người thần bí mặc dù cứu mình một lần, nhưng sáu, nói không chừng là muốn trả giá thật lớn. Chỉ có thực lực bản thân mạnh, đó mới là vương đạo. Hô sáu, Lâm Tiêu thở sâu, sau đó nhẹ nhàng đem hắn phun ra, ánh mắt nhìn chăm chú ngoài cửa sổ cái kia ánh trăng trong sáng, lâm vào thật lâu trầm tư. Con đường đi tới này, hắn đã trải qua rất nhiều nguy hiểm. Cũng may sáu, cho dù khó khăn trọng trọng, nhưng cũng đều để hắn cho gắng gượng đi qua. Mà liền tại Lâm Tiêu đứng dậy chuẩn bị đi đến trước mặt máy vi tính thời điểm, trong đầu hắn chợt vang lên một thanh âm sáu. 453, 12 cái không. Là hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng. Từ lần trước cái đồ chơi này nói muốn thăng cấp sau đó, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Bây giờ, xem như thăng cấp hoàn thành. Linh dị hệ thống phát sóng trực tiếp thăng cấp hoàn thành. Chúc mừng túc chủ thu được hình chiếu 3D thiết bị một bộ. Chúc mừng túc chủ thu được ngoài trời phát sóng quyền hạn. Chúc mừng túc chủ thu được một lần cơ hội rút thưởng. Hệ thống đang chủ động rút thưởng sáu. Chúc mừng túc chủ thu được 200 năm hạo nhiên đạo khí. Chúc mừng túc chủ thu được trung quỷ thiên sư đồ giám. Âm thanh của hệ thống, từng cơn sóng liên tiếp không ngừng vang lên. Lâm Tiêu đầu óc có chút ngộng. Hình chiếu 3D thiết bị một bộ, ngoài trời phát sóng quyền hạn, 200 năm hạo nhiên đạo khí. Rốt cuộc đây là chuyện gì a? Hệ thống giải thích một chút, cái gì gọi là ngoài trời phát sóng quyền hạn? Lâm Tiêu dùng ý niệm bắt đầu cùng hệ thống giao lưu. Cái gọi là ngoài trời phát sóng quyền hạn là chỉ túc chủ từ nay về sau tùy thời tùy chỗ cũng có thể phát sóng, cho dù là ở bên ngoài cũng không có bất kỳ chướng ngại nào. Phát sóng sau đó, sợ hai giá trị thu hoạch phương thức cũng theo đó được tăng lên, tỉ như nói lễ vật, nhân khí các loại cũng có thể chuyển đổi thành sợ hai giá trị. Dùng cái này tăng thêm túc chủ rút thưởng số lần. Cùng ngoài trời quyền hạn phát sóng trực tiếp nguyên bộ chính là hình chiếu 3D thiết bị, ngài người xem đem có thể từ phòng chat live của ngài bên trong sinh ra cảm động lây cảm giác. Hệ thống giản lược nói tóm tắt giảng giải nói. Sau khi nghe xong, Lâm Tiêu ánh mắt lập tức liền bắt đầu tỏa sáng. Chức năng này có chút nhu xoa. Hoàn toàn chính là vì sau này quỷ tộc tề xuất chuẩn bị. Hơn nữa 6. Thu hoạch sợ hãi giá trị phương thức đường tắt còn tăng nhiều, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Lâm Tiêu sau này có thể gia tăng thật lớn số lần rút thưởng. Đơn giản mạnh một nhóm A. Còn có cái kia 6. Hạo nhiên đạo khí lại có cái gì thuyết pháp? Lâm Tiêu lại lần nữa đặt câu hỏi. Hắn lấy trước kia 300 năm đạo khí chính là thuần túy đạo khí, căn bản là không có hạo nhiên đạo khí một cái thuyết pháp như vậy. Hạo nhiên đạo khí là giữa thiên địa là tinh thuần nhất đạo khí, nắm giữ hạo nhiên đạo khí sau, túc chủ thực lực của ngài sẽ cực kỳ tăng thêm, 200 năm hạo nhiên đạo khí đủ để chống đỡ lên 400 năm đạo khí. Hệ thống lên tiếng lần nữa giải hoặc. T. Lâm Tiêu nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. 200 năm hạo nhiên đạo khí, vậy mà có thể bù đắp được 400 năm đạo khí. Như vậy nói cách khác sáu, bây giờ Lâm Tiêu ước chừng nắm giữ 700 năm đạo khí. Đây cũng không phải là đùa giỡn a. Nếu như là bây giờ Lâm Tiêu đụng tới mịt trèo mà nói, căn bản cũng không cần người thần bí kia trợ giúp, không nói đánh thắng mịt trèo, tối thiểu nhất là một cái lực lượng ngang nhau chắc chắn là không có bất kỳ cái gì áp lực. Hệ thống, ngươi sớm một chút hoàn thành thăng cấp không tốt sao? Ngươi cái tên này, kém chút hại chết ta a. Lâm Tiêu đoán trách nói. Thỉnh túc chủ chú ý ngải ngôn từ 6. Bản hệ thống bây giờ là siêu trí năng tồn tại 6. Cút đi. Lâm Tiêu căn bản vốn không dính chiêu này. Hệ thống 6. Đem thăng cấp sau đó chức năng hệ thống toàn bộ quen với sau đó. Lâm Tiêu trực tiếp ngồi ở trước mặt máy vi tính, bắt đầu chuẩn bị trực tiếp. Hắn hiện tại, thăng cao thực lực tâm tình vô cùng vội vàng. Dù sao, mặc dù hệ thống thăng cấp mang đến cho hắn một sóng lớn tăng lên, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Khi trực tiếp gian sau khi mở ra, lập tức liền có đại lượng dân mạng tràn vào. Cơ mờ nở, người mất tích quay về xưa gì a? Chủ bá, ngươi xem như trở về a. Ta đều nhớ ngươi muốn chết. Đội sản xuất con lửa cũng không dám giống như ngươi nghỉ. Mấy ngày nay ta đều ngủ không ngon giấc, phiền quá à. Gì cũng không nói, chủ bá trực tiếp bắt đầu đi. Chúng ta cũng đã đợi không kịp. Đúng đúng đúng, trực tiếp bắt đầu, không cần đi bất luận cái gì quá trình, tốc độ a. Sau khi Lâm Tiêu nhìn thấy những thứ này mưa đạn, không khỏi nở nụ cười khổ các vị, hôm nay vừa mới đem sự tình làm xong, là thật là có chút không quá không biết xấu hổ. Chúng ta cũng không chậm trễ thời gian, trực tiếp liền bắt đầu vì đại gia mang đến tối hôm nay thứ nhất cố sự a. Tại nói lời nói này thời điểm, Lâm Tiêu ngữ khí trở nên vô cùng trầm thấp, bên trong phòng chat live bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Không biết các ngươi sáu có từng nghe qua như thế một cái truyền thuyết? Tại nửa đêm lúc 12 giờ, cầm điện thoại lên liên tục phát 12 cái không, dạng này, điện thoại liền có thể thông hướng minh giới. Trịnh trọng nhắc nhở, tuyệt đối không nên dễ dàng nếm thử, bởi vì ngươi không biết sáu. Đầu bên kia điện thoại, đến cùng có cái gì sáu? Đang chờ các ngươi sáu. Trương Minh là một cái con cú, bởi vì thường thường thức đêm lên mạng, cho nên thường xuyên sẽ trột dạ không chắc, có đôi khi cuối cùng sẽ thất thần. Có một ngày buổi tối, không biết vì cái gì hắn liền nghĩ tới nửa đêm 12 giờ cái này kinh khủng truyền thuyết. Tại trải qua một hồi mãnh liệt tâm lý đấu tranh sau đó, cuối cùng hắn vẫn là bại bởi lòng hiếu kỳ, quyết định thử một chút. Kết quả là, Trương Minh tính được thời gian, nơi tay bày tỏ kim dây chỉ hướng 12 giờ trong nháy mắt, lập tức liền cầm lên điện thoại, liên tục ấn 12 cái không. Tại một hồi làm người ta kinh ngạc run rẩy quay số điện thoại âm đi qua, đầu bên kia điện thoại vậy mà thật sự truyền đến một cái nữ hài tử âm thanh, hơn nữa nàng còn cần một loại thanh âm lạnh như băng nói cho Trương Minh một sự thực kinh người, cái này khiến tâm tình của hắn thật lâu không thể lắng lại. Chỉ nghe được nàng nói, không có cái số này là, thỉnh thẩm tra sau gọi nữa sáu. Mặc dù kết quả này vô cùng chân thực cũng không khủng bố, bất quá hấp dẫn Trương Minh làm như thế nguyên nhân, lại là rất để cho người ta trở về chỗ. Nguyên bản, Trương Minh cho là chuyện này liền đến chỗ này kết thúc, không nghĩ tới, hắn vậy mà tại ngày thứ hai lại ngu xuẩn tại nửa đêm 12h lúc, dùng điện thoại liên tục ấn 12 cái không. Hắn dám dùng cái mạng nhỏ của mình thể, tại đè xuống cái số này thời điểm, hắn tuyệt đối là không có ý thức. Càng giống là tại từ nơi sâu xa sáu, có đồ vật gì chỉ dẫn hắn làm như vậy một dạng. Hơn nữa, càng làm cho Trương Minh khó có thể tin chính là, đầu bên kia điện thoại chuyển tới đã không còn là đêm qua trả lời như vậy. Khi quay số điện thoại âm im bặt mà dừng, đầu bên kia điện thoại chuyển đến một cái nữ hài tử âm thanh, nàng vẫn là dùng một loại giọng nói lạnh như băng nói, ngài khỏe, ngày lễ khoái hoạt, hoan nghênh đi tới quỷ thế giới, HHH6. Ông. Khi Trương Minh nghe được câu này trong nháy mắt, cả người giống như là hóa đá, ở chỗ này trên ghế salon không núp đích. Bởi vì hắn đột nhiên văng lên. Ngày đó, chính là âm lịch nửa tháng 7. Cũng chính là đại gia tục xưng quỷ tiết. Trương Minh đầu góc đã loạn thành một nồi bột nhão. Trên mặt càng là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trong lòng nhảy lên kịch liệt bên trong, hắn vội vàng đem điện thoại đè xuống, hơn nữa liều mạng bấm một cái đuổi. Đối với phần lớn tới nói, lúc gặp phải chuyện bất khả tư nghị, lúc nào cũng muốn bóp một chút đùi, nhờ vào đó chứng thực chính mình phải chăng đang nằm mơ, bởi vì 6. Nằm mơ thời điểm là căn bản sẽ không đau đau. Đáng tiếc là 6. Cái này liều mạng vừa bấm, trực tiếp liền đem Trương Minh đau nặn ra mấy giọt đáng thương nước mắt. Mà càng kinh khủng hơn là, sự tình cũng không có bởi vì Trương Minh đau đớn mà ngưng hẳn. Chương 454 đôi giày kia. Đè xuống điện thoại không có động tĩnh gì, Trương Minh có chút hoài nghi có phải hay không cục điện báo người đang mở trò đùa. Thế là lòng vẫn còn sợ hãi chuẩn bị tắt máy tính ngủ. Nhưng trong lúc hắn để tay đến trên con chuột lúc, màn ảnh máy vi tính đột nhiên nhảy ra một cái chỉ có màu đen xem cửa sổ. Một điểm bạch quang từ màn ảnh máy vi tính trung ương chậm rãi khuếch tán, ngay sau đó, một đạo rất mạnh quang khiến cho toàn bộ màn hình biến thành màu trắng. Trương Minh trong lòng đột nhiên cả kinh, trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi gọi thông dây số. Trong lòng không khỏi bắt đầu bất ổn. Bất quá cũng may Trương Minh bản thân an ủi có thể nâng đỡ hảo, rất nhanh hắn liền tự mình phủ định loại ý nghĩ này. Hắn nghĩ, có lẽ 6. Máy tính bị người hạ độc rồi. Dù sao mấy ngày nay thương vong tốc độ so bình thường chậm rất nhiều, luôn cảm thấy có hacker tại trong máy vi tính của hắn hoạt động. Nghĩ tới đây, hắn tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Suy nghĩ ngày mai một lần nữa làm một lần ổ cứng, mặc dù phiền toái một chút, bất quá sẽ rất sạch sẽ. Nhìn xem màu trắng màn ảnh máy vi tính, Trương Minh biết bình thường tắt máy chắc chắn là không thể nào, thế là đưa tay liền đem ổ điện đầu cắm cho nhổ xuống. Nhưng mà 6. Kế tiếp phát sinh một màn, lại làm cho Trương Minh trái tim đột nhiên khóa chặt rồi một lần, truyền đến một hồi bị đau. Bởi vì 6. Cho dù là đầu cắm bị nhổ xong, nhưng màn ảnh máy vi tính vẫn còn lóe lên. Khi hắn lại túi đầu nhìn một chút máy chủ, phía trên ổ cứng đèn cũng tại nhanh chóng lóe sáng lấy. Nửa đêm gió đột nhiên trở nên âm khí nặng nề. Trương Minh chừng lớn hai mắt nhìn xem bị rút ra nguồn điện đầu cắm, không khí tốt giống tại ngưng kết. Cái này khiến hắn không khỏi nắm thật chặt quần áo. Màu trắng màn ảnh máy vi tính có màu đen đang xoay tròn, hơn nữa càng chuyển càng nhanh, cuối cùng xuất hiện tiêu chuẩn IE trình duyệt giới diện. Mà tại trên đó thanh địa chỉ, hãi nhiên viết máu đỏ hai chữ, Minh giới. Khi thấy hai chữ này trong nháy mắt, Trương Minh trực tiếp liền bị dọa đến sủi lơ ở trên chỗ ngồi. Hắn bây giờ đã mất đi cảm giác sợ hãi, trong đại nào trống rỗng, chỉ là một nhìn chằm chằm giao diện. Ngay sau đó, hắn tận mắt thấy có rất nhiều đỏ tươi đồ vật từ màu đen giao diện đỉnh hướng phía dưới lưu, chạy tới giao diện trung ương sau, bắt đầu từ từ tụ tập, cuối cùng tạo thành mấy cái đỏ tươi chữ lớn, Minh giới quỷ thế giới. Đỏ tươi đồ vật chạy qua tất cả chữ sau tiếp tục chảy xuống, từng giọt chảy xuống, giống máu tươi chói mắt. Đúng, không tệ, những vật kia thật sự giống máu tươi. Trương Minh lúc đó chỉ muốn lập tức rời đi thư phòng. Thế là liền đem xem như lui về phía sau di động, chuẩn bị đứng dậy đào thoát. Minh giới giao diện đúng lúc này đột nhiên biến động. Ngay sau đó, Minh giới quỷ thế giới cái này 5 cái máu tươi tiểu chữ đột nhiên phóng đại, đến cuối cùng vậy mà chiếm cứ toàn bộ giao diện. Mà quỷ chữ cong lên đột nhiên phát ra bạch quang, đã biến thành một cái đầu người khô lâu, quỷ chữ móc câu cong bên trong, đột nhiên chui ra một cái tóc dài che mặt đầu người chui ra ngoài, chậm rãi mang ra thân mang quần áo màu trắng thân người. Giờ này khắc này, Trương Minh đã từ chết lặng giật mình tỉnh lại, toàn bộ thân hình bên trong đều tràn đầy sợ hãi. Muốn trốn như điên ý niệm để cho hắn cấp tốc đứng dậy. Nhưng mà, đột nhiên, quỷ kia trong chữ bên trong chui ra ngoài tóc dài người đột nhiên ngẩng đầu 6. Hắn tinh tường nhìn thấy một tấm máu tươi chảy động khuôn mặt, còn có mặt mũi bên trên cặp kia băng lãnh nhìn hắn con mắt cùng với lộ ra gian ác nụ cười khoe miệng. Tóc dài người đột nhiên từ trong máy vi tính rôi ra nửa người trên cùng trắng nếu không có bất kỳ cái gì huyết nhục xương khô hai tay, gắt gao đè lại Trương Minh hai vai, đem hắn từng điểm đè trở về trên chỗ ngồi. Trương Minh sợ hãi trừng hai mắt, hắn biết, sắc mặt của hắn chắc chắn như tờ giấy trắng, bất quá, tim của hắn đập tốc độ, ngược lại thời gian dần qua chậm lại. Tóc dài người mang theo giày đặc hơi lạnh, tại bên tai Trương Minh nhẹ nhàng nói, "Tiểu hòa tử, đừng sợ." Chúc mừng ngươi bấm Minh giới nửa đêm 12 giờ đường dây nóng thẳng tới điện thoại, ta là Minh giới trang chủ quỷ sai, là phụ trách dẫn ngươi đi xem Minh giới, đi theo ta 6. Sau khi nói xong, tóc dài hắc hắc mà cười lạnh lùi về trong máy vi tính, sau đó một cây máu đỏ đầu lưỡi hướng về Trương Minh cuốn tới. Tại trong sợ hãi cực độ, hắn hôn mê bất tỉnh. 12. Cố sự đến nơi đây, im bặt mà dừng. Bên trong phòng chat live dân mạng từng cái bắt đầu ở mưa đạn khu điên cuồng soát lấy mưa đạn. "Cmn, ta không dám nếm thử cái đồ chơi này, có hay không đại lao thử một chút?" Đợi chút nữa ta liền đến thử xem, không khả năng sẽ có tà môn như vậy sự tình a. Chính là, chủ bá cái này không bày rõ ra chính là hù dọa người sao? Trên thế giới làm sao có thể còn sẽ có như thế không khoa học sự tình đâu? Chủ bá câu chuyện này cũng là biên thế nào đi ra ngoài, nói với người khác cố sự, hương vị chính là không giống nhau. Nhìn xem trong màn đạn có dân mạng nói muốn đi thử một chút, Lâm Tiêu lập tức mở miệng, ta hy vọng đại gia có thể đối với vị trí sự vật bảo trì tối thiểu kính sợ tâm, rất nhiều chuyện không nên tùy tiện đi nếm thử, bởi vì sáu. Khi ngươi ngưng thị vực sâu, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Lâm Tiêu cố ý để cho chính mình ngữ khí nghe vào lộ ra băng lãnh một chút. Rất nhiều người nhát gan dân mạng lập tức liền bị giật mình. Sau đó vội vàng biểu thị sẽ không đi nếm thử chuyện này. Lâm Tiêu trên mặt lúc này mới hiện ra một nụ cười, bây giờ bắt đầu giảng thuật hôm nay thứ hai cái cố sự. Từ phân là nào đó nổi danh khách sạn một cái thông thường nhân viên quét dọn. Cho tới nay nàng cũng là cần cù chăm chỉ làm chính mình thuộc bổn phận công tác. Thế nhưng là sáu. Biết bỗng dưng một ngày, nàng không cẩn thận đem lê đất thủy gắn mấy giọt tại một cái nữ khách trên thân thể người. Cuộc sống của nàng liền bắt đầu trở nên xui xẻo. Cho dù nàng không ngừng xin lỗi, cũng không có để cho khách nhân tiêu hỏa, ngược lại còn càng thêm không buông tha. Cuối cùng vẫn là thẳng đến giám đốc phòng khách đứng ra liên tục cam đoan Từ Phân sẽ không xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng lúc này mới bỏ lại một câu ngoan thoại, tức giận rời đi. Giám đốc phòng khách bất đắc dĩ nhìn xem Từ Phân, thở dài nói, "Ai, ngươi nói ngươi chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc phải nàng." Nghe vậy, Từ Phân một mặt ủy khuất đứng ở trong phòng làm việc mặt âm thầm rơi lệ. Nàng cũng biết vị khách nhân kia là giám đốc tình phụ Lý Diễm, cũng biết nàng không phải dễ chơi. Chính mình như thế nào có thể sẽ suy nghĩ đi chọc giận nàng A6. Sau đó, giám đốc phòng khách một câu nói trực tiếp tuyên bố Từ Phân kết cục, "Ai, ngươi đi lĩnh tiền lương tháng này a." Vừa nghe đến câu nói này, Từ Phân đột nhiên ngẩng đầu nhìn giám đốc phòng khách, "Không cần a, kinh lịch, ta năm nay đều hơn 40 tuổi, thật vất vả mới tìm được phần công tác này, ngài bây giờ để cho ta đi không phải đoạn mất ta đường sống sao?" Nói xong, Từ Phân chỉ thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Giám đốc phòng khách kỳ thực cũng không muốn để cho chịu khó có thể làm ra Từ Phân rời đi, đành phải suy tư một phen sau đó, nói, "Vậy ngươi đi quét sạch hành lang thổ địa, nhất định muốn cẩn thận tránh đi nàng, bằng không thì ngươi ta đều sẽ có phiền phức." Mặc dù sạch sẽ hành lang còn lâu mới có được sạch sẽ đại sảnh nhẹ nhõm, nhưng mà đối với kém chút vứt bỏ phần công tác này Từ Phân tới nói, đã là phá lệ may mắn. Cho nên sáu, nàng đối công tác càng thêm nghiêm túc, mỗi ngày đều muốn quét sạch 2 lần hành lang. Một ngày này, Từ Phân mang theo thùng nước cùng đồ lau nhà từ lầu 1 một cái bậc thang đi lên kéo. Khi nàng kéo tới tầng thứ 6, trên mặt đất xuất hiện quét một cái giận quỷ giày cao gót hấp dẫn chú ý của nàng. Đó là một đôi giày cao gót màu đỏ, bằng da giày phản xạ ánh sáng chói mắt. Tinh xảo thiết kế, ưu nhã đường cong, là mỗi nữ nhân trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất giày. Từ Phân tự nhiên cũng rất ưa thích đôi giày kia, nhưng mà nàng biết giày có thể là ai thất lạc ở nơi này, không phải thứ thuộc về chính mình. Mặc dù nàng rất ưa thích, nhưng mà nàng cũng biết không thể loạn động đồ của người khác, cho nên nàng một mực một bên nhắc nhở chính mình không nên động không nên ý nghĩ, vừa tiếp tục tiến lên quét. Chờ cầu thang quét xong sau đó là hơn 11 giờ. Từ Phân lại quỷ thần xui khiến về tới lầu 6, thời gian dài như vậy đi qua, giày đã sớm hẳn là bị nhặt về đi. Nếu như còn ở đó, hẳn là không ai muốn. Chính là ôm dạng này một cái may mắn tâm lý, Từ Phân lần nữa thấy được cặp kia tuyệt đẹp giày. Trong nháy mắt đó, Từ Phân cũng nhịn không được nữa chính mình đối với đẹp yêu thích, ném trong tay đồ lau nhà cởi xuống xuyên qua hơn mấy năm giày thể thao, đem chính mình trắng nón chân nhỏ tiến vào cặp kia hoàn mỹ giày cao gót bên trong. Chương 455 tới lão đệ. Giày vừa vặn, thoải mái bao quanh Từ Phân chân. Từ Phân hai cái chân đều xuyên lên giày cao gót màu đỏ, đỡ cầu thang tay ghế yêu thích ngạch trái xem phải xem. Mà liền tại lúc này, hành lang cửa bị đẩy ra. Một đạo vô cùng phẫn nộ âm thanh vang lên, "Ngươi thế nào còn ở đây?" Nghe vậy, Từ Phân hoảng sợ quay đầu. Chỉ thấy ăn mặc diễm lệ Lý Diễm đang dùng một loại phẫn nộ lại ánh mắt chán ghét nhìn xem thất kinh Từ Phân. Lý Diễm nhìn chằm chằm Từ Phân, "Ngươi không phải bị khai trừ sao, cái gì còn ở nơi này? Còn có, chân ngươi bên trên giày là ở đâu ra? Có phải hay không trộm được?" Nàng liếc mắt liền thấy được Từ Phân trên chân cặp kia có giá trị không nhỏ giày. Đây là Lý Diễm suy nghĩ thật lâu đều không cam lòng mua hàng hiệu giày cao gót. Nghe được Lý Diễm lời nói, Từ Phân vội vàng giải thích, "Không phải, là ta nhặt sáu." Nói chuyện, nàng vội vàng phí sức tính toán đem giày cởi ra. Thế nhưng là sáu. Đôi giày kia phảng phất mọc dễ tựa như thế nào thoát đều thoát không tới. Lý Diễm cười lạnh, "Kẻ trộm chính là kẻ trộm, còn có cái gì nhặt, tiện cốt đầu." Nàng đã sớm nhìn Từ Phân không vừa mắt, lại thêm trên chân nàng mặc chính mình tha thiết ước mơ giày, ngựa khí tự nhiên càng thêm rủi nhọn hà khắc. Từ Phân đều nhanh muốn khóc lên, nàng là một cái tính cách vô cùng cương liệt nữ tử. Ta thật không phải là sáu. Nói xong, nàng vẫn như cũ tính toán cởi giày ra. Nhưng vào ngay lúc này, tức giận Lý Diễm, vậy mà làm ra một cái làm cho người không tưởng tượng được động tác. Nàng sáu. Vậy mà từng thanh Từ Phân cho đẩy xuống cầu thang 3. Bởi vì mang giày cao gót, không phòng bị chút nào Từ Phân cứ như vậy lăn xuống cầu thang. Lộn vài vòng sau đó, Từ Phân ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Nhìn xem nằm dưới đất Từ Phân, Lý Diễm nết miệng chế nhạo lấy nói, "Hừ. Đây là đưa cho ngươi một cái dạy dỗ nho nhỏ. Lần sau lại xuất hiện tại trước mặt của ta, lão nương trực tiếp liền giết ngươi." Nói xong, Lý Diễm bốn éo cái mông rời đi, nàng không có chút nào chú ý Từ Phân đã chảy ra đại lượng máu tươi. Hành lang khôi phục yên tĩnh, Từ Phân máu tươi chậm rãi chảy ra ngoài lấy. Kỳ quái là, những máu tươi này toàn bộ đều nhất trí hướng chảy một chỗ, đó chính là Từ Phân trên chân giày cao gót. Mà khi huyết dịch khi tiếp xúc đến cặp kia giày cao gót, cấp tốc tiêu thất, giống như là bị cặp kia giày cao gót uống cạn. 12. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, sau khi Lý Diễm biết được Từ Phân tin qua đời, cả người đều phủ, đầu trống rỗng. Cũng may sáu. Nàng nghe được cảnh sát bên kia cho ra tử vong kết quả là trượt chân ngã chết, cái này khiến nàng viên kia nỗi lòng lo lắng lại lần nữa thả lại trong bụng. Nàng thậm chí còn cảm thấy một loại yên tâm thoải mái, ngược lại chết cũng đã chết rồi, cảnh sát lại tra không được trên đầu của ta tới, ta sợ cái gì? Mang loại tâm tình này, chuyện này liền bị nàng bị ném chi sau đầu. Nhưng mà sáu, Từ Phân sau khi chết ngày thứ bảy, Lý Diễm ác ngộng cũng chính thức kéo ra màn che. Khi cố sự giảng đến nơi đây, bên trong phòng chat live rất nhiều cái gọi là tiên tri dân mạng đã bắt đầu tại mưa đạn trong vùng điên cuồng chụp lấy phụ đề. Từ Phân chắc chắn là muốn đến tìm cái này Lý Diễm báo thủ. Lý Diễm này nương môn, không phải kẻ tốt lành gì a, cam. Giết người còn có thể yên tâm thoải mái như vậy. Ta mẹ nó chịu phục. Khoan hay nói, giống Lý Diễm nữ nhân như vậy, trong hiện thực vẫn có rất nhiều. Quả nhiên sáu. Cố sự bắt nguồn từ sinh hoạt, chủ bá không phải là trước đó gặp được loại chuyện này a. Cơ mờ nở, kịch bản bắt đầu có chập chúng a, đừng dừng lại a. Ta còn không có nghe đủ đâu. Các vị, ta đã dùng chăn mền đem chính mình toàn bộ đều gói xong, các ngươi thì sao? Tới lão đệ. Sau khi Lâm Tiêu xem xong những thứ này mưa đạn, trực tiếp bưng chén nước lên nhấp một miếng, sau đó tiếp tục mở miệng hướng xuống giảng. Đó là một cái bình tĩnh buổi tối, mới vừa từ thương trường trở về Lý Diễm bất ngờ tao ngộ thang máy trục trặc, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể đi cầu thang. Bởi vì lại từ kim chủ nơi đó cầm thật nhiều tiền, tâm tình tốt Lý Diễm căn bản là không có nhớ tới cầu thang bên trong đã từng phát sinh qua chuyện. 1 tầng 6, 2 tầng 6, tầng 36. Đột nhiên, trên lầu truyền tới cộc cộc cộc giày cao gót âm thanh. Lý Diễm vốn không có để ý, chỉ là tưởng rằng khách nhân khác xuống lầu. Thế nhưng là 6. Tại một cái góc rẽ, một đôi mang giày cao gót chân đột ngột xuất hiện. Đó là một đôi chảy máu tươi cước, trắng nón lại lộ ra một cỗ cho tàn màu sắc. Theo cái kia hai chân, Lý Diễm tinh tường thấy được một tấm đầy máu tươi nữ nhân khuôn mặt. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra người kia là 6. Từ Phân. Lý Diễm hoảng sợ kêu to, "Từ 6, Từ Phân, là ngươi?" Thân thể của nàng không ngừng lui về phía sau lui về. Kiệt kiệt kiệt 6. Máu me đầy mặt Từ Phân trong miệng phát ra một hồi vô cùng quái dị tiếng thét chói tai, "À, dây 6, cho ngươi 6." Nụ cười của nàng âm trầm đáng sợ, để cho người ta nhìn nhịn không được tê cả da đầu. Lý Diễm hoảng sợ kêu to, "Thật xin lỗi, ta sai rồi." Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dụng, Từ Phân tiếp tục cười nói, "Hắc hắc, dây 6, cho ngươi a." Một giây sau, Lý Diễm trong miệng phát ra một đạo vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, "Không cần a." Sau đó, cùng một chỗ bình tĩnh lại. "Dạy cho ngươi 6, mệnh cho ta 6." Rất nhiều ngày sau, một thanh âm tại trong thang lầu vang lên, "Thật là, có quỷ gì a? Đám người kia thật đúng là nhát gan đó a." Nói chuyện chính là phụ cận đại học nào đó nữ sinh viên, bởi vì đánh cờ thua, bị yêu cầu tới này đầu bị đóng lại trong hành lang thám hiểm. Sau khi thành công lừa gạt bảo an giám thị, nàng ở trong hành lang lung lay hơn nửa ngày, lại là không thu hoạch được gì. Nữ hài nhếch miệng, không có ý nghĩa. Nói xong, nàng liền chuẩn bị trở về. Nhưng đột nhiên gặp một đôi giày cao gót, đột ngột đầu hạ ngươi tại trước mắt của nàng. Nữ hài sững sờ, sau đó lẩm bẩm nói, kỳ quái, vừa mới còn không có đâu. Bất quá, đôi giày này, thật xinh đẹp a. Nói xong, nàng liền bắt đầu không kiềm hãm được khom lưng đem giày mặc ở trên chân. Mà liền tại nàng khom lưng mang giày thời điểm, hai cặp dính đầy máu tươi cước xuất hiện ở nàng ngay phía trước. Nữ hài khiếp đảm một chút ngẩng đầu lên. Chỉ thấy 6, hai cái máu me đầy mặt nữ nhân, liền thẳng tắp đứng ở trước mặt của nàng. Hai nữ nhân này trên mặt, toàn bộ đều mang theo quỷ dị mỉm cười. Nếu như nhìn kỹ, đương nhiên liền sẽ phát hiện, các nàng chính là Từ Phân cùng Lý Diễm. A5, giày cho ngươi 6. Liền cuối cùng câu nói này, Lâm Tiêu bắt trước gọi là một cái giống như lúc. Bên trong phòng chat live dân mạng toàn bộ đều cảm giác 6. Giống như là Từ Phân cùng Lý Diễm thật sự tại bên thai bọn hắn nói chuyện. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống bắt đầu điên cuồng vang lên. Kiểm tra đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Kiểm tra đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Kiểm tra đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. 12. 12. Nghe bên thai không ngừng vang lên lâu ngày không gặp thanh âm nhắc nhở, Lâm Tiêu trên mặt toát ra một vòng vô cùng nụ cười sáng lạ. Chương 456 Hạ Quốc Bách Quỷ ghi chép. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu vừa mới rời giường, cửa phòng lập tức liền bị gõ vang, đứng ở phía ngoài không phải Lưu Viện còn có thể là ai. Nàng bây giờ trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm, ngoại trừ trên mặt cái kia từng đạo dễ hiểu vết sẹo, cùng trước đó không có cái gì khác nhau quá lớn. "Lâm Tiêu, buổi sáng tốt lành a." Lưu Viện cười nhẹ nhàng mở miệng. "Buổi sáng tốt lành." Lâm Tiêu cũng cười trả lời một câu, "Ngươi trên gương mặt này thương sáu." "Ta biết." Lưu Viện vô cùng thư thái gật gật đầu, "Kỳ thực ta cảm thấy dạng này rất tốt, dù sao ta là một cái mạc kim gia quý, trên mặt nếu như chân bóng, người khác còn có thể cho là ta là một cái bình hoa đâu. Bây giờ nếu như ta ra ngoài làm nhiệm vụ, chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, người khác tuyệt đối sẽ cho là ta là một cái người có bản lĩnh thật sự." Theo lại nói của nàng mở miệng, Lâm Tiêu nhưng trong lòng thì không khỏi chua chua. Hắn biết Lưu Viện nói như vậy là vì không để cho mình lo lắng. Dù sao, mỗi một cái nữ hài tử cũng là trời sinh thích trưng diện, điểm này không thể nghi ngờ. Lưu Viện tự nhiên cũng không ngoại lệ. "Đúng, cha ta cho ngươi đi qua tìm hắn một chuyến, nói là có chuyện quan trọng." Lưu Viện vội vàng mở miệng. "Đi." Lâm Tiêu không chần chờ, mở ra chân hướng thẳng đến phòng nghị sự chạy đi. Giờ này khắc này, Lưu gia phòng nghị sự, hai bên trái phải ngồi mười mấy người. Tôn thị nhị huynh đệ bỗng nhiên cũng tại trong đó. "Lâm Tiêu, ngươi xem như tới." Lưu một tay đột nhiên đứng lên. Sau đó, hắn đem một bản tiểu sổ ghi chép đưa cho Lâm Tiêu, "Ngươi xem một chút, đây là có ý gì?" Khi Lâm Tiêu nhìn thấy tiểu sổ ghi chép chữ phía trên sau đó, con mắt khẽ híp một cái. Phong bì bên trên bỗng nhiên viết mấy chữ, "Hạ Quốc Bách Quỷ Lục." Lâm Tiêu còn chú ý tới, Tôn lão tam trong tay bọn họ cũng đều mỗi người một phần. Xem ra 6, Ngự Quỷ Giả Liên Minh đã đem cái này Hạ Quốc Bách Quỷ Lục tại cả nước tiến hành mở rộng tuyên truyền. Toàn bộ trong phòng nghị sự, trừ bỏ Lâm Tiêu đọc qua Bách Quỷ Lục phát ra cái kia từng đợt nhỏ nhẹ tiếng xào xạc bên ngoài, cũng không còn bất luận cái gì còn lại âm thanh. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Lâm Tiêu trên thân, chờ mong hắn cho ra đáp án. Mấy phút sau, Lâm Tiêu cái này mới đưa Bách Quỷ Lục khép lại. Không thể không nói, chiến trường An làm việc vẫn là rất đúng chỗ, cái này Bách Quỷ Lục bên trong góp nhặt 100 loại quỷ quái, mỗi một loại quỷ quái đặc tính cùng năng lực cùng với lúc gặp phải ứng đối chi pháp đều viết vô cùng tường tận. Xem như một bản phổ cập khoa học loại sách, Hạ Quốc Bách Quỷ Lục không thể nghi ngờ là vô cùng hợp cách. Điểm này không thể nghi ngờ. Lâm Tiêu, chẳng lẽ nói sáu? Chúng ta trên thế giới này, trừ bỏ bánh trưng, âm dương sư bên ngoài, thật sự sáu? Còn có số lớn quỷ quái sao? Lưu một tay nhìn chăm chú Lâm Tiêu, hỏi cái này bao phủ tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu nghi ngờ. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu ân, có. Theo hắn lại nói mở miệng. Hiện trường tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Cái này sáu, có phần cũng quá dọa người đi. Ta xem quyển sách này bên trong nhắc tới Bách Quỷ Tế Xuất, chẳng lẽ cũng là thật sự? Tôn Lão Tam nhìn xem Lâm Tiêu, thận trọng hỏi. Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng, chúng ta thế giới này còn lâu mới có được nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy, có quang minh chỗ, liền sẽ có hắc ám, cho dù là tại giữa trưa 12h, cũng không có cái gọi là tuyệt đối quang minh. Cho nên sáu, Bách Quỷ vẫn luôn là tồn tại, chỉ bất quá trước đó bọn chúng chưa từng xuất hiện thôi, mà hiện nay, những thứ này quỷ vật sắp toàn thể xuất động. Nhân loại sắp đối mặt lấy xưa nay chưa từng có tai nạn. Nghe xong Lâm Tiêu lời nói, đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Ông trời ơi, nếu thật là như vậy, vậy chúng ta thế giới chẳng phải là lộn xộn. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt ta? Người làm sao có thể quỷ đấu đâu? Đúng vậy à, chúng ta mặc dù là Mạc Kim Gia Úy, nhưng cũng chỉ có thể đối phó một hai cái bánh trưng, tại hư vô mở mịt quỷ quái trước mặt, chúng ta căn bản là không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói à. Chẳng lẽ sáu? Liền không có phương pháp gì có thể tránh cho sao? Không đơn giản bọn hắn khẩn trương, thậm chí liền Lưu một tay đều thần sắc ngưng trọng nhìn xem Lâm Tiêu quốc gia phương diện, có biện pháp ngăn lại sao? Không có. Lâm Tiêu trả lời vô cùng dứt khoát, quỷ tộc tề xuất là không thể tránh khỏi, bất quá, cũng không cần quá lo lắng, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể gặp phải quỷ vật, hơn nữa, quốc gia chúng ta còn có một cái đặc thù cơ quan tồn tại, sẽ ở trên trình độ lớn nhất bảo đảm đại gia an toàn, đối với người bình thường tới nói, bình thường nên như thế nào, về sau hay là như thế nào. Cái này Hạ Quốc Bách Quỷ Lục tồn tại, đơn giản chính là trước tiên cho đại gia đánh một châm thuốc an thần thôi, để cho dân chúng có thể có một cái tâm lý chuẩn bị, về sau nếu quả thật bất hạnh gặp quỷ vật, cũng có thể dựa theo phía trên này biện pháp đi đối phó cùng hóa giải. Nghe xong Lâm Tiêu lời nói, trong lòng mọi người tảng đá, lúc này mới xem như rơi xuống. Dù sao bọn hắn bản thân liền là Mạc Kim Gia Úy, đối với mấy cái này sự kiện linh dị nhận thức muốn so người bình thường dễ tiếp nhận hơn. Đây là không thể nghi ngờ. Ai? Lưu một tay trọng trọng thở dài, bây giờ thế đạo này, thật là sắp lộn xộn. Tán gẫu một phen sau đó, Lâm Tiêu cùng Lưu Viện hai người trở lại chỗ ở. Lưu Viện, ngươi đem viên thuốc này hoàn ướt. Lâm Tiêu từ trong ngực móc ra một khỏa hồn hoàn, đưa cho Lưu Viện. Cái sau cũng không có mở miệng hỏi thăm bất kỳ vật gì, trực tiếp tiếp nhận hồn hoàn liền nhét vào trong miệng. Tại Lưu Viện xem ra, Lâm Tiêu chắc chắn thì sẽ không hại chính mình. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, cơ thể của Lưu Viện không có bất kỳ cái gì biến hóa. Thấy thế, Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lên. 10 phút sau, Lưu Viện vẫn như cũ như thường. Lâm Tiêu trên mặt xẹt qua vẻ mất mát, xem ra Lưu Viện cùng ngự quỷ giả vô duyên. Lâm Tiêu, ngươi cho ta ăn đây là cái gì? Thật thoải mái a. Ta cảm giác bây giờ toàn thân trên dưới tràn đầy khí lực, mệt mỏi cũng toàn bộ đều quét một cái sạch. Lưu Viện trừng to mắt nhìn xem Lâm Tiêu, kinh hô mở miệng. Nghe vậy, Lâm Tiêu gượng ép nở nụ cười, không có gì, chính là thông thường một khỏa dược hoàn mà thôi, có thể hóa giải mệt nhọc. Hắn cũng không tính nói cho Lưu Viện chân tướng của sự thật. Dù sao sáu, Lưu Viện là một cái thích mạnh nữ nhân, đây nếu là để cho nàng biết mình không có thiên phú trở thành ngự quỷ giả mà nói, cái kia không thể tâm tính nổ tung. Hai người cứ như vậy trong phòng ngồi. Lâm Tiêu lấy điện thoại cầm tay ra, vừa mới mở ra màn hình, lập tức liền bắn ra tới một đầu nhỏ nhoi đẩy lên. Chấn kinh. Trong vòng một đêm xuất hiện Hạ Quốc Bách Quỷ Lục gây nên sóng to gió lớn. Khi thấy đầu này đẩy lên trong nháy mắt, Lâm Tiêu lập tức liền điểm đi vào. Nhỏ nhoi, đã sôi trào. Bảng hot search đơn tiến lên 10 đầu toàn bộ đều là liên quan tới Hạ Quốc Bách Quỷ Lục. Trong đó hot search đệ nhất nhiệt độ, thậm chí đã đạt đến kinh khủng 8000 vạn. Đại lượng dân chúng nhao tham dự thảo luận, mà chủ đề người tuyên bố nhưng là Hạ Quốc Hạ Xem tin tức. Xem như Hạ Quốc cấp cao nhất, quyền uy nhất truyền thông chương mục, Hạ Xem tin tức ban bố đồ vật, cũng là có hiệu ứng pháp luật. Cũng chính bởi vì vậy, đại gia hỏa mới có thể lâm vào trong khủng hoảng. Chương 457 lộn xộn. Nhỏ nhoi bảng hot search. Đứng đầu bảng. Hạ Quốc Bách Quỷ Lục là vật gì? Đầu này chủ đề, vị trí ổn định 1. Tham dự chủ đề dân mạng, cao tới gần tới 2 ức. Cơ bản biết lên nét, đều tham dự chủ đề thảo luận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Đột nhiên thu đến một quyển sách như vậy, quá khiếp sợ. Ông trời ơi, Bách Quỷ Lục 6. Chẳng lẽ, chúng ta thế giới này như thế nào có quỷ không? Đây là quốc gia phát ra văn hiến, sẽ không có giả a? Phía trên quỷ vật đều vô cùng dọa người a. Bây giờ bên này chúng ta cũng là lòng người bàng hoàng, quan phương có thể hay không đi ra giải thích một chút a? Đúng. Quỷ cầu quan phương tới một cái hệ thống giảng giải a. Bằng không sáu. Trong lòng không chắc a. Những bình luận này cũng là mấy chục vạn nhân like, đủ để chứng minh phần lớn người đều rất quan tâm những thứ này. Toàn bộ Hạ Quốc, gần tới 700 tòa thành thị thị dân, toàn bộ đều lâm vào trong khủng hoảng. Một chút người nhắc gan, thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Mà càng nhiều nhưng là bí quá hóa liều kẻ liều mạng, bọn hắn bắt đầu ở trên đường phố đánh cướp. Nghiễm nhiên đã loạn cả một đoàn. Tại sao cái này? Một cái có được hơn 8 triệu fan hâm mộ chủ blog, đổi mới một đầu càng thêm nổ tung bát văn. Bát văn là từ 9 cái hình ảnh cấu thành. Mỗi một tấm đều nhìn thấy mà giật mình, kinh tâm động phách. Trên tấm ảnh nội dung, thình lình lại là Thôn Thiên Mãng cùng với Mai Xuyên gia tộc những cái kia thức thần. Hơn nữa còn có một câu phụ văn tối hôm qua, Thái Dương Quốc bỏ hung thành, kho vũ khí tân hai tòa thành thị biến thành nhân gian luyện ngục, hệ nam tử thần bí làm. Âm Dương sư hiệp hội đều bị đổ. Đầu này bát văn, lấy thế phong hỏa liệu nguyên, tại bên trên nội bộ trong nháy mắt bị truyền ra. Cùng Hoàn Hư không mở mịt bách quỷ tề xuất so ra, vị này nam tử thần bí rõ ràng được hoan nghênh hơn. Khu bình luận trực tiếp vỡ tổ. Thế giới này đến cùng thế nào? Quá điên cuồng a. Giết thật tốt a. Lão tử đã sớm nhìn Thái Dương Quốc đám người chim này khó chịu. Đại khoái nhân tâm a. Làm được tốt, cái này thần bí nam tử là người nào? Ta muốn cho hắn quên 100 khối tiền. Chờ đã, người này nhìn xem sáu. Như thế nào khá quân a, tựa như là sáu. Cái kia chuyện ma chủ bá, Lâm Tiêu a. Cợt mờ, không nói còn không có nhìn ra, đúng, chính là Lâm Tiêu, không tệ, chính là hắn. Ta cam, Lâm Tiêu lúc nào mạnh như vậy? Chẳng thể trách hắn trước mấy ngày một mực đánh gãy chuyên bá, nguyên lai là đi làm đại sự a. Lâm Tiêu là người nào a? Đầu kia sáu. Đại xà là sủng vật của hắn sao? Có lớn như thế một con rắn, Lâm Tiêu mỗi lúc trời tối chắc chắn rất hạnh phúc a. Có mắt sắc người, đã nhận ra Lâm Tiêu. Trong ngáy mắt, toàn bộ lưới triệt để nổ tung. Lâm Tiêu thân phận trực tiếp thành mê, vô số người nhao nhao bắt đầu suy đoán. 12. Tất cả những điều này đều bị Lâm Tiêu nhìn ở trong mắt. Ánh mắt của hắn hơi híp. Mắt nhìn thấy tên của mình cứ như vậy bị rộng lớn dân mạng trực tiếp cho đưa tới bảng hot search đệ nhất, lực áp hạ quốc bách quỷ lục cái đề tài này. Cái này sáu. Lâm Tiêu dở khóc dở cười. Chính mình cứ như vậy phát hỏa. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Điện thoại là Viên Chiến đánh tới. Lâm Tiêu, minh chủ có lời muốn nói với ngươi. Viên Chiến trước tiên mở miệng. Sau đó, chiến trường an âm thanh liền vang lên. Lâm Tiêu a, trước ngươi nói đúng, thật sự lộn xộn. Ân. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày một cái sao giảng. Tính đến bây giờ, báo tới trị an xã hội vấn đề liền đã vượt qua 1000 lên, phân bố tại mỗi thành thị, trước mắt chủ yếu là đánh cướp, ta lo lắng sáu. Không bao lâu nữa sẽ xuất hiện đốt giết sự tình, ngươi cảm thấy phải làm gì? Chiến trường an ồ ồm, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Tiêu sắc mặt ngưng lại. Lúc này mới chưa tới nửa ngày, cả nước liền đã xuất hiện nhiều như vậy lên trị an sự kiện, hơn nữa sáu. Đây vẫn là có trì hoãn, cũng không phải thời gian thực một con số. Dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp, sợ là ít nhất phải có 1500 lên a. Vấn đề này có chút khó giải quyết a. Lâm Tiêu chau mày, trầm giọng mở miệng. Đúng vậy a. Chiến trường an vội vàng đáp ứng một tiếng, nếu như không nhanh chóng trấn áp mà nói, sợ là còn có thể dẫn xuất càng lớn hỏa tới, phía trên đã bắt đầu đối với ta tiến hành làm áp lực. Vậy thì trấn áp, phát động cả nước các nơi ngự quỷ giả liên minh phân bộ nhân thủ kết hợp với cảnh lực, hai bút cùng vẽ, ta cảm thấy chuyện này có thể còn có quỷ vật tham dự trong đó cũng là nói không cho phép. Lâm Tiêu đưa ra ý kiến của mình. Nói rất có lý. Chiến trường an trầm ngâm chốc lát, bây giờ quỷ vật vốn là hung hăng ngang ngược, như thế tốt một cái cơ hội, bọn chúng chắc chắn sẽ không công bỏ lỡ. Lâm Tiêu a, ngươi bây giờ còn tại Lạc Dương sao? Viên soái âm thanh đột nhiên vang lên. Là. Lâm Tiêu trực tiếp trả lời. Ngươi muốn không sáu? Vẫn là nhanh chóng trở về một chuyến Giang Thị a. Giang Thị ngự quỷ giả liên minh bây giờ lợi hại nhất cũng liền một chút C cấp ngự quỷ giả, ta sợ sáu. Bọn hắn chịu không được a. Viên Chiến lo lắng. Ân, yên tâm, ta biết phải làm gì. Lâm Tiêu đáp ứng một tiếng. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Viện nhìn chăm chú Lâm Tiêu, ngươi mau trở về đi thôi, Giang Thị bây giờ cần ngươi. Trong khoảng thời gian này, các ngươi phải chú ý an toàn, tận lực ít đi ra ngoài a. Không đơn giản chỉ là quỷ vật vấn đề, ta sợ phần tử ngoài vòng luật pháp cũng sẽ không yên tĩnh. Lâm Tiêu căn dặn nói. Ân. Lưu Viện gật đầu yên tâm đi, ta cũng không phải tiểu hải tử, có thể tự mình chiếu cố tốt chính mình. Thực lực của ta không được, liền không đi theo ngươi đi làm loạn thêm. 12. Khi Lâm Tiêu đến Giang Thị đã hơn 3 giờ chiều, hắn chưa có về nhà mà là thẳng đến cục cảnh sát. Khi hắn đến cục cảnh sát, bên trong vậy mà không có một ai. Trương Thăng cũng không ở trong văn phòng. Kết quả là hắn trực tiếp cho Trương Thăng gọi điện thoại. Trương cục trưởng, ngươi cái này ở chỗ nào? Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Ngươi ở cục cảnh sát sao? Trương Thăng có chút kinh hỉ, vội vàng đặt câu hỏi. Đúng vậy a, cái này cục cảnh sát như thế nào không có bất kỳ ai? Trực ban cũng không lưu lại một cái sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm nói. Còn lưu cái giám a, hôm nay chúng ta Giang Thị đều lộn xộn, toàn bộ đều đi ra bắt người, liền nhân thủ này còn chưa đủ, ta ngay cả những kia tạm thời đều toàn bộ phái ra. Ngươi nhanh tới một chuyến a, Vĩnh Lạc cờ tờ vờ bên này có một người, chúng ta không đối phó được a. Trương Thăng âm thanh đột nhiên đề cao mấy lần, gào khóc. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Tiêu trực tiếp quẳng đi điện thoại, sau đó đánh chiếc xe thẳng đến Vĩnh Lạc cờ tờ vờ. Bác Tài nhìn lướt qua trên chỗ ngồi kế tài xế Lâm Tiêu, thở dài nói, tiểu hỏa tử a, ngươi xem cái kia bản hạ quốc bách quỷ lục sao? Nghe vậy, Lâm Tiêu theo bản năng gật gật đầu nhìn. Ai? Tài xế lại lần nữa thở dài, ngươi nói đây đều là gì thế đạo a, trước đó không phải nói chúng ta thế giới này không có quỷ sao, nay làm sao lại chỉnh ra một cái bách quỷ lục a? Thà tin rằng là có còn hơn là không. Lâm Tiêu chậm rãi nói, người tiểu tử này sáu, nói cũng có đạo lý, mặc kệ trên thế giới này có quỷ hay không, thời gian còn phải qua, có đôi khi à, nhân tâm so quỷ muốn tới kinh khủng a. Tài xế lắc đầu cười khổ mà nói. Lâm Tiêu sững sờ, trên mặt lộ ra một vòng gượng gạo nụ cười, sau đó không nói thêm gì nữa. Chương 458 chủ nhân ngươi ở giữa chính đạo chủ ta quỷ giới chìm nổi. Vĩnh Lạc cờ tờ vờ. Cửa chính. Cảnh giới tuyến kéo lao trưởng, đại lượng thị dân ở một bên vây xem. Xem như giang thị cấp cao nhất hào hoa chỗ ăn chơi, Vĩnh Lạc cờ tờ vờ nổi tiếng đó là tiêu chuẩn. Lâm tiên sinh. Làm cảnh sát viên môn nhìn thấy Lâm Tiêu sau đó, toàn bộ đều nổi lòng tôn kính. Đây không phải là Lâm Tiêu sao? Những cảnh sát này vậy mà gọi hắn Lâm tiên sinh, hắn đến cùng là thân phận gì a? Chính là hắn huyết tẩy Thái Dương quốc. Lâm Tiêu thân phận, thật là thần bí a. Thật không biết hắn là làm sao làm được, chẳng lẽ sáu? Lâm Tiêu là thần tiên. Chẳng cần biết hắn là ai, huyết tẩy Thái Dương quốc, vậy hắn chính là ta thần tượng. Đám người nghị luận ầm ĩ, rất là náo nhiệt. Lâm Tiêu không để ý đến đám người, trực tiếp chui qua cảnh giới tuyến, cùng chúng nhân viên cảnh sát tụ hợp cùng một chỗ. Bây giờ là gì tình huống? Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn bên cạnh một cái nhân viên cảnh sát, trầm giọng hỏi. Lâm tiên sinh, cục trưởng và mấy cái đồng sự đang ở bên trong, nhưng mà tình huống giống như không thể lạc quan a. Nhân viên cảnh sát cau mày, vội vàng mở miệng nói ra. Còn không đợi nhân viên cảnh sát tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy một bóng người trực tiếp liền từ cờ tờ vờ bên trong ngã bay ra ngoài. Bành! Bóng người đập xuống đất, một đạo tiếng kêu rên chợt vang lên. Đám người tập trung nhìn vào, nằm dưới đất không phải Trương Thăng còn có thể là ai? Trương cục. Chúng nhân viên cảnh sát nhanh chóng chạy đến Trương Thăng bên cạnh, đem hắn từ dưới đất kéo lên. Giờ này khắc này, trên mặt của hắn đỏ lên một mảnh, cổ họng ngọt ngọt, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Trương cục, ngươi thế nào? Một cái nhân viên cảnh sát vội vàng mở miệng hỏi thăm. Lâm 6. Lâm Tiêu đâu? Tên kia 6. Còn 6. Còn chưa tới sao? Trương Thăng sọ não có chút không rõ, vô ý thức hỏi. Gia hỏa này đã đến. Lâm Tiêu tiến lên hai bước, thình lình nói. Nghe vậy, Trương Thăng ho khan hai tiếng. Lâm Tiêu, ngươi xem như tới. Trong này tên kia là một cái người luyện võ a, căn bản không chế phục được. Một giây sau, Lâm Tiêu ngẩng đầu, trực tiếp mở ra thông linh chi nhãn, nhìn về phía trước mặt cờ tờ vờ. Bên trong 6. Quỷ khí xâm nhiên, từng cỗ hắc khí bao phủ cả tòa kiến trúc. A. Lâm Tiêu không nói gì, trực tiếp một cái sải bước, hướng về cờ tờ vờ bên trong đi đến. Lâm Tiêu thật là phách lối a, vậy mà liền dạng này tiến vào. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Lâm Tiêu có thể chế phục người kia. Đó là tất yếu, có thể huyết tẩy Thái Dương quốc, liền nói rõ Lâm Tiêu không đơn giản a. Thật không biết 6. Hắn đến cùng là thân phận gì? Chúng ta hãy chờ xem kịch vui đi. Quân chúng vây xem liệu dĩu. Nhìn xem Lâm Tiêu cái kia sắp biến mất bóng lưng, Trương Thăng cắn răng một cái, lại lần nữa đi vào theo. Lên lầu thời điểm, Lâm Tiêu phủi một mắt bên người Trương Thăng người kia 6. Hẳn là bị lệ quỷ phụ thân. A. Trương Thăng chau mày, chẳng thể trách chúng ta nhiều người như vậy đều không chế phục được. Bây giờ cả nước mỗi thành thị cũng đã lộn xộn, Giang thị nhất định muốn giữ vững, nếu không 6, sẽ để cho người khác chế giễu, minh bạch ta ý tứ. Lâm Tiêu ngưng thanh mở miệng. Yên tâm đi, chỉ cần không phải quỷ vật, chúng ta đều có thể đối phó. Trong khoảng thời gian này, ta thế nhưng là phát triển mấy trăm tạm thời nhân viên cảnh sát. Sức chiến đấu hay là có. Trương Thăng nói chắc như đinh đóng cột nói. Kể từ khi biết sau đó không lâu tương lai sẽ xuất hiện quỷ tộc tề xuất sau đó, Trương Thăng liền bắt đầu ở sau lưng thu nạp một chút có sức chiến đấu lưu manh. Nếu như đặt ở bình thường, Trương Thăng tự nhiên không có khả năng cùng những tên côn đồ này quyến rũ cùng một chỗ, nhưng là bây giờ tình huống đặc thù, lại thêm những tên côn đồ này có thể chuyển chính thức, hai người trên cơ bản đó chính là ăn nhịp với nhau, theo như nhu cầu. Vẫn là câu nói kia, ngươi chính nhân ở giữa chính đạo, chủ ta quỷ giới chìm nổi. Lâm Tiêu ngữ khí hờ hững, không có xen lẫn một tia cảm tình. "Hảo." Trương Thăng liền vội vàng gật đầu. Rất nhanh, hai người lên tới lầu 2, dài dòng trong hành lang, đèn đỉnh đầu quang lúc sáng lúc tối, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Mà tại hành lang phần cuối, còn thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng rên rỉ tiếng giống giận dữ. Ngay tại tận cùng bên trong nhất trong nhà vệ sinh, Trương Thăng dùng ngón tay chỉ, vội vàng mở miệng nói ra. "Đi." Lâm Tiêu sắc mặt ngưng lại, trong tay nắm ngũ đế đồng tiền kiếm, nhanh chân hướng về lối đi nhỏ cuối nhà vệ sinh chạy đi. Gào. Liên tại bọn hắn sắp đến nhà vệ sinh phía trước một cái chớp mắt, lại là một thân ảnh từ trong nhà vệ sinh bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở trên tường. Tiểu Lưu. Nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất đau đớn ngâm kêu nam tử, Trương Thăng liền vội vàng tiến lên đem hắn từ dưới đất đỡ lên. Trương cục, các huynh đệ không chống nổi a? Tiểu Lưu sắc mặt dữ tợn nhìn xem Trương Thăng. Trương cục, đem ngươi người, toàn bộ đều kêu đi ra cùng. Lâm Tiêu nhìn về phía Trương Thăng, ngưng giọng nói, từ vừa rồi quỷ khí có thể phán đoán, bên trong quỷ vật ít nhất cũng là A cấp đỉnh phong quỷ vật. Một khi bên trong còn có người không có phận sự mà nói, đến lúc đó nếu như chính mình phát động công kích, quỷ vật kia nhất định sẽ nhập thân vào trên người người khác. Cứ như vậy, tình huống ngược lại còn có thể càng thêm hỏng bét mấy phần. Trương Thăng không chần chờ, đứng lên hướng về trong nhà vệ sinh liền hô hét to toàn bộ đều đi ra. Ngay sau đó, 7, 8 tên nhân viên cảnh sát nối đuôi nhau mà ra. Lâm tiên sinh. Sau khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Tiêu, toàn bộ đều rất cung kính hô lên. Lâm Tiêu gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, một cái lắc mình tiến nhập nhà vệ sinh. Khi hắn mới vừa vào đi, lập tức liền có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Mặc dù bên ngoài bây giờ còn có thái dương, nhưng mà trong nhà vệ sinh lại là lờ mờ một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Từng cỗ nồng vụ tại chung quanh hắn không ngừng phiêu đãng. Lâm Tiêu bên hai, thỉnh thoảng vang lên một đạo giọt nước nhỏ tại mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Âm thanh vô cùng có tiết tấu, hơn nữa tần suất rất cao, đâm người làm đau màng nhĩ. Lâm Tiêu trên hai tay phía dưới tung bay, một cái kim sắc pháp ấn chợt hình thành. Sắc. Lâm Tiêu đem kim sắc pháp ấn hướng về phía trước mặt nồng vụ đột nhiên oanh ra. Trong nháy mắt, nguyên bản mở tối nhà vệ sinh, trong nháy mắt khôi phục bình thường. Tối thiểu nhất 6. Có thể thấy rõ ràng bên trong cấu tạo. Trong nhà vệ sinh có 6 cái gian phòng, mỗi cái cửa phòng ngăn đều khép. Tại gian phòng đối diện có một khối lớn pha lê tầm gương, dưới gương mặt chính là một loạt vòi nước, giọt nước âm thanh chính là từ nơi đó truyền tới. Còn tại giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta. Lâm Tiêu ánh mắt tựa như chim ưng đồng dạng, quét mắt một vòng sau đó, chân phải hướng về phía mặt đất hung hăng giẫm một cái. Giang rắc. Dưới chân hắn mảnh đất kia tấm, trong nháy mắt bắt đầu xuất hiện rạn nước. Từng cái khe hở, tựa như mạng nhện đồng dạng, hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Một đạo vô hình cương khí kim màu vàng nóng, tràn ngập ở toàn bộ nhà vệ sinh. Tĩnh. Tiếng tĩnh như chết. Kiệt kiệt kiệt sáu. Nhưng vào lúc này, một đạo âm trầm làm người ta sợ hãi, giống như là kéo ống bể tầm thường tiếng cười quái dị, tại bên thai Lâm Tiêu quanh quẩn. Âm thanh sáu. Từ nhà vệ sinh các ngóc ngách truyền vào. Để cho người ta trong lúc nhất thời căn bản là khóa chặt không được vị trí của đối phương. Thấy thế, Lâm Tiêu nhưng cũng không hoảng hốt, chỉ thấy hắn lại lần nữa vung lên hai tay, miệng lẩm bẩm sáu. Chương 459 quy luật. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn. Quảng tu ước kiếp, chứng nhận ta thần thông. Tam rơi trong ngoài, duy đạo độc tôn. Thể có kim quang, che chiếu thân ta sáu. Động tuệ giao triệt, nam khí bừng bừng, kim quang tốc hiện, che bảo hộ thân ta. Lâm Tiêu âm thanh không nhanh không chậm, theo từng chữ phun ra miệng, những chữ này đều hóa thành từng sợi kim quang, bắt đầu ở toàn bộ trong nhà vệ sinh lan tràn ra. Đây là kim quang chú. Rất nhanh, những kim quang này tại Lâm Tiêu đỉnh đầu bắt đầu chậm rãi hội tụ, trực tiếp ngưng luyện thành một vệt kim quang phủ. Phía trước lấy Lâm Tiêu đạo hạnh, muốn thi triển kim quang này chú cực kỳ khó khăn, nhưng là bây giờ gia trì 200 năm hạo nhiên đạo khí sau đó, Lâm Tiêu thực lực lấy được tăng lên to lớn, có bay vọt về trước. Sắc. Theo một chữ cuối cùng nói ra miệng, toàn bộ nhà vệ sinh kim quang đầy trời, đạo khí dạo dực, tất cả mọi người vật dơ bẩn trong nháy mắt lộ rõ. Chỉ thấy sáu, một đầu toàn thân ở mức tách tách ác quỷ đang lấy một loại dựng ngược lấy phương thức co giúp ở nhà vệ sinh góc trái trên cùng, hai chân của nó giống như là sinh cùng bình thường lõm vào trên trần nhà, đầu nhưng là hướng xuống, giọt giọt giọt nước nhỏ xuống trên mặt đất. Rất rõ ràng sáu, đây là một đầu quỷ nước. Nó ngũ quan đều bị pha phát triển đến sưng, hai con mắt càng là như hai quả bi a hạt châu, nhìn qua rất là làm người ta sợ hãi. Trên mặt của nó hiện đầy từng cây màu tím mạch máu, vô cùng dữ tợn đáng sợ. Nhìn thấy nó cái dạng này, Lâm Tiêu ánh mắt hơi híp. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất cùng quỷ nước giao tiếp. Kiệt kiệt kiệt sáu, đạo sĩ túi, thịt của ngươi sáu, nhất định ăn thật ngon a. Quỷ nước phát ra một hồi vô cùng sắc bén chói tai cười quái dị. Nghe vậy, Lâm Tiêu không nói gì, trực tiếp đem đầu đỉnh kim quang phủ hướng về phía thủy quỷ kia bắn nhanh mà đi. Kim quang phủ tốc độ đủ để cùng sấm sét sánh ngang, trong nháy mắt liền đi tới quỷ nước trước mặt. Nhưng mà sáu, ngay tại kim quang phủ sắp đánh trúng quỷ nước trong nháy mắt, thân thể của nó vậy mà hóa thành một cỗ dòng nước, hiện đầy cả bức tường. Ân, nhìn đến đây, Lâm Tiêu trên mặt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này sáu, có chút cổ quái a. Trước kia quỷ vật, tựa hồ cũng không có năng lực như vậy, nhưng là bây giờ cái này khu khu a cấp quỷ hầu, vậy mà cũng nhạy bén như vậy. Lâm Tiêu lập tức có một loại càng sống càng phí cảm giác, cái này khiến hắn rất là khó chịu. Một giây sau, bức tường kia bên trên dòng nước trong nháy mắt lại lần nữa dung hợp, quỷ nước hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở tại chỗ. Kiệt kiệt kiệt sáu, đạo sĩ túi, ngươi cho rằng sáu, ngươi có thể giết chết ta sao? Ta thế nhưng là sáu, bất tử bất diệt. Quỷ nước trong thanh âm mang theo vô tận khiêu khích, nghe vào để cho người ta có chút sù lông. Bất tử bất diệt. Lâm Tiêu híp mắt, ta ngược lại muốn nhìn sáu, ngươi là thế nào bất tử bất diệt? Nói xong, trong tay Lâm Tiêu vung ra một tấm linh bảo tụ hỏa phù lục. Lần này linh bảo tụ hỏa phù lục tinh chuẩn không có lầm rơi vào quỷ nước trên thân, sau đó cấp tốc hóa thành một đoàn khói đen. Giống khi điểm điểm hỏa tinh tại quỷ nước mặt ngoài thân thể thiêu đốt, sau đó trong miệng của nó phát ra thảm thiết quái khiếu, thanh âm kia giống như là đến từ cựu địa ngục đang tại thảm tao cực hình ác quỷ phát ra. Lâm Tiêu không có khinh thường, trong tay nắm lấy ngũ đế đồng tiền kiếm, hai con mắt trực câu câu nhìn chăm chú quỷ nước. Vừa rồi cái này quỷ nước triển hiện ra quái dị năng lực, đã để Lâm Tiêu lòng sinh phòng bị, ai biết nó còn sẽ có hậu thủ gì. Bành, cuối cùng linh bảo tụ hỏa phù lục triệt để nổ bể ra tới, hoa quả cơ thể giống như là trong một quả pháo đốt nhét vào dưa hấu nổ tung, sau đó trực tiếp biến thành mảnh vỡ chấm nhỏ, tung tóe toàn bộ nhà vệ sinh cũng là tĩnh, tiếng tĩnh như chết. Phía ngoài Trương Thăng nghe được bên trong vừa rồi vang lên động tĩnh, vội vàng liền vào. Khi hắn nhìn thấy Lâm Tiêu bình an vô sự đứng ở đó sau đó, nỗi lòng lo lắng liền thả xuống. Lâm Tiêu, giải quyết sao? Trương Thăng nhìn chăm chú Lâm Tiêu, úng thanh úng khí nói. Ân. Lâm Tiêu gật gật đầu. Không hổ là ngươi a, Lâm Tiêu, ngươi chính là chúng ta Giang thị thủ hộ thần a. Trương Thăng hướng về phía Lâm Tiêu giơ ngón tay cái lên. Thế nhưng là một giây sau, còn không đợi Lâm Tiêu mở miệng nói chuyện, lại là một đạo cười quái dị sáu. Trong nhà cầu quanh quẩn. Kiệt kiệt kiệt sáu. Ta nói qua sáu, ngươi là không giết chết được ta sáu. Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, thủy quỷ kia lại lần nữa xuất hiện ở khi trước vị trí. Khi Trương Thăng nhìn thấy diện mục xấu xí, ngũ quan vặn vẹo quỷ nước sau đó, sắc mặt một chút liền trắng. Cái này sao? Trương Thăng như máy móc quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, trong ánh mắt viết đầy hồ nghi cùng khó có thể tin. Phảng phất tại hỏi, không phải nói giải quyết sao? Giờ này khắc này, Lâm Tiêu sắc mặt cũng đồng dạng trở nên có chút khó coi. Xem ra, cái này quỷ nước cùng hắn trước đó đụng phải quỷ vật cũng không giống nhau. Gia hỏa này sao? Dung phù lục vậy mà không có cách nào giết chết. Đạo sĩ túi, bây giờ sao? Giờ đến phiên ta. Quỷ nước cái kia hai cái bi a mắt trợn thật lớn, nhìn qua đều giống như sắp từ trong hốc mắt gạt ra. Theo hắn vừa nói xong, trong nhà vệ sinh một hàng kia vòi nước, vậy mà liền dạng này chính mình cho vặn ra. Sau đó, mỗi cái vòi nước chảy ra thủy đều hóa thành từng đạo mưa tên, hướng về Lâm Tiêu cùng Trương Thăng bắn nhanh mà đến. Trương Cục, ra ngoài. Lâm Tiêu quay đầu nhìn về phía Trương Thăng, gầm nhẹ nói: "Hảo." Trương Thăng vội vàng đáp ứng một tiếng, nhanh như chớp liền chạy. Hắn biết, hắn lưu tại nơi này, không những giúp không được gì, ngược lại còn có thể cho Lâm Tiêu ấm ức. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Dâm dạp chẳng chịt mưa tên, giống như một cái lưới lớn, hướng về phía Lâm Tiêu bao phủ tới. Lâm Tiêu cũng không hoảng loạn. Trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm phi tốc lơ, từng đạo kim sắc đạo khí, tạo thành một cái kim cháo, đem hắn bọc lại ở trong đó. Chanh chanh chanh.